cấp triệt, làm cho bọn họ một đám lại một lần căng thẳng thần kinh đối phó những cái đó phiền người chết cấp thấp tăng thi. Vong om. Theo năng lực tăng trưởng, Trịnh Cần Thọ đã không còn sợ hãi T3 cấp dưới tăng thi, nhưng loại này tăng thi số lượng nhiều vẫn là sẽ thực phiền hảo sao. Trừng Nhi. Tỷ tỷ, cái gì sự? Bị gọi vào tên Vân Trừng ở trước tiên thu hồi đánh giá những cái đó tang thi ánh mắt, sáng quắc nhìn về phía Vân Ương. Hiện tại không có gì sự, đem bọn họ đều ném đến ảo cảnh đi về căn cứ sự tình làm nàng có chút không yên lòng, không vội mà đi đối phó một nguyên nhân khác là chính mình hiện tại các đội viên thực lực còn chưa đủ. Sở Nhất Thần đám người sôi nổi trừng hướng Trịnh Cần Thọ, đều là ngươi làm chuyện tốt. Đối với Vân Ương làm được quyết định, bọn họ căn bản là sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, cho nên Vân Trừng vẫy tay, mấy cái ảo thuật pháp trận chợt lóe mà qua sau, bọn họ đều biến mất ở tại chỗ. Vân Trừng đi đến Vân Ương bên người, hỏi, cái kia vừa mới gia nhập đội ngũ chung người muốn ném vào đi sao? Hắn đem ảo cảnh thời gian hơi chút điều chỉnh một chút, khó khăn cũng hơi chút đề cao một chút, bất quá đối bọn họ loại này lần đầu tiến vào rèn luyện hình ảo cảnh người tới nói, chỉ sợ sẽ là một đoạn phi thường dày vò lữ trình. Hắn tạm thời không cần, còn cần quan sát một chút. Hào đi. Đối người sống hư không tiêu thất cảm thấy một chút kinh ngạc nguyên dập thực mau liền khôi phục thành bình tĩnh bộ dáng. Chỉ là đối thượng Vân Trừng kia mang theo một ít đáng tiếc tầm mắt khi, hắn lưng không lý do chợt lạnh, tổng cảm thấy. Về sau sinh hoạt sẽ nhiều vẻ nhiều màu. Những người khác đều bị đưa đến ảo cảnh rèn luyện lúc sau, cũng chỉ dư lại Vân Ương, Tư Mặc, Vân Trừng cùng nguyên dập bốn người. Trừ bỏ nguyên dập, mặt khác ba người trên quần áo tuy rằng có chút nếp hốn, nhưng cũng xem như sạch sẽ. Khi bọn hắn bắt được xe hơn nữa chạy đến gần nhất kia một tòa thương trường khi, chỉ thấy thương trường đại môn bị một gốc cây thật lớn thực vật xanh cấp che đậy. Nguyên dập có chút kinh ngạc mở to hai mắt, đột nhiên có chút khẩn trương đối Vân Ương giải thích nói, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta trước hai ngày qua thời điểm còn không có cái này thực vật biến đến gì. Vân Ương đều còn không có nói cái gì. Đối phương liền sốt ruột chiều chính mình giải thích, nàng từ kính chiếu hậu trông được hắn liếc mắt một cái, nói, ân, đã thật lâu không có cùng người đánh quá giao tế, hơn nữa trước kia cũng không thế nào thích nói chuyện phiếm nguyên dập lúc này thật là ảo não chính mình xã giao năng lực. Hắn nhiều ít có chút quái gở, nhận định chính mình không cần dựa vào người khác sống sót thời điểm, liền tâm an sống ở kia tiểu cửa hàng. Sẽ nghĩ ra dựa vào tinh thần lực che giấu người khác mắt đạt tới dọa chạy lấy người nguyên nhân chính là chính mình không quá có thể nói. Có lẽ là sinh ra chỉ còn thiếu loại này cùng người câu thông thiên phú, hắn không có biện pháp nói ra một ít lời hay đi lấy lòng người khác, có đôi khi thậm chí sẽ bởi vì nói chuyện quá mức trắng ra mà đưa tới chán ghét. Có lẽ là nhìn ra nguyên dập rối rắm, bởi vì Bạch Phượng Hoàng sống nhờ ở trên người hắn mà đối hắn có chút hảo cảm Vân Trừng vô vô bờ vai của hắn. Nói, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ của ta không phải cái loại này tùy tiện hiểu lầm người khác người. Tỷ tỷ sẽ làm ngươi gia nhập đội ngũ, cũng đã cấp ra một phần tín nhiệm, càng đừng nói ngươi trong thân thể còn có Bạch Phượng Hoàng ở đâu. Nghe thế không tính an ủi, nguyên dập chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, tuy rằng theo chân bọn họ ở chung thực đoạn, nhưng là hắn muốn dựa vào chính mình bản lĩnh cùng cá tính được đến bọn họ hảo cảm cùng nhận đồng, mà không phải bởi vì khác cái gì nguyên nhân. Loại này bởi vì ngoại lực được đến hảo cảm làm hắn cảm giác này liền như là mạ gì sở văn nữ chủ quang hoàn giống nhau, mặc kệ tự thân là cái gì cá tính, càng có thể nói cá tính hoàn toàn không quan trọng, dù sao chính là cái gì đều không làm cũng có thể đạt được người khác hảo cảm. Nghĩ đến đây, Nguyên Dập có chút buồn bực. Hắn không nghĩ trở thành mạ gì sở nữ chủ. Không đúng, nam chính là Tom Sơ. Vân Trừng không giấu vết quét mắt lâm vào tự mình rồi dám Nguyên Dập. Sau đó an ý ở kính chiếu hậu chung đối thượng Vân Ương ánh mắt, cười cười, thẻ lưới. Vân Ương câu hạ khoe miệng, rồi lại thực mau biến mất. Trước kia luôn là sẽ bảo trì mỉm cười người hiện tại trở nên không thế nào ái cười bộ dáng làm Vân Trừng trong lòng nghe ẩm. Tư Mặc đem xe ngừng đến một bên, nhìn mắt Vân Ương, sau đó tự hành xuống xe. Xe chạy ở bị nhân vi rửa sạch rất các loại chướng ngại vật rộng lớn đường cái thượng cũng đã hấp dẫn chung quanh bồi hồi tăng thi. Lúc này thấy có người xuống xe, chúng nó giống như là đói cực kỳ chó điên giống nhau, bước ra cứng đờ hai chân bắt đầu chiều Tư Mặc bên này xuống tới. Hắn phanh một chút đóng cửa xe, cơ hồ không cần cỡ nào đại biên độ động tác, tới gần hắn 5 mét có hơn tang thi giống như là bị súng ngắm bạo đầu giống nhau, phanh một chút vỡ thành mấy trăm khối thịt cha, xôn xao rơi trên mặt đất, biến thành một bãi tản ra mùi hôi thịt nát. Tư Mặc như là tuần tra quốc vương giống nhau đối những cái đó chiều hắn tới gần tang thi làm như không thấy, lập tức hướng kia thực vật biến dị đi, đi đến một nửa lộ trình khi, hắn đầu đột nhiên đau một chút, loại này đau bất quá một giây, phi thường rất nhỏ, lại làm hắn ý thức được nào đó đồ vật. Như là bị cởi bỏ mô nói phong ấn giống nhau, trong mắt đỏ sậm, cất dấu giết hại lánh lệ huyết quang, mà những cái đó phía sau tiếp trước chiều hắn chạy tới tang thi bắt đầu chậm rãi dừng bước chân. Ở cách hắn ước chừng 10 mét vị trí từng cái bài bài chẳng hảo, hư thối thân thể đỉnh đến thẳng tắp, giống như là chờ đợi quốc vương kiểm tra bộ phận binh lính. Ngồi ở trong xe thấy như vậy một màn vài người sôi nổi đều cảm thấy kinh ngạc. Thì, đây là chuyện như thế nào? Vân Trừng nhìn đến Tư Mặc lực lượng sau liền biết hắn lực lượng là thuộc về hủy diệt tính, chỉ cần ra tay, cùng hắn là địch bất tử cũng đến trọng thương. Chính là trước mắt những cái đó tang thi thế nhưng liền như thế đều nhịp bài đội đứng ở kia. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm cằm, khiếp mắt chử hơi chút tự hỏi trong chốc lát sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, thần thần bí bí nói, đại khái là thức tỉnh rồi đi. Chương 639 tiến vào thương thành. Thức tỉnh. Vân Trừng có điểm không rõ. Còn nhớ rõ kia viên đan dược sao? Vân Ương cũng không có bởi vì nguyên dập tồn tại mà giấu giếm cái gì, ở Vân Trừng kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng tiếp tục nói, ta cho hắn ăn. Cái gì? Kia như vậy chân quý đồ vật liền cấp người này ăn. Vân Trừng lúc này tim đập đều nhanh hơn. Lúc ấy hắn vì cứu ta cảm nhiễm virus, ta ôm thử một lần ý tưởng liền cho hắn ăn, dù sao lưu trữ vô dụng. Vân Ương từ phó trên chỗ ngồi nghiêng người, phía sau bắn hạ hắn chán, nói, ngươi muốn. Không, không phải chỉ là cái kia đan dược là thật sự quá mức với chân quý, không nghĩ tới hắn tỉ tỉ thế nhưng sẽ như thế dễ dàng tặng người. Không đúng, vừa mới tỉ tỉ giống như nói là vì cứu nàng, kia. Chỉ sợ là nguy cơ tánh mạng mới có thể cho hắn đan dược đi. Cho nên chính là nói, hắn đã cứu tỉ tỉ một mạng. Nghĩ đến đây, Vân Trừng đối Tư Mặc địch ý cắt giảm như vậy một chút, liền như vậy một chút. Cảm nhiễm virus. Hắn không có biến thành tang thi sao? Nguyên Dập thật cẩn thận mở miệng gia nhập đề tài. Hắn hiện tại cũng không xem như nhân loại đi, đại khái. Vân Ương nhìn hắn một cái, sau đó có bãi chính thân mình, nhìn về phía Tư Mặc, trước mắt tới nói, đây cũng là ta chính mình một cái suy đoán, ta cảm thấy hắn đại khái đã là thi vương, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, chính hắn còn không có ý thức được gần sâu ở trong máu lực lượng. Tang thi đối với tự thân lực lượng đều sẽ có một loại bản năng, loại này bản năng làm chúng nó biết như thế nào đi vận dụng lực lượng cùng tăng tiến lực lượng, nhưng là tại đây loại tiền đề hạ, chúng nó là không có ký ức, chính là Tư Mặc có ký ức. Tỷ tỷ ý tứ là, hắn ký ức ngược lại thành thức tỉnh thi vương lực lượng trở ngại. Vân Trừng nhíu mày nói, nếu hắn hoàn toàn thức tỉnh rồi lực lượng, kia sẽ như là này đó tang thi giống nhau mất đi ký ức sao? Có thể hay không đối tỷ tỷ tạo thành uy hiếp cùng thương tổn. Nếu là thi vương nói, hẳn là sẽ giữ lại ký ức đi. Vân Ương đối loại chuyện này cũng lấy không chuẩn, chỉ có thể dựa vào dĩ vãng tích lũy xuống dưới kinh nghiệm, lại kết hợp một chút e dở giáo thụ lưu lại những cái đó văn kiện thượng nội dung suy đoán phân tích. Kia hắn hiện tại như thế nào đột nhiên thức tỉnh rồi? Nguyên Dập hỏi. Vân Ương nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói, xem hắn như vậy liền không phải hoàn toàn thức tỉnh. Bằng không lấy hắn tính cách, không có khả năng làm những cái đó cấp thấp tang thi ngơ ngốc chạy ở kia. Nghe được giọng nói của nàng trung kia nhàn nhạt ghét bỏ, Nguyên Dập cùng Vân Trừng đều quỷ dị trầm mặc một chút. Hai người liếc nhau, người sau chủ động hỏi, tỷ, thi vương lực lượng có bao nhiêu cường? Nhìn dáng vẻ tựa hồ có thể điều khiển cấp bậc dưới tang thi. Vân Ương đối với Tư Mặc có phải hay không thi vương điểm này cũng không có bao lớn hứng thú, ngữ điệu cũng theo tâm tình trở nên lười nhác. Loại đồ vật này, nhiều lắm cũng liền sử dụng một chút so với chính mình cấp bậc thấp, hơn nữa không có nhiều ít trí tuệ tăng thi, đụng tới cao cấp bậc cao trí tuệ, hắn liền tính là thi thần cũng chưa dùng. Còn không bằng hắn tự thân kia quỷ dị lại có thể sợ lực lượng. Vân Trừng nheo mắt, tỷ tỷ, ngươi dùng loại đồ vật này tới hình dung ngươi bạn lữ thật sự thích hợp sao? Một bên Nguyên Dập biểu hiện cùng Vân Trừng không sai biệt lắm, không nghĩ tới Vân Ương như thế sẽ phun tảo, thi thần cái gì? Hắn có thể hay không cười trộm trong chốc lát. Chờ Tư Mặc không sai biệt lắm thăm dò chính mình đột nhiên toát ra tới tân năng lực sau, hắn là một giây liền dùng chính mình dị năng đem ghé vào thương thành trên cửa lớn thực vật biến dị cấp tiêu diệt. Loại này thực vật bản thân liền không có gì lực công kích, chỉ là dựa vào ánh mặt trời tăng trưởng tương đối nhanh chóng thôi. Vân Ương thấy phiền toái đã giải quyết, liền mang theo người xuống xe. Có tang thi ở người được người vị thời điểm còn có chút ngao ngoe dục dịch, nhưng mà chúng nó bị Tư Mặc cấm chế, chỉ có thể dựa vào dục vọng bản năng đóng mở miệng, chảy ra sền sệt nùng hoàng. Vân Ương cùng Tư Mặc gặp thoáng qua thời điểm chụp hắn một chút, bước chân chưa đỉnh, làm được không tồi. Tư Mặc có điểm tâm tắc, hắn tựa hồ từ một cái ra lệnh buốt, biến thành bang nhân thanh tràng tiểu đệ. Mắt thấy nàng sắp đi vào thương thành bên trong, Tư Mặc mặt không đổi sắc bước ra chân dài, vài bước liền đuổi theo. Vân Trừng nhìn Tư Mặc kia trung khuyển hình dáng, đáy lòng tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới như thế cái thoạt nhìn phi thường cường thế bá đạo người, ở hắn tỉ tỉ trước mặt, cũng sẽ dịu ngoan cùng vô hại cừu con dường như, tấm tắc. Vân Trừng như thế nghĩ, nhưng là trên mặt vẫn là ảo thuật sư đặc có chiêu bài biểu tình, cao ngạo, cao lãnh. Đồng dạng nhìn thấy một màn này nguyên dập, đem ánh mắt phóng tới Vân Ương trên người, có người trời sinh liền có một loại hấp dẫn người tính chất đặc biệt, hắn tưởng, Vân Ương. Chính là cái loại này người đi. Bên ngoài chiếu khắp dương quang cũng không thể kéo dài đến này tòa to như vậy thương trường. Một mảnh hỗn độn lầu một duỗi tay không thấy năm ngón tay, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tang thi hoạt động bước chân, đã đến trên mặt đất những cái đó toái pha lê thanh âm. Giống. T. Đứt quãng gầm nhẹ tại đây không rộng yên tĩnh hắc ám trong không gian bị vô hạn phóng đại, thật giống như là từ bốn phương tám hướng đánh tới, thực dễ dàng làm người nhát gan hai chân nhũn ra. Vô pháp tiếp tục đi trước. Nhưng mà đến nơi đây bốn người đều không phải người thường. Tư Mặc cùng Vân Ương hai người tâm trí không cần phải nói. Nguyên Dập đã tới vài lần đã là quen cửa quen nẻo. Nói khoa trương một chút, đến nơi đây mà tới. Với hắn mà nói cùng về nhà không có gì khác nhau. Dựa vào siêu cường tinh thần lực, hắn giống như là ở dạo nhà mình hậu hoa viên. Tuy rằng nhà hắn cũng không có hậu hoa viên loại này xa xỉ đồ vật. Sơ tới thế giới này Vân Trừng nhưng thật ra có chút tò mò. Hắn không vội không chậm đi theo Vân Ương bọn họ phía sau, động động ngón tay, nếu tương đối sáng ngời u lan sắc ngọn lửa giống như ma chơi giống nhau ở giữa không trung nổ tung, sợ tới mức không hề chuẩn bị Nguyên Dập cả người run lên. Này ma chơi liền cùng khủng bố điện ảnh giống nhau như lúc, nghe nói quá không ít quái lực loạn thần sự kiện Nguyên Dập hơi chút mở to hai mắt quay đầu nhìn về phía bị u lan sắc quỷ hỏa chiếu vẻ mặt Lam Vân Trừng, nhỏ giọng hỏi, ngươi không có mặt khác nhan sắc ngọn lửa. Ta năng lực chỉ có thể làm ta làm ra loại này ngọn lửa, như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Vân Trừng kỳ quái quay phía dưới, loại này động tác nhỏ quả thực liền cùng Vân Ương không có sai biệt. Không, không có gì. Hắn là vừa nhập đội tân nhân, không thể yêu cầu quá nhiều, cũng không thể nói quá nói nhiều. Có Nguyên Dập dẫn đường, bọn họ rất có mục đích tính đi tìm vật tư, càng đi bên trong đi, tang thi cũng liền càng nhiều. Mà đương những cái đó u lan sắc ánh lửa chiếu rọi ở tang thi kia hư thối vặn vẹo trên mặt khi, Nguyên Dập trong lòng thật là lần đầu tiên có như thế nhiều thảo nguyên thần thú đồng thời chạy như điên mà qua. Thật sự, thực dọa người a. Nếu không có hắc ám che giấu, nếu không phải bởi vì hắn ở dẫn đường, Vân Ương bọn họ một chút là có thể nhìn ra tới Nguyên Dập sắc mặt đã trở nên phá lệ tái nhợt. Nguyên Dập hiện năm 22, sống như thế nhiều năm đầu, hắn mới phát hiện, hắn sợ quỷ. Khi còn nhỏ nhìn lén quỷ phiến bị dọa đến bóng ma tại đây giống như ma chơi dường như ngọn lửa hạ bị đánh thức, đặc biệt là nhìn đến như vậy nhiều, cơ hồ mặt dán mặt hư thối gương mặt. Hắn thật sự rất muốn hai mắt một bôi đen, trực tiếp té xỉu. Chương 640 đệ đệ biến yếu. Lầu 3. Vong om. Giải quyết cửa hàng trung chướng mắt mấy chỉ lúc sau, Vân Ương ở cửa hàng quầy sau tiểu kho hàng trung tìm kiếm một trận. Tìm ra một bộ thích hợp Vân Trừng cùng Nguyên Dập xuyên y hề phục sau, khiến cho Tư Mặc đem mặt khác không có hủy đi quá đóng gói sạch sẽ quần áo toàn bộ thu được trong không gian. Tư Mặc đối nàng loại này dị thường tự nhiên sai xử hắn hành động đã tập mãi thành thói quen, thanh không kho hàng lúc sau, đối nàng nói, đầu của ta giống như nhiều cái gì đồ vật. Ân, đại khái là tang thi tinh hoạch linh tinh đồ vật đi. Vân Ương giơ tay đè hắn thái dương, hỏi, đau. Đối với nàng loại này nói chuyện không đâu suy đoán, Tư Mặc trầm mặc trong chốc lát, sau đó kéo xuống tay nàng, đem nàng vòng đến chính mình trong lòng ngực, nói, không phải tinh hạch. Nay một bộ tin tưởng vững chắc hắn trong đầu nhất định có viên cục đá bộ dáng là chuyện như thế nào. Không phải. Đó là cái gì? Vân Ương dùng ngón tay nguéo một cái hắn lòng bàn tay, cũng không có riêng liêu hắn ý tứ, chỉ là đột nhiên tưởng như thế làm, liền làm. Tư Mặc chỉ cảm thấy lòng bàn tay một ngứa, thẳng tới ngực, loại này dị dạng cảm giác làm hắn có chút miệng khô lưỡi khô, liên quan thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn, đặc thù đồ vật, không hảo hình dung. Nghe ra hắn thanh âm biến hóa, ngẩng đầu nhìn hắn có chút động tình bộ dáng, giơ tay dùng ngón trỏ mang theo một chút ác ý câu vài cái hắn hầu kết, nói, đối với ngươi tự thân có lợi nói, cũng không quan hệ. Ân. Tư Mặc bắt lấy tay nàng, sau đó cúi đầu hôn lên nàng. Chẳng sợ nơi này còn tràn ngập khó nghe khí vị, nhưng một chút đều không ảnh hưởng hắn muốn hôn tâm tình của nàng. Từ hôn môi phương thức đều có thể cảm giác được Tư Mặc nóng nảy cùng khát cầu. Vân Ương đấy mắt hiện lên một tia sung sướng, đôi tay câu lấy cổ hắn, một tay để lại hắn sau đầu, vuốt ve hắn phát. Tỷ. Nô. Từ phòng thử đồ ra tới Vân Trừng mới phát ra một cái âm, đã bị sớm đã nhìn đến hai người hôn môi một màn này Nguyên Dập bưng kín miệng. Cũng không thích bị người ngoài đụng chạm, Vân Trừng vừa muốn phát hỏa, Nguyên Dập ngay lập tức triệt hồi chính mình tay, hơn nữa chiều Vân Ương nơi phương hướng chỉ, nói, bọn họ ở. Vội. Vội. Vân Trừng cau mày đi phía trước đi rồi một bước, sau đó liền thấy được làm hắn trong lòng đặc biệt không thoải mái một màn. Hắn có chút tức giận đi qua đi, nhìn đã tách ra lại Nhậm Nhiên ôm nhau hai người, hốc mắt phiếm hồng, nhìn chằm chằm Vân Ương không nói lời nào. Vân Ương xem hắn như vậy, từ Tư Mặc trong lòng ngực rời khỏi tới sau giống như trước giống nhau sờ sờ hắn gương mặt, hỏi, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn hảo hảo, lúc này như thế nào liền ủy khuất muốn khóc thượng? Tỷ tỷ, liền sợ Vân Ương có bạn lữ lúc sau sẽ đem trọng tâm toàn bộ đặt ở bạn lữ trên người. Vân Trừng sợ hai ôm lấy Vân Ương, ta sẽ nghe lời, ngươi đừng không cần ta ôm. Vân Ương đôi tay vòng lấy hắn, chiều Tư Mặc cùng Nguyên Dập đưa ra cái ánh mắt lúc sau, hai người đều là đi xa chút. Ngươi suy nghĩ cái gì? Vô chính mình đệ đệ bối, Vân Ương rất có kiên nhẫn hống. Ta nhìn đến ngươi cùng hắn hôn môi. Vân Trừng vẫn là không có biện pháp tiếp thu tỷ tỷ đã có bạn lữ sự tình, chẳng sợ trong lòng đã làm rất nhiều xây dựng, cũng tỏ vẻ duy trì. Nhưng tưởng cùng tận mắt nhìn thấy đến không giống nhau. Sau đó đâu? Ta cảm giác giống như muốn mất đi ngươi giống nhau, ta đã thấy rất nhiều người tìm được bạn lữ tạo thành tân gia đình lúc sau, liền đối trước kia người nhà không phải như vậy thân mật cùng nhiệt tâm. Vân Trừng cọ cọ nàng đầu vai, ta sợ hãi ngươi sẽ coi trọng tân gia đình. Sau đó không cần ta cùng đại ca. Sẽ không. Nguyên lai lo lắng chính là cái này. Vân Ương động tác mềm nhẹ xoa hắn phát, nói, các ngươi trước sau là quan trọng nhất. Kia. Vậy ngươi bạn lữ đâu? Hắn A Vân Ương nhìn về phía Tư Mặc, vốn đang nhìn bên ngoài người hình như có sở cảm quay đầu lại nhìn lại đây, nhìn đến hắn đáy mắt rung túng cùng ý cười, thực khẳng định nói, hắn sẽ cùng ta giống nhau, coi trọng các ngươi, bảo hộ các ngươi. Vân Trừng trong lòng ấm rào rạt, bất quá nói đến bảo hộ. Tỷ tỷ, không đúng, là ta cùng đại ca bọn họ bảo hộ ngươi, mà không phải ngươi bảo hộ chúng ta. Được đến an ủi người buông ra hai tay, dắt lấy tay nàng, nói, tỷ tỷ cần phải nói chuyện giữ lời mới được, không thể. Không thể bởi vì bạn lữ liền bỏ qua ta cùng đại ca. Ân, đã biết. Giơ tay trừng phạt dường như bắn hạ hắn cái chán. Cái gì thời điểm như thế không cảm giác an toàn? Một tay che lại bị đạn có chút ma ma địa phương, Vân Trừng nhấp miệng cười khẽ, thích nhất tỷ tỷ. Nghe vậy, Vân Ương giơ tay, đáy mắt mang theo làm Vân Trừng hạnh phúc đến mạo phao phao sùng lịch, lại một lần bắn hạ hắn chán, nói, về sau không cần loạn tưởng, nếu có cái gì không vui, giống hiện tại giống nhau tìm ta nói một câu, ngươi biết đến. Trầm mặc là nhất đả thương người cũng là dễ dàng nhất sinh ra hiểu lầm sự tình, tỷ tỷ. Ngươi nói ta đều nhớ rõ, sẽ không gạt tỷ tỷ. Vân Trừng vui vẻ đánh gây Vân Ương nói tiếp, tỷ tỷ, quần áo cũng tìm được rồi, còn muốn tìm cái gì? Nắm hắn đi đến cửa hàng cửa, nghĩ đến Vân Trừng tình huống, lo lắng Tư Mặc cũng sẽ có tiểu cảm xúc. Vân Ương như là an ủi dường như vô vô cánh tay hắn, ngẩng đầu hỏi, hồi Z thị. Tùy ý quét mắt bọn họ giao nắm tay, kỳ thật nơi này trừ bỏ một ít tang thi gầm nhẹ thanh bên ngoài, thật là phi thường an tĩnh. Cho nên bọn họ nói chuyện thực dễ dàng đã bị bọn họ nghe được, tuy rằng đối Vân Trừng quấn lấy hắn tương lai tức phụ hành vi cảm thấy khó chịu, nhưng vì không cho nàng khó xử, hắn trung quy lựa chọn nhẫn mại. Nghĩ đến đây, Tư Mặc đè đè thái dương, hắn tính tình thật là thay đổi rất nhiều, nếu là trước đây nói, phỏng chừng sẽ không từ thủ đoạn bất kể hết thể đại giới đem nàng ôm hồi chính mình trong lòng ngực, làm Vân Trừng lăn rất xa. Xem hắn xoa thái dương động tác, Vân Ương có chút lo lắng, nhưng nhẹ nhàng thanh tuyến lại làm người nghe không hiểu, đau đầu. Tư Mặc vốn dĩ tưởng lắc đầu, chính là đột nhiên nghĩ tới Vân Trừng phía trước đối hắn một ít khiêu khích sau, hắn mặt không đổi sắc nói dối nói, ân, có điểm. Nghĩ đến hắn có thể là thức tỉnh rồi nào đó lực lượng, lại thao túng như vậy nhiều tang thi làm cho một chút di chứng, Vân Ương buông ra Vân Trừng tay, đi đến trước mặt hắn, chủ động cho hắn nhẹ nhàng ấn, loại tình huống này xuất hiện số lần nhiều nói, sau khi trở về làm Lan Tinh kiểm tra một chút ngươi máu. Kiểm tra máu vô dụng đi. Tư Mặc như thế nghĩ, liền nghe được Vân Ương bổ sung đến, nói không chừng sẽ từ ngươi máu phát hiện một ít tân đồ vật, ta tưởng hẳn là sẽ rất thú vị. Biết hắn đau đầu, không nên đau lòng hống hắn sao. Hoặc là nói điểm an ủi nói. Tuy rằng đối Vân Ương nói cảm thấy vô ngữ lại bất đắc dĩ, chỉ là mặt vô biểu tình trên mặt căn bản là nhìn không ra cái gì manh mối. Nhưng là hắn tiểu biểu tình đều bị Vân Ương thu vào đáy mắt, nàng một phen câu lấy cổ hắn đem hắn đi xuống kéo, sau đó đầu thoáng lệch về một bên, chuẩn xác cắn bờ môi của hắn, không đến 2 giây tách ra, ngoan, không đau. Cao hứng nàng chủ động hôn môi, nhưng là nghe được nàng này thanh ngoan. Không biết vì cái gì, Tư Mặc vốn đang không đau đầu, ẩn ẩn có chút đau. Chương 641 giống như đã từng quen biết. Chậc chậc chậc. Ở trống vang thương thành trung có vẻ có chút đột ngột tấm tắc thanh từ phía trên vang lên, Vân Ương theo tiếng nhìn lại, thế nhưng nhìn đến một người lợi dụng phong nguyên tố ở giữa không trung phập phập phồng phồng. Bọn họ đều không có nói chuyện, kia khiêng một phen súng máy, đầy mặt dâu quai nón người liền mang theo khinh miệt nói, không nghĩ tới bị tang thi vây quanh, các ngươi còn có thể có tâm tình yêu đương. Lưu Hạ, ngươi không phải đã mang theo ngươi đội ngũ rời đi nơi này. Nguyên Dập không quen biết Lưu Hạ, nhưng là nghe qua tên của hắn. Lúc ấy hắn còn ở cửa hàng thời điểm, Lưu Hạ liền mang theo hắn tiểu đội vài người tính toán tiến vào tìm vật tư, nhưng bị hắn cấp dọa chạy. Bọn họ chạy trốn thời điểm, hắn nghe thấy được bọn họ chi gian cho nhau xưng hô, tự nhiên cũng sẽ biết tên của hắn. Ngươi là? Lưu Hạn ở giữa không trung ôm cánh tay, phát hiện chung quanh tang thi cũng không sẽ qua tới công kích Vân Ương bọn họ lúc sau, mới vì tiết kiệm tự thân năng lượng mà rơi tới rồi cách bọn họ không xa, chung quanh không nhiều ít tang thi vị trí, ta nhưng không nhớ rõ ta nhận thức ngươi. Ngươi là không quen biết ta. Cảm giác được Lưu Hạn ác ý, Nguyên Dập nho nhỏ lui về phía sau một bước, nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đối mặt loại này cứng đờ nói sang chuyện khác người, Lưu Hạn cũng không phải như vậy để ý, nghĩ phỏng chừng là ở trên đường gặp được quá may mắn còn tồn tại trong đội ngũ tiểu nhân vật, cũng liền theo hắn vấn đề, nói, cái này thương trường vật tư như thế nhiều, cũng đủ căng một đoạn thời gian. Đại hình thương trường người nhiều liền cùng với tang thi cũng nhiều. Rất nhiều người ở tận thế sau muốn càn quét lại bởi vì bên trong tang thi số lượng mà khiếp bước, lựa chọn một ít tiểu cửa hàng hoặc là tư doanh cái loại này trung loại nhỏ siêu thị. Lưu Hạn mang theo người vốn là lao ra đi, nhưng trên đường đã xảy ra không ít chuyện, đội viên chết chết, thương thương, có người chịu không nổi hắn quản chế, cũng lựa chọn rời khỏi đội ngũ từng người phát triển. Không xe không ai hắn chỉ có thể mang theo dư lại 2 người trở lại cái này thương trường, đói bụng liền tìm điểm ăn. Lạnh liền tìm chăn cái chắp vá quá một đêm, ngẫu nhiên sát mấy chỉ tăng thi, may mắn nói còn có thể được đến tăng lên năng lực tinh hoạch, cuộc sống gia đình cũng coi như là dễ chịu. Chỉ tiếc không thủy, cũng may dị năng giả thể chất cường hãn, uống quá thời hạn biến vị đồ uống cũng không xuất hiện tiêu chảy tình huống. Nguyên Dập nghe được Lưu Hạn như thế nói, chỉ cảm thấy người này ý tưởng cùng chính mình trước kia giống nhau, an cư ở một chỗ, có ăn, có ngủ là được. Ta xem các ngươi ba lô tràn đầy, bên trong hẳn là có không ít thứ tốt đi. Làm trao đổi, các ngươi đem đồ vật lưu lại, ta tha các ngươi một mạng như thế nào. Lưu Hạn dùng lưới dao gió trực tiếp cắt ra một khối tới gần tang thi, nội tạng cùng đặc sệt máu nháy mắt mạn khai đầy đất, bị chém thành 2 nửa thi thể ngã vào trong máu, kia mặt trên còn có mấy chỉ giòi bò ở mấp máy. Có lẽ là không nghĩ tới này tang thi trong thân thể còn sẽ tồn tại liền tính là ở hắc ám không gian chung. Cũng có thể xem tới được màu trắng ngà dòi bọ, Lưu Hạn kinh ngạc một chút, bất quá thực mau lại phục hồi tinh thần lại, đối Vân Ương bọn họ nói, được chưa cấp cái thống khoái lời nói, ta cũng không phải cái loại này thích khó xử người khác người. Vân đội, chúng ta, ngươi hẳn là không có cái gì thực chiến kinh nghiệm. Vân Ương đánh gây Nguyên Dập nói, nhìn hắn, nói, làm Bạch Phượng Hoàng giáo ngươi như thế nào đánh nhau đi. Đừng nhìn Bạch Phượng Hoàng thực ôn hòa, ở nàng sở hữu khế ước thú chung cũng là nhất không có tính tình một cái, nhưng là đánh nhau lên, kia thật là khác nhau như hai người, cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể nhẹ nhàng ngăn chặn mặt khác ngẫu nhiên sẽ nháo sự khế ước thú. Nghe được chủ nhân triệu hoán, Bạch Phượng Hoàng trực tiếp thay thế được nguyên dập thân thể, đá quý thông thấu màu xanh lục nháy mắt bao trùm tròng trắng mắt, nó đôi Vân Ương gật đầu, sau đó thân hình mạnh mẽ nhằm phía bị mắt đột nhiên biến thành màu xanh lục nguyên dập dọa đến Lưu Hạn trước mặt. Ngươi! Nôn! Lưu Hạn lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Bạch Phượng Hoàng một quyền đánh vào trên bụng. Bạch Phượng Hoàng nắm giữ lực đạo thực hảo, cũng không có đem Lưu Hạn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, chỉ là làm hắn hai chân hơi chút cách mặt đất một chút mà thôi. Ngay sau đó, nó một phen nắm quá Lưu Hạn cánh tay, đem hắn hướng trên mặt đất kia than có bạch giỏi mấp máy chất lỏng thượng tạp. Lưu Hạn như thế nào nói cũng là cái cao cấp dị năng giả, hắn có thể làm được dùng phong dị năng bám trụ thân thể của mình phi ở giữa không trung, thực lực liền tuyệt đối không yếu. Bị Bạch Phượng Hoàng đắc thủ kia cũng là vì hắn hoàng thần, lúc này bị ngoan tấu một quyền, lại đột nhiên ngửi được kia sợi gây mũi mùi hôi đã lấy lại tinh thần người dùng gió thổi khai trên mặt đất kia than đồ vật, tiếp theo xung lượng, bàn tay ấn trên mặt đất đồng thời, một cái lộn ngược ra sau vững vàng mà dừng ở ly Bạch Phượng Hoàng 5 bước bên ngoài địa phương. Có thể thấy được nó lực đạo có bao nhiêu đại. Tiểu tử ngươi là tưởng đem lão tử tạp đến đầu nở hoa A. Lưu Hạn xoa xoa vừa mới chống đỡ thân thể, làm cho có chút tê dại thủ đoạn, song quyền bọc lên phong dị năng, bang bang hai hạ liền tạp lạn gần nhất hai đầu tang thi đầu, sau đó nhằm phía Bạch Phượng Hoàng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Xem lão tử lợi hại. Song quyền uy vũ sinh phong, nhất chiêu nhất thức đều mang theo cắt đau người làn da sắc bén. Bạch Phượng Hoàng trên người đã xuất hiện không ít vết đỏ, ngay cả mới vừa thay quần áo đều cắt mở không ít khẩu tử. Nó nhíu mày, không nghĩ tới này nhân loại thế nhưng sẽ như thế lợi hại. Như thế nào? Sợ. Vẫn luôn sau này lui chính là sẽ chết. Lưu Hạn sân thắng truy kích, một chút cũng không cho đối thủ thở dốc cơ hội. Quan chiến Vân Ương nhìn bọn họ ngươi tới ta đi so chiêu, tổng cảm thấy Lưu Hạn chiêu thức nhìn có điểm quen mắt. Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Nô Vân Ương trầm ngâm một chút, sau đó mang theo chút không xác định nói, chỉ là cảm thấy Lưu Hạn chiêu thức quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là ở nơi nào nhìn đến quá. Bạch Phượng Hoàng một cái hạ eo tránh thoát Lưu Hạn sau toàn đá, đôi tay chống ở trên mặt đất, hai chân đưa vào Lưu Hạn hai chân chi gian. Sau đó mạnh mẽ hướng hai sườn một đá, cái này làm cho hạ bàn là nhược điểm Lưu Hạn trực tiếp một cái không xong, phanh một chút ngồi xuống trên mặt đất, giữa hai chân đau đớn làm hắn trực tiếp che lại đúng quần cuộn tròn ở kia, chỉ kém không có lăn lộn. Thấy như vậy một màn, Vân Ương mới nhớ tới cái kia đã làm nhạt không ít ký ức, nguyên lai là hắn. Ai? Đánh quyền thời điểm đụng tới một cái đối thủ, hắn tư chất không tồi, nhưng Vân Ương nhấp hạ khỏe miệng, nghe nói là tinh lực quá độ tràn đầy. Mỗi ngày đều phải tìm người thư giải mà làm cho nửa người dưới vô lực, cho nên cùng hắn đánh một hồi sau, hắn đã bị đào thải. Vân Trừng cảm thấy, cũng chỉ có hắn tỉ tỉ có thể đem nam nữ chi gian xấu hổ sự nói như thế tự nhiên không mang theo một tia đáng khinh. Như thế lâu ngươi sẽ nhớ rõ. Tư Mặc nhướng mày. Hắn đấu pháp có điểm ý tứ, cho nên nhớ kỹ. Cùng Mạnh Tiếu có điểm giống, không ít người cũng nói hắn là ở bắt trước Mạnh Tiếu. Có lẽ là bởi vì Mạnh Tiếu, nàng mới có thể nhớ rõ cái này Lưu Hạn đi. Bạch Phượng Hoàng một chân đạp lên Lưu Hạn trên cổ, này dâm pháp cùng nó chủ nhân không có sai biệt, bất kham một kích. Liền đánh thắng sau bổ đao đều tương tự, không hổ là chủ tớ. Vân Ương thấy sự tình đã giải quyết, đang định đi qua đi, kịch liệt tiếng súng chợt vang lên. Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một loạt hố bom. Chương 642 Ma Vương xuất hiện. Đột phát tình huống làm Vân Ương ở trước tiên đem Vân Trừng ôm lấy chuyển rời đến một cái tương đối an toàn vị trí, mà Tư Mặc muốn ôm lấy nàng đôi tay ở vô hụt lúc sau, trong mắt hiện lên một cái chớp mắt sắc bén. Tiếp theo, ở lần thứ hai bắn phá phát sinh phía trước, cũng đi theo sau này Phương chạy vài bước, đứng cách nàng 2 mét xa vị trí, giấu ở trong bóng tối thần sắc làm người xem không rõ lắm, lại có thể cảm giác được rõ ràng từ trên người hắn phát ra áp lực thấp. Vân Ương ở cảm giác được loại này làm người phi thường áp lực gáp khí đồng thời, đệ nhất cảm giác chính là chính mình hành vi làm Tư Mặc sinh khí. Nàng khẽ nhíu mày, cũng không cảm thấy chính mình bảo hộ đệ đệ hành vi có cái gì không đúng. Vân Trừng là ảo thuật sư, ở thể thuật thượng muốn so rất nhiều chức nghiệp đều nhược thượng rất nhiều, đối mặt loại này đột phát trạng huống, chính hắn căn bản không có khả năng huyền hóa ra lợi cho chính mình ảo cảnh ra tới. Còn bị Vân Lương hộ ở trong ngực Vân Trừng đỡ đầu giảm sóc nháy mắt lệch vị trí mang đến đánh sâu vào, ảo thuật sư duy nhất khuyết điểm chính là thể thuật kém, nếu là ở có chuẩn bị dưới, kia còn hảo thuyết, đối với đột phát trạng huống, chỉ có thể giống một con tiểu thái điểu giống nhau bị người xách đi. Liền giống như vừa mới phát sinh một màn. Chính mình còn đang ngẩn người thời điểm, đã bị nhà mình tỉ tỉ xách tới rồi một bên. Con hảo. Vân Ương hướng Tư Mặc bên kia nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu hỏi Vân Trừng, chính mình cẩn thận. Hảo. Vân Trừng gật gật đầu, tỉ tỉ yên tâm đi. Ân. Xem hắn không có vấn đề bộ dáng, Vân Ương mới vừa nâng lên chân chuẩn bị đi phía trước đi, mắt cá chân thượng liền truyền đến một trận đến xương đau. Nàng cúi đầu vừa thấy, thế nhưng là từng con có xương tay móng vuốt chế trụ chính mình. Tỷ. Vân Trừng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có loại đồ vật này từ dưới nền đất toát ra tới, vừa định dùng ảo thuật tiến hành công kích, đã bị Vân Ương ngăn trở, này không phải sinh mệnh thể, ngươi ảo thuật đối nó vô dụng. Chịu đựng mắt cá chân thượng truyền đến đau đớn, tiếp tục đối Vân Trừng nói, đi Bạch Phượng Hoàng kia, Lưu Hạn giúp đỡ tới rồi. Vân Trừng năng lực chỉ có thể đối phó có ý thức cùng tư tưởng sinh mệnh thể, phải đối phó tang thi nói, nhiều lắm là đem chúng nó nhốt ở ảo cảnh trong chốc lát, cuối cùng vẫn là muốn phóng chúng nó ra tới. Là, Vân Trừng biết chính mình giúp không được gì, thể thuật rất kém cỏi chính mình rất có thể sẽ kéo Vân Ương chân sau, cho nên đang nghe đến nàng mệnh lệnh lúc sau, hắn lo lắng nhìn nàng một cái sau, liền hướng Bạch Phượng Hoàng bên kia chạy tới. Thấy hắn cách khá xa, Vân Ương mới dùng băng dị năng đem kia mang theo một chút thịt nát xương tay tính cả chính mình mắt cá chân cùng nhau đông lạnh trụ. Dựa vào loại này lực đạo, Vân Ương hiện tại có thể làm cũng chỉ là cho nhau kiềm chế. Không nghĩ tới thế giới này nhân loại hiện tại thế nhưng như thế lợi hại om trên mặt đất truyền đến thô rát thanh âm, ngươi cho rằng ngươi dị năng có thể phong bế ta. Gián chắc lớp băng bắt đầu phát ra kéo kẹt dạn nứt thanh, Vân Ương mặt không đổi sắc lại thêm dày một tầng. Kia dấu ở dưới nền đất đồ vật lại là quỷ dị cười lên tiếng, ha ha. Nhân loại thật là đủ thiên chân. Mở miệng ngậm miệng đều là nhân loại như thế nào, Vân Ương đôi mắt nhẹ mị, dấu đầu lộ đôi rác rưởi. Tàng. Kia đồ vật lại cười vài tiếng, tiếp theo liền từ dưới nền đất chậm rãi phủ ra tới. Gạch men sứ trên mặt đất ở nó xuất hiện thời điểm xuất hiện cùng loại với đá quăng vào mặt nước sau lắc nhẹ ra sóng gợn. Sóng gợn một vòng hướng chung quanh tản ra, một viên không có da đầu đầu từ giữa toát ra, ngay sau đó chính là không có da bả vai, ngực. Chờ nó thân hình hoàn hoàn toàn toàn từ mặt đất toát ra lúc sau, Vân Ương ngẩng đầu nhìn bởi vì hình thể quá lớn quá cao mà làm cho nó không thể không cong thân mình đứng ở nàng trước mặt đồ vật, nói, ngươi là cái gì? Toàn thân đỏ sậm, chỉ có một thân da thịt, thật giống như là phòng thí nghiệm chung nhân thể mô hình. Kia đổ vật phồng lên tùy thời đều khả năng rớt ra tới trong mắt, đánh giá Vân Ương thật lâu, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là quang minh chiến thần, thật là chăm nghe không bằng một thấy. Nếu không phải cảm giác được ngươi trong thân thể kia mơ hồ tản ra canh tưởi quang minh lực lượng, ta đều phải cho rằng ngươi là bị hắc ám thần chúc phúc dị loại đâu. Nó sở dĩ không có ở trước tiên phát hiện Vân Ương là cùng nó từ cùng cái vị diện thế giới quang minh chiến thần. Là bởi vì cảm giác được nàng trong cơ thể không giống bình thường ám nguyên tố, ma giới sinh vật đối ám nguyên tố phá lệ mẫn cảm. Đối tương đồng ám nguyên tố, chúng nó sẽ cảm thấy thân cận, nhưng là đối cái loại này thuần tịnh ám nguyên tố, chúng nó liền sẽ trở nên vô cùng tham lam. Ngu xuẩn quang minh thần cũng bất quá như thế, chọn lựa ra tới thánh nữ còn không bằng đầu nhập vào vĩ đại hắc ám thần ôm ấp. Nó nhếch miệng cười, vị diện này áp chế rất lợi hại, nói vậy quang minh chiến thần chậm chạp không chịu động thủ. Là không có biện pháp động thủ đi. Vân Ương ở trong trí nhớ siêu tầm về trước mắt thứ này tin tức, lại phát hiện. Quang minh chiến thần chính là suy nghĩ ta ở ma giới thân phận. Nó cong hạ eo, đến gần rồi Vân Ương vài phần, nói, ta phía trước là ma giới chung có được một tòa thành trì ma vương. Đến bên này lúc sau, thấy những cái đó sinh vật có nồng đậm hắc ám lực lượng, liền đem chúng nó toàn bộ ăn luôn. Chính là sau lại phát hiện vô pháp ức chế trong cơ thể khuyết tán độc tố. Thế nhưng thiếu chút nữa đã bị đồng hóa. Nghĩ đến chính mình trước kia tuấn tiếu bộ dáng, ăn không ít tang thi mà làm cho chính mình biến thành một cái xấu xí quái vật ma vương phát ra vài tiếng không vui gầm nhẹ. Bất quá không quan hệ, ma giới bất luận cái gì sinh vật, chỉ cần tới nhất định cấp bậc, đều có thể một lần nữa biến ảo hình người. Cho nên, ở chỗ này, ta muốn mượn một chút quang minh chiến thần trong cơ thể hắc ám lực lượng. Nói xong, ma vương tay liền hướng Vân Ương duỗi qua đi. Mấy chục đạo bén nhọn băng chùy ở nàng phía sau nháy mắt phô khai, sau đó mang theo sét đánh không kịp bưng thai chi thế đâm vào ma vương trong thân thể. Thấy không có máu từ ma vương trong thân thể chảy ra, Vân Ương sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ma giới bên trong ma vương vô số, nhưng có được thành trì lại không phải rất nhiều. Giống nhau không có thành trì ma vương đánh nhau lên đều tương đối khó giải quyết, càng đừng nói trước mắt cái này khiêng quá đồng hóa kỳ ma vương. Ma vương nâng lên bị băng chùy chát ra tới mấy cái hố động cánh tay, cầm so thành niên nam nhân muốn lớn hơn gấp hai bàn tay, những cái đó miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Phản bội quang minh chiến thần. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần chống cự. Ma vương đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Ta không có phản bội quang minh thần. Tặng cho nàng hết thể quang minh thần như cũng là nàng tín ngưỡng, nàng oán hận chỉ biết thả xuống ở làm sai sự những người đó trên người. Những lời này như thế nào nghe như thế nào buồn cười. Ma vương phát ra khinh thường tiếng cười tới, trống trải an tĩnh thương thành rót đầy nó cười. Ha ha ha, có ám nguyên tố quang minh chiến thần thế nhưng nói chính mình không có phản bội quang minh thần. Nó lại là cười to vài tiếng, chính là ngươi không có phản bội quang minh thần đi. Nhưng là, ngươi cảm thấy kia ngu muội vô tri quang minh thần còn sẽ nhận đồng ngươi là thần sứ giả sao? Quang minh thánh nữ, chiến thần. Những câu mang thứ nhục nhã làm Vân Ương trầm sắc mặt, đáy mắt sát ý quay, giam cầm nàng mắt cá chân hạn chế nàng động tác xương tay theo thanh thúy một thanh âm vang lên, tính cả kia kiên cố băng cùng nhau tiêu tán ở không khí bên trong. Nàng mang theo làm mặt đất rung động uy áp, về phía trước bước ra một bước. Chương 643 độc đáo thông báo. Ngươi tựa hồ rất muốn đầu nhập quang minh thần ôm ấp. Vân Ương không cho phép bất luận kẻ nào khinh miệt nàng tín ngưỡng, người đều là vì tín ngưỡng mà sống, từ tín ngưỡng chung đạt được lực lượng. Nàng có được rất nhiều đồ vật đều là đã chịu quang minh thần chúc phúc lúc sau mới được đến, nếu là bởi vì oán hận mà diễn sinh ra á nguyên tố mà vứt bỏ chính mình lúc ban đầu tín ngưỡng, kia cùng bạch ngương tuyết kia đầu bạch nhãn lang có cái gì khác nhau. Ma vương cảm giác được này cổ làm nó sợ hãi uy áp sau. Giật mình nói, lực lượng của ngươi, không có bị áp chế. Vốn dĩ cho rằng bị hạn chế hành động nàng không có biện pháp làm ra phản kích, lại không nghĩ rằng này thế nhưng chỉ là nàng dẫn nó hiện thân sở làm được biểu hiện giả dối. Nhân loại ti bỉ. Một chút liền nghĩ đến chính mình là bị tính kế ma vương thẹn quá thành giận dơ lên gần 2 mét tới lớn lên cánh tay, ở đem trên đỉnh đầu trần nhà tạp ra cái khẩu tử, rơi xuống không ít đá vụn đồng thời, hung hăng mà đối Vân Ương đánh. Ta có cho phép ngươi thương tổn nàng sao? Món lòng. Mang theo vô tận sát ý trầm thấp từ ma vương phía sau truyền đến, một cổ vô hình lực lượng cường thế ngăn chặn ma vương đầu, làm nó một chút đi xuống hàng, ngạnh sinh sinh bị áp thành đối với Vân Ương dập đầu tư thế. Tư Mặc ôm hai tay đứng ở nó phía sau, nhẹ nhàng nhảy lên nó bối, hắn lúc này mắt đã biến thành Vân Ương đã từng ở đâu thấy quá quỷ mị yêu đồng. Mắt là phùng ma thời khắc thông thấu ửng đỏ. Trong trắng mắt vị trí đã bị nồng đậm màu đen lấp đầy, không ít màu đen như tơ mang sương mù thường thường từ trên người hắn toát ra, thật giống như có cái gì đồ vật muốn phá thể mà ra giống nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy loại trạng thái này Tư Mặc, một loại điểm xấu dự cảm từ Vân Ương đáy lòng toát ra. Ông! Tư Mặc! Nhẹ nhàng ngữ điệu chung mang theo một tia không xác định. Tư Mặc đứng ở ma vương trên lưng, rũ mắt xem nàng, sau đó giật giật ngón tay. Làm một đạo màu đen giải xương đem nàng nhẹ nhàng mà bó trụ, đưa đến chính mình trước mặt. Vân Ương nhíu mày xem hắn, còn không có mở miệng hỏi hắn là xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp bị người cắn môi. Hắn cường ngạnh dùng lưỡi để khai nàng khớp hàm, không kiêng nể gì công lược thành trì. Tràn ngập sắc khí hôn môi vớt ve làm Vân Ương hai chân có chút nhũn ra, trong mắt chung khó được lướt qua một tia ngượng ngùng, đôi tay nhẹ nhàng mà đẩy hắn, thật vất vả tránh đi một ít, muốn hỏi hắn. Liền lại một lần bị phong bế khẩu. Nô! Ngươi! Tương Tư Mặc cắn nàng hạ môi, yêu đồng trung tràn ngập đối nàng dục vọng, muốn. Dùng lưỡi liếm liếm nàng khoe miệng, sau đó tiếp tục ôm nàng hôn môi, ôm lấy nàng lực đạo thật giống như muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình, làm nàng vĩnh viễn đều không rời đi chính mình giống nhau. A! Ngực bị nhéo một chút Vân Ương phát ra một tiếng không giống chính mình than nhẹ. Này giống như tiểu miêu giống nhau thanh âm làm Tư Mặc thân thể có chút nóng lên, muốn ngươi. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, lực lượng cường đại ở thức tỉnh đồng thời, cũng phóng đại chính mình dĩ vãng để nén xuống cảm xúc. Vong om. Muốn được đến nàng, muốn nàng mắt trong lòng thậm chí với linh hồn đều là chính mình, không cần xem người khác, không chuẩn xem người khác. Ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Tư Mặc ôm nàng, mang theo tuyệt đối cường thế không ngừng hôn nàng ngôi, ngẫu nhiên còn sẽ gặm cắn nàng cổ, làm nàng nhịn không được run rẩy. Vừa lòng nhìn đến nàng trên cổ kia sâu cạn không đồng nhất dấu vết, nói, ái ngươi, ta yêu ngươi. Vốn dĩ đối Tư Mặc loại này cường thế đến không suy xét chính mình cảm thụ hành vi cảm thấy bực bội Vân Ương đang nghe đến hắn này thanh nỉ non sau, sở hữu tức giận đều chuyển hóa thành bất đắc dĩ. Nàng hồi ôm lấy hắn, giống chấn an một đầu cuồng táo ra thu giống nhau theo hắn lưng qua lại vớt ve, lực lượng không chiếm được khống chế. Ở học tập cùng với hấp thu này đó lực lượng thượng, Vân Ương liền giống như Tư Mặc đạo sư. Tư Mặc lúc này chỉ cảm thấy đầu rất đau, nhưng ý thức lại là quá mức thanh tỉnh, đáy lòng dục vọng cũng theo này phân thanh tỉnh trở nên nồng hậu lên, có thể khống chế. Mang theo khàn khàn làm Vân Ương lỗ thai một trận ngứa. Nhưng là hắn dùng cái mũi cọ nàng cổ, thở ra hơi thở làm nàng có chút không thói quen rụt rụt, không nghĩ khống chế. Bạch Phượng Hoàng bên kia còn đang tiến hành kịch liệt đánh nhau, mà bọn họ bên này lại hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng. Vì cái gì không nghĩ khống chế? Đại khái là hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, biết chính mình khống chế lúc sau, liền vô pháp đối với ngươi làm ra như vậy hành động. Cái gì? Ta muốn tâm tình của ngươi đã tới một cái đỉnh điểm, nhưng là ta tưởng tôn trọng ngươi, ngươi không muốn sự tình, ta không miễn cưỡng, ngươi muốn bảo hộ đồ vật, ta có thể cùng ngươi cùng nhau bảo hộ, ngươi không thích, ta có thể giúp ngươi giải quyết, làm cho bọn họ vĩnh viễn biến mất ở ngươi trong sinh hoạt. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, đáy mắt là chưa bao giờ lộ ra quá kia phân chân tình ái ý, ngươi cũng đủ thông minh, độc lập, cường đại, ta không có biện pháp ước thúc ngươi, cũng không nghĩ đi ước thúc. Cho tới nay ta đều ở dung túng ngươi hết thảy, chẳng sợ những chuyện ngươi làm sẽ làm ta thực tức giận. Tựa như vừa mới, ta cùng Vân Trừng chi gian, ngươi theo bản năng lựa chọn hắn. Tư Mặc thở dài, nói, ta biết ta không nên tại đây loại sự tình thượng từng có nhiều cảm xúc, nhưng ta còn là hy vọng ngươi ngẫu nhiên có thể quay đầu lại nhìn xem ta, để ý một chút ta cảm thụ. Ngươi cứu hắn, lựa chọn hắn không quan hệ, chỉ là sự tình qua đi. Ta tưởng ngươi nói tới đây, Tư Mặc đều cảm thấy chính mình có chút làm kiêu, không có biện pháp nói tiếp. Nghe thế phiên làm nàng cảm động cùng kinh ngạc thông báo, Vân Ương nhu ánh mắt, duỗi tay điểm hạ bờ môi của hắn, tiếp theo hắn nói, muốn ta hống ngươi. Cũng không phải hống Tư Mặc có chút rồi dám. Vân Ương ôm lấy hắn, cọ cọ, ta đã biết. Rất ít thấy nàng có loại này tiểu nữ nhân tư thái Tư Mặc bị như thế một cọ, trong lòng kia phân ghen tuông tất cả đều bốc hơi. Biết cái gì? Biết muốn hướng ngươi. Vân Ương cười cười, nói, chỉ là. Ngươi thông báo còn rất độc đáo, thế nhưng sẽ ở một đầu quái vật trên người thông báo. Tư Mặc sắc mặt cứng đờ, ngay từ đầu hắn cũng không tưởng nói này đó, chỉ là hôn hôn, liền có chút xúc động đến mất khống chế. Ôm nàng nhảy xuống ma vương bối, kia ma vương phồng lên mắt nhìn Tư Mặc cặp kia quỷ dị yêu đồng, đánh sâu vào linh hồn sợ hãi làm nó hận không thể hiện tại bỏ chạy đi. Nhưng là bị uy áp chấn trụ thân hình, chỉ có thể tại chỗ sợ hãi đến run rẩy. Vân Ương thấy nó dáng vẻ này, liền hỏi nói, ngươi thực sợ hãi. Phía trước còn như vậy cao điệu trào phúng quang minh thần, hiện tại thế nhưng biến thành chuột gặp mèo giống nhau. Ma vương vốn đang tưởng thói quen tính mạnh miệng, chính là nâng lên mắt liền thấy được cái kia làm nó linh hồn sầu lãnh người. Ngươi, quang minh chiến thần thế nhưng sẽ vị này. Vâng! Ma vương còn không có nói xong. Đã bị Tư Mặc ninh nát đầu, thân thể cao lớn nháy mắt khuynh đảo ở một bên, lưu không xuất huyết dịch vỏ rông ở không có ma vương linh hồn chống đỡ dưới tình huống dần dần mà hóa thành bột phấn, biến mất ở tại chỗ. Vị này, bắt giữ đến mấu chốt tự Vân Ương ngẩng đầu nhìn mắt đột nhiên ra tay Tư Mặc, hỏi, vì cái gì sát nó? Chương 644 Hòa Bình Giải Quyết. Tư Mặc không có giống phía trước giống nhau ở trước tiên trả lời nàng vấn đề. Mà là có chút ngẩn ngơ nhìn chính mình tay, cái kia hành động cơ hồ là theo bản năng làm được, liền chính hắn cũng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên động thủ. Vong om. Vân Ương xem hắn này khác thường bộ dáng, cũng rất là chi kỷ không có đi quấy rầy hắn. Một lát sau lúc sau, chờ Bạch Phượng Hoàng cùng Vân Trừng liên thủ đem tránh ở chỗ tối tính toán làm đánh lén người bắt được, hơn nữa trói lại ném đến một bên khi, Tư Mặc ở những cái đó mắng trong tiếng hơi hơi phục hồi tinh thần lại, hắn cau mày đối Vân Ương nói, ta không biết vì cái gì sẽ đột nhiên ra tay. Vân Ương dắt lấy hắn tay, hỏi, có hay không cảm giác được trong thân thể có xa lạ lực lượng? Tư Mặc lắc đầu. Thấy thế, Vân Ương vươn một cái tay khác xem xét hắn cái chán, phát hiện không có nóng lên sau, nói, tưởng không rõ sự tình trước đặt ở một bên. Hắn nhìn nàng một cái, nói, ngươi không tính toán hỏi rõ ràng. Tư Mặc đối với loại này không chịu khống chế sự tình thực để ý, vạn nhất nào một ngày hắn đột nhiên đối nàng ra tay đâu. Loại này khả năng sẽ phát sinh sự tình hắn một chút cũng không nghĩ tiếp thu. Ta hiện tại không có cách nào dò thám biết ngươi trong thân thể lực lượng, hơn nữa chính ngươi cũng tỏ vẻ trong thân thể không có mặt khác lực lượng tồn tại, chỉ là bằng này hai điểm, ta liền không có biện pháp đối với ngươi đưa ra mặt khác vấn đề. Vân Ương mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, cảm giác được hắn đáy lòng bất an, cho nên nắm hắn tay, rất có kiên nhẫn nói làm Tư Mặc ra thịt căng thẳng nói, còn có, ngươi cho rằng bằng hiện tại ngươi có thể xúc phạm tới ta. Hắn vừa mới cái kia hành động xác thật thực đột nhiên, nhưng là muốn dùng cái loại này lực lượng làm nàng tử vong là không có khả năng, nhiều lắm trọng thương. Vong om. Thật trực tiếp. Ngươi muốn ta quanh co lòng vòng. Vân Ương nhướng mày. Không. Nghĩ đến nàng sẽ giống như trước những cái đó đối chính mình a dua nịnh hót người giống nhau sắc mặt, hắn ấy lòng liền có một phần mâu thuẫn. Cùng với làm nàng quanh co lòng vòng, không bằng học được hưởng thụ nàng nói thẳng thẳng ngữ. Tỷ tỷ. Vân Trừng vừa rồi đem Tư Mặc kia một kích thu vào đáy mắt, hắn mang theo chút hoài nghi nhìn mắt Tư Mặc, sau đó mới đối Vân Ương hỏi, tỷ, vừa mới ta có nghe được cái kia quái vật nói một ít khả nghi nói, cùng cái này Tư Mặc quan hệ phỉ thiện a? Ân. Kinh Vân Trừng như thế vừa nhắc nhở, Vân Ương mới lại một lần đánh giá cẩn thận Tư Mặc mặt. Cái kia ma vương hiển nhiên là biết Tư Mặc, nhưng là nhìn đến Tư Mặc hiện tại loại này biểu hiện, lại cảm thấy hắn là thế giới này người, không có khả năng cùng ma giới tồn tại liên hệ. Vân Ương dùng ngón trỏ ở cằm thượng nhẹ điểm, không thể tưởng được trong đó mấu chốt sau, đơn giản đem cái này tạm thời không chiếm được đáp án vấn đề đặt ở một bên, tính toán dẫn đầu giải quyết trước mắt hảo giải quyết vấn đề. Vong om. Nàng mang theo người đi đến bị trói ở đường đi bên cạnh người trước mặt, Bạch Phượng Hoàng cố ý làm cho bọn họ ngồi ở đã chết thấu tang thi thể thượng, bên cạnh còn hoành phóng mấy cổ bị mổ bụng thi thể. Nàng còn không có đối với kia ngồi ở thi thể thượng bắt đầu run bần bật người đưa ra vấn đề, đã bị một cái khác vẻ mặt kiên cường con tin hỏi, ngươi là đầu nhi. Bị trói chặt người ngửa đầu gắt gao mà nhìn thẳng cầm đầu Vân Ương, nói, chúng ta là vê căn cứ người, thức thời nói liền nhanh lên đem chúng ta thả. Bằng không, chờ chúng ta hậu viên quân tới rồi, các ngươi sẽ chết rất khó xem. Người này vốn đang tưởng trào phúng một chút, một chi đội ngũ thế nhưng sẽ là một nữ nhân đương ra lệnh người, mà khi hắn đối thượng Vân Ương cặp kia lạnh băng mà trực tiếp mắt khi, hắn đánh mất trào phúng ý niệm, chuyện vừa chuyển, đổi thành uy hiếp. Hắn cho rằng dọn ra vê căn cứ liền sẽ như nguyện nhìn đến bọn họ lấy lòng cùng xin tha, lại hoàn toàn không nghĩ tới hắn này một phen lời nói đưa tới Vân Ương hứng thú. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn rõ ràng bị ta rớt một thân vũ khí lại còn ở ngốc nghếch ngạo mạn người, nắm chặt nắm tay, một quyền nện ở hắn trên mặt, trực tiếp tạp ra cái ứ thanh bao tới. A, ngươi, mụ ra túi. Bị tấu người chiều bên cạnh phun ra đem mang huyết nước miếng, đáng chết, lợi đều tùng. Đang lúc hắn như thế nghĩ, bên cạnh người liền truyền đến một cổ cường đại xung lượng, cái này làm cho hắn không có biện pháp ổn định thân hình trực tiếp hướng bên cạnh ném tới, thuận thế quỳ rạp xuống đất. Tư Mặc nhẹ nhàng đem người đổi một phương hướng, làm hắn trực tiếp quỳ gối Vân Ương trước mặt. Hắn mang theo một con bao tay trắng tay chặt chẽ mà bắt lấy người nọ rồi dám dầu mỡ đầu tóc, nói, đem vừa mới nói lại lần nữa thử xem. Ân, ngươi. Nam nhân hung ác trừng mắt Tư Mặc, sú tự miệng hình vừa mới bày ra tới, đã bị Tư Mặc một quyền đánh ngoài mặt, nặng nề một tiếng làm bị trói chặt người cảm giác chính mình cằm cốt đều vỡ vụn. Hắn đội viên xem hắn bị ngược đãi như thế thảm, vội vàng động thân mà ra, ngươi dừng tay. Muốn đánh ta hảo. Chính thông thả ung dung muốn đem nhiễm huyết bao tay trắng kéo xuống tới Tư Mặc lương bạc nhìn hắn một cái, nói, phế vật. Ngươi nói cái gì? Phế vật. Tư Mặc một chút cũng không ngại lặp lại này hai chữ. Ngươi liền cơ bản nhất tôn trọng đều sẽ không sao. Cái kia đầu nhỏ gầy nam nhân ở tiếp thu đến Tư Mặc lạnh lẽo ánh mắt khi nhút nhát sau này xê dịch, này mở dịch, liền một lần nữa ý thức được chính mình hiện tại là ngồi ở lạnh lẽo thi thể thượng, phía sau chính là bởi vì vừa mới kịch liệt đánh nhau mà sinh ra da nẻ pha lê vòng bảo hộ. Vội vàng quay đầu lại thoáng nhìn, phát hiện kia mặt trên vết rách chỉ sợ là đã không có biện pháp chịu tải một người trọng lượng, vì thế, hắn căng chặt thân thể, đối Tư Mặc nói, người cho nhau chi gian phải biết rằng tôn trọng, ngươi như vậy mắng chửi người là không đúng. Nghe thế loại lời nói, không chỉ là Tư Mặc, ngay cả Vân Ương cùng Vân Trừng cùng với Bạch Phượng Hoàng đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bạch Phượng Hoàng tuy rằng là ở mượn nguyên dập thân thể, nhưng cá nhân hành vi thói quen cũng không có phát sinh thay đổi, cho nên nó giơ tay, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc che miệng, đi đến Vân Trừng bên người, nói, tiểu bà bối, người này thế nhưng ở bị mắng lúc sau. Một chút đều không tức giận. Vân Trừng sớm đã thói quen Bạch Phượng Hoàng ngẫu nhiên sẽ kêu tiểu bảo bối thói quen, cũng không cảm thấy biệt lưu nói, này đại khái chính là đại ái vô tư đi. Châm chọc ý vị cực đùng, nhưng mà cái kia nhỏ gầy nam nhân thật giống như nghe không hiểu giống nhau, chỉ đương Vân Trừng là ở khen chính mình, vốn dĩ bởi vì sợ hãi trở nên tái nhợt trên mặt, hiện ra một tia khả nghi đỏ ửng, nói, ta kỳ thật không như vậy vô tư. Vân Trừng khỏe miệng vừa kéo, người này không phải là cảm thấy chính mình là ở khen hắn đi. Vừa mới đối với các ngươi nổ súng là chúng ta không đúng, nếu sự tình có thể hòa bình giải quyết nói, có thể hay không hòa bình giải quyết. Hắn đáy mắt dầu dếm e lệ nhanh chóng nhìn lướt qua Tư Mặc, sau đó nói, mọi người đều là ở tận thế chung tìm kiếm sinh tồn, đều không dễ dàng, nếu có thể hòa bình giải quyết liền quá tốt. Vân Ương không có sai quá kia mặt ngượng ngùng. Nàng hướng Vân Trừng bên kia xê dịch, chỉ là vừa mới hoạt động nửa bước, đã bị nhanh tay lẹ mắt Tư Mặc bắt được trong lòng ngực, ý tứ thực rõ ràng, hắn có nữ nhân. Người nọ thấy như vậy một màn, đáy mắt lướt qua một tia mất mát, sau đó có đánh lên tinh thần, nói, các ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Chương 645 coi trọng Tư Mặc. Không có gì đặc biệt om. Vân Trừng có điểm chịu không nổi một đại nam nhân làm đến cùng nữ nhân giống nhau. Đạm mạc mặt mày nhiễm một tia cực thiện chán ghét. Chính là người kia lại không cảm thấy Vân Trừng là chán ghét hắn, hắn thậm chí cảm thấy Vân Trừng sẽ nói với hắn lời nói, là này vài người chung tốt nhất ở chung. Vì thế, hắn cười cười, mang theo một chút lấy lòng, ta kêu Tống Hy, ngươi kêu cái gì? Hiện tại là cho nhau vẫn an trao đổi tên thời điểm sao? Vân Trừng có điểm không hiểu được cái này kêu Tống Hy người mạch não, vì thế lựa chọn trầm mặc. Tống Hy là cái thần nhân. Hắn tính cách có chút thánh phụ, thậm chí có thể che chắn rất người khác đối hắn hết thể ác ý, sẽ đem những người đó đối hắn ác ý toàn bộ chuyển hóa thành thiện ý, liền giống như Vân Trừng hiện tại trầm mặc. Đối phương rõ ràng là không nghĩ tiếp tục phản ứng hắn, Tống Hy lại tự động lý giải thành là hiện tại tranh phong tương đối tình huống làm Vân Trừng ngượng ngùng cũng không có phương tiện nói với hắn tên. Tống Hy thực lý giải cười cười, nói, không có quan hệ, ta sẽ chờ ngươi chính miệng nói cho ta tên của ngươi. Vân Trừng giấu ở quần áo trong túi ngón tay run rẩy, trung quy vẫn là nhìn xuống. Bạch Phượng Hoàng thấy không có nó cái gì sự lúc sau, ở Vân Ương ánh mắt ý bảo hạ, đem nguyên dập thân thể trả lại, mà chính mình còn lại là tiếp tục trốn tránh ở linh hồn của hắn bên trong. Một lần nữa khống chế thân thể nguyên dập lúc này chỉ cảm thấy cả người đau nhức khó chịu, giống như nhiều đi một bước lộ hắn đều có thể trực tiếp tài ra một cái cẩu găm bùn. Vân Trừng xem hắn một bộ rõ ràng rất khó chịu, lại vì chống đỡ trường hợp mà ẩn nhẫn bộ dáng, hảo tâm giải thích nói, Bạch Phượng Hoàng thể thuật cường độ đại, ngươi loại tình huống này chỉ sợ còn muốn duy trì vài thiên om. Nguyên Dập trầm mặc này nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng mà thở dài, nói, ta đã biết. Bạch Phượng Hoàng cũng nói với hắn, hắn hiện tại chính là thể chất quá kém, yêu cầu nhiều hơn rèn luyện, bị nó thao tác một lần thân thể, cung cấp với nhiều ít đáng sợ lượng vận động. Cái này không hảo tính ra, hắn hiện tại duy nhất cảm giác chính là liền thí cổ thượng thịt đều là đau nhức. Tống Hy, có thể hay không đừng đem ngươi não tàn dùng tại đây loại sự tình mặt trên. Cùng đội người nếu không phải còn bị Tư Mặc ngăn chặn, chỉ sợ đã sớm đối với Tống Hy đá đi một chân. Nếu không phải xem tại đây người có không tồi chữa khỏi năng lực, bọn họ là đánh chết cũng sẽ không mang lên như thế một cái phiền toái. Cổ Vĩ, ta cùng ngươi đã nói, không cần kêu ta não tàn, ta không phải não tàn. Tống Hy bất mãn như mày nói, đang nói người khác não tản thời điểm ngươi có thể hay không ngẫm lại chính ngươi. Thật là quá không có tố chất. Nói xong, hắn lại thẹn khiếp nhìn Tư Mặc liếc mắt một cái, tuy rằng đối phương lực chú ý đã không ở trên người mình, nhưng là có thể nhìn đến kia trường tràn ngập nam nhân vị mặt, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Cổ Vĩ nhìn đến Tống Hy thường thường hướng Tư Mặc trên người ngắm ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì, loại tình huống này đã xảy ra rất nhiều lần. Chỉ cần trên đường gặp được nam nhân, đặc biệt là cao lớn tuấn lãng, hơn nữa nam nhân vị 10 phần nam nhân, đều sẽ bị Tống Hy coi trọng, có thậm chí còn bị hắn câu dẫn đến trên giường đi. Không đúng, này tận thế muốn ngủ trương giường đều là xa xỉ, cực đại đa số hạ là không thể miêu tả dã chiến. Có một lần bị hắn vô tình gặp được, gia hỏa này vì phong khẩu, thế nhưng mời hắn cùng nhau. Mẹ nó, ngẫm lại liền ghê tởm. Cổ Vĩ tuy rằng xem qua rất nhiều dơ bẩn sự, nhưng chưa từng thấy quá ai như thế tự cho là đúng đến đang ở cùng người làm đồng thời đối người khác phát ra mời. Nghĩ đến đây, Cổ Vĩ thế nhưng sẽ đối bị Tống Hy theo dõi người sinh ra một tia đồng tình, nếu không đem Tống Hy trực tiếp giết nói, kia thật sự sẽ bị quân lấy. Chiến đến cùng hắn lên giường mới thôi. Vân Ương nhìn mắt Tống Hy, đối Cổ Vĩ nói, các ngươi là về căn cứ người. Đúng vậy, không sai. Nghe được Vân Ương nhắc tới về căn cứ, Cổ Vĩ tuyệt vọng nội tâm đột nhiên bốc cháy lên một tia hy vọng. Các ngươi ở về căn cứ phân lượng thực trọng. Vân Ương liếc mắt đã chết Lưu Hạ, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cổ Vĩ nuốt nuốt nước miếng, nói, cũng không phải thực trọng. Trước mắt áp lực làm hắn không dám tùy ý nói dối. Phải không? Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, vậy tính giết các ngươi cũng khởi không được cái gì tác dụng. Nếu là cao tầng nói, giết chỉ sợ có thể cấp kia hai người một cái đả kích, thật là đáng tiếc. Tống Hy lúc này không chịu cô đơn cắm câu nói, bọn họ không tính quan trọng người, ta tính A. Cổ Vĩ khỏe miệng vừa kéo, ngu ngốc. Tống Hy ngượng ngùng cười nói, ta có chưa khỏi dị năng, trong căn cứ người đều thực chiếu cô ta, lúc này đây đi theo Cổ Vĩ bọn họ ra tới, cũng là vì đột phá một chút bình cảnh, ta tạp ở cao cấp thật lâu. Thực bình thường nói, lại lộ ra không dễ phát hiện khoe ra cùng tự mãn. Cương điệu chính mình là cao cấp chưa khỏi hệ dị năng giả, hơn nữa lộ ra hắn thật lâu trước kia cũng đã là cao cấp. Là gián tiếp đang nói minh chính hắn tiềm lực rất lớn, không thể dễ dàng giết hắn sao. Ta không cho rằng về căn cứ người lãnh đạo sẽ quý trọng một cái chữa khỏi dị năng giả. Vân Trừng nhàn nhạt quét mắt ánh mắt đã dính ở Tư Mặc trên người Tống Hy, kim lan dị đồng trung hiện lên không vui. Hắn tuy rằng chán ghét Tư Mặc đoạt đi rồi tỉ tỉ, nhưng là người nam nhân này là hắn tỉ tỉ, những người khác đều đừng nghĩ đánh hắn chủ ý. Ngươi như vậy nhận chi là sai lầm, chữa khỏi hệ dị năng giả rất ít, cấp bậc cao càng thiếu. Tống Hy nói những lời này thời điểm là đối với Tư Mặc nói, hắn cảm thấy, người nam nhân này càng xem càng có hương vị, tư vị nhất định thực không tồi. Gần chỉ là như thế nghĩ, thân thể hắn đã bắt đầu phát ra cơ khát tin tức. Bị một loại cùng loại với thèm nhỏ dãi đến hận không thể đem chính mình ăn luôn ánh mắt nhìn thẳng Tư Mặc nhíu mày, đương hắn thấy được Vân Ương đáy mắt kia ẩn sâu một mặt ý cười sau, khỏe miệng hơi hơi đi xuống kéo một phân. Này rất nhỏ biến hóa ở chỉ có mấy đoàn lũ hỏa tối tăm không gian chung cũng không có bị người phát hiện, chỉ có bị hắn giam cầm trong ngực chung Vân Ương, duỗi tay dùng phát ngón cái cọ cọ hắn khỏe miệng, nói, trước nhẫn nhẫn, ngoan, há mồm, mang theo một tia khiêu khích cắn tay nàng chỉ, còn ác ý dùng đầu lưỡi liếm liếm. Lòng bàn tay truyền đến ngứa làm Vân Ương cười khẽ ra tiếng, cũng không biết là bị Tống Hy thích Tư Mặc rõ ràng biểu hiện độ cười, vẫn là nguyên với Tư Mặc khiêu khích. Hắn nhướng mày, mà nàng còn lại là mang theo ý cười, cho dù không có phương diện này kinh nghiệm, kia nàng cũng có thể tìm nhân loại bản năng, phản khiêu khích trở về. Ngón cái duỗi nhập hắn khoang miệng trung, ấn trụ hắn đầu hàng lưỡi, đầu ngón tay còn phụ thượng một tầng hàn khí bốn phía miếng băng mỏng, mang cho hắn khác dùng mình. Vân Ương một phen méo hắn cổ áo, đem hắn kéo gần lại chính mình, ở chính mình ngón tay tồn tại với hắn khoang miệng nội dưới tình huống, cắn hắn hạ môi. Sau đó rút ra ngón tay, bá đạo lại sắc khí liếm hắn một ngụm sau, buông lỏng ra hắn, nói, chuẩn bị xuất phát. Bị nàng dễ dàng vén lên dục vọng Tư Mặc chỉ cảm thấy hạ thân chứng đau, trước kia bị nàng vén lên dục vọng, cũng không có lúc này đây như thế mãnh liệt. Loại này phảng phất có chút không chịu không chế biến hóa làm hắn cảm giác có chút nguy hiểm, lại không nghĩ thanh tỉnh, nguyện ý tiếp tục trầm mê phong túng đi xuống. Chương 646 Ma tộc hắc ảnh. Chương 522. Các ngươi ở công chúng trường hợp làm loại chuyện này là không đúng. Tống Hy nhìn bọn họ chi gian thân mật hô động, đáy lòng có chút chua xót. Vì cái gì cường đại lại xoáy khí nam nhân thích đều là nữ nhân. Tống Hy những lời này đừng nói là Vân Ương bọn họ cảm thấy vô ngữ, ngay cả cùng đội cổ vĩ đều cảm thấy thẹn mất mặt muốn chui vào khe đất trốn tránh. Nay đều cái gì lúc, hắn đối với kia khí thế làm cho người ta sợ hãi nam nhân liếc mắt đưa tình liền tính, thế nhưng còn đánh gãy người khác thân thiết. Không phát hiện mặt khác hai người đều đã yên lặng mà quay đầu đi sao. Hắn Tống Hy tính cái gì a? Nguyên Dập xoa đau nhức hai chân, nói, nơi này tụ tập tang thi càng ngày càng nhiều, chúng ta vẫn là đổi một chỗ nói chuyện đi. Ngươi năng lực. Vân Ương nhướng mày. Toàn thân đau nhức, tinh lực vô pháp tập trung. Nguyên Dập một chút cũng không có dấu giếm nói ra chân thật tình huống, cũng không sợ mất mặt. Vân Ương lại nhìn hắn một cái, nói, vậy đi thôi. Bọn họ đâu? Tư Mặc tùy ý quét mắt bị trói chặt hai người, nói, lưu trữ. Nàng ngay từ đầu không có động thủ, đã nói lên nàng là cố ý muốn lưu trữ hai người kia. Bởi vì là vê căn cứ, cho nên còn có điểm tác dụng. Vân Ương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói một lời hướng dưới lầu đi. Vân Trừng bước nhanh đuổi kịp, đệ thấp thanh âm hỏi, tỉ tỉ vì cái gì không giết bọn họ. Có điểm ý tứ. Nàng một chân đá văng ra chặn đường tang thi, dựa theo nguyên tính cách, giống loại này biết gió chiều nào theo chiều ấy, hơn nữa có nhất định giá trị người, hẳn là bị xếp vào quan sát kỳ. Quan sát kỳ. Bọn họ nếu muốn sáng tạo một cái căn cứ, vậy cần thiết tìm mấy cái năng lực cường người ủng hộ. Vân Ương hồi ức một chút nguyên cùng nguyên quả tính cách cùng hành vi thói quen. Nói, nếu không có đoán sai nói, nguyên bọn họ kỳ thật hẳn là phái người ở nơi tối tăm quan sát. Vân Trường ánh mắt tối sầm lại, tỉ tỉ ý tứ là trong chốc lát rất có thể sẽ có người lại đây cứu đi bọn họ. Cái này không nhất định. Nếu là nguyên tự thân xuất mã nói, còn khả năng sẽ bị cứu đi, sau đó lại tài bồi. Nhưng nếu là đổi thành những người khác, tất nhiên sẽ bị bọn họ xếp vào uy hiếp trong phạm vi, chỉ sợ chỉ biết ngóng trông bọn họ sớm một chút chết. Không thể không nói bọn họ hai người ở bên này thực mau liền tìm tới rồi sinh tồn phương thức, biết lợi dụng những cái đó khát vọng lực lượng người tới đạt tới mục đích của chính mình. Vân Ương nói không chút nào bùn xỉn mang theo ca ngợi nói, không hổ là ta lúc trước chọn lựa ra tới người, trong nghịch cảnh cũng có thể bình tĩnh lại, tìm được nhất lối tắt đường ra om. Kia cũng là tỉ tỉ dạy dỗ hảo. Vân Trừng một chút đều không cho rằng dựa vào Nguyên Thị hai huynh đệ trí tuệ có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu không có hắn thông minh hơn người tỷ tỷ chỉ đạo, bọn họ cũng chỉ là chỉ biết dùng cậy mạnh đánh nhau người thôi. Vân Ương giơ tay, bấm tay nhẹ gõ một chút hắn đầu, lời này về sau đừng nói nữa. Vì cái gì? Thập nhị cung vốn dĩ chính là tỷ tỷ thành lập lên, các đại điện chủ cũng là bị tỷ tỷ các loại dạy dỗ cùng ân huệ, liền điểm này đều không thể nói. Nghĩ vậy một chút ta sẽ sinh khí. Vân Ương liếc xéo hắn một cái, nói, ở trong tình huống bình thường. Ta không nghĩ đến bọn họ. Vân Trường dắt lấy tay nàng, nói, nếu sẽ chọc tỉ tỉ không cao hứng nói, ta đây liền không nói. Hắn sẽ làm cho bọn họ mặt hảo hảo nhắc nhở một chút bọn họ là như thế nào vong ân phụ nghĩa. Ở hảo cảnh chung bọn họ tiến độ như thế nào. Vân Ương hỏi một chút, sau đó quay đầu đối Tư Mặc nói, làm ngươi người đi về căn cứ thời điểm cẩn thận một chút, nguyên quả cùng nguyên không ngu. Đi theo nàng phía sau sườn Tư Mặc đem bọn họ đối thoại nghe được rành mạch, tự nhiên cũng là biết kia hai người là nàng dạy ra, trước bất luận thực lực, ở mưu tính dùng người phương diện này, chỉ sợ cũng so người khác phải mạnh hơn một ít. Hắn gật đầu, nói, ta đã biết. Nói xong, hắn liền bắt đầu dùng đồng hồ đi liên hệ Tần Tô, công đạo một chút hẳn là chú ý sự tình. Đi đến thương thành ngoại, mặt trời chói chang sáng quắc, thói quen hắc ám vài người mắt đều sinh ra một cái chớp mắt mù. Mà chính là này trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh nhanh chóng đem đôi tay bị trói ở sau người, đã đi theo bọn họ ra tới hai người kháng đi. Vân Ương mặt vô biểu tình nhìn cái kia đã dùng không thể tưởng tượng tốc độ chạy xa hắc ảnh, nói, về căn cứ chỉ sợ không có trong tưởng tượng như vậy nhàm chán. Vẫn luôn ngủ ở Vân Ương đầu vai đối ngoại giới không nửa điểm phản ứng rượu gạo lúc này run run rẩy rẩy nhăn lại cái mũi, ngửi ngửi lúc sau, mới buồn ngủ ngông lung nói. Nơi này như thế nào sẽ có ma tộc hơi thở? Ngươi nghe thấy được. Rượu gạo đối với bình thường ma vật là không có bất luận cái gì phản ứng, bởi vì cấp thấp ma vật đã thỏa mãn không được nó, chỉ có khí vị đặc thù ma vật mới có thể khiến cho nó hứng thú. Do đó làm cho nó càng ngày càng lười, vẫn luôn vững chắc ngủ ở nàng đầu vai, ngẫu nhiên tỉnh lại cũng chỉ là chớp vài cái mắt, tiếp theo lại ngủ qua đi. Vân Ương cảm thấy, thứ này bản thể rất có thể là một đầu chỉ biết ăn cùng ngủ heo. Vừa mới cảm giác được, con ngửi được làm Ngô bụng đói kêu vang hương vị, mau đuổi theo mau đuổi theo. Rượu gạo tinh thần phấn chấn ở Vân Ương trên vai loạn nhảy, đang xem đến Vân Trừng thời điểm, tiểu tử ngươi một cái ảo thuật sư thế nhưng sẽ làm một con ma tộc từ mí mắt phía dưới đào tẩu. Tấm tắc. Hiện tại cấp bậc chế độ thật là càng ngày càng thủy, nhớ năm đó một cái cao cấp ảo thuật sư đều có thể vây khốn một con ma vương cấp ma vật. Không thể hiểu được bị một con màu trắng phì cầu cở trách một đốn Vân Trừng nheo lại mắt, tiếp đón đều không đánh trực tiếp đem rượu gạo ném tới rồi hảo cảnh chung, làm nó hảo hảo thể hội một chút ảo thuật sư lợi hại. Vân Ương đối hắn loại này chơi tính tình hành động cảm thấy kinh ngạc nhướng mày, Vân Trừng bị nàng xem có chút ngượng ngùng, mới có chút ấp há ấp đúng nói, này, thứ này tuy rằng cùng tỷ tỷ có điểm nhi khế ước quan hệ, nhưng là làm khế ước thú, vậy đến tôn trọng nó chủ nhân cùng chủ nhân người nhà. Xem hắn một bộ sợ hãi trách cứ biểu tình, Vân Ương câu môi cười, nói, so với rượu gạo, ta càng lo lắng ngươi an nguy. Ân, cái gì? Rượu gạo lai lịch không rõ, thực lực cũng sở không thanh cao thấp, ngươi như vậy tùy tiện đem nó ném tới rồi hảo cảnh chung, ta lo lắng ngươi sẽ bị phản vệ. Nghĩ đến này khả năng tính Vân Ương nhíu hạ mày, nói, ngươi đem nó ném đến cái nào hảo cảnh. Vân Trừng hảo cảnh phân rất nhiều loại, nàng tuy rằng không phải thực hiểu hảo thuật, nhưng hắn phần lớn thời điểm đều sẽ cùng nàng đem một ít về hảo thuật sự tình, cho nên cũng tương đối rõ ràng thực lực của hắn. Yên tâm đi tỷ tỷ, không có việc gì. Vân Trừng đối chính mình ảo thuật vẫn là rất có tự tin, hắn nhìn vừa mới kia hắc ảnh thoát đi phương hướng, nói, chúng ta muốn đuổi theo sao? Nếu là ma tộc sinh vật, mặc kệ nói, sẽ nhiễu loạn thế giới này cân bằng, kết quả là cũng là đối chúng ta bất lợi. Không đổi. Vân Ương nhìn mắt không quá bình thường sắc trời, nói, dọc theo đường đi ta không đi tìm ma tộc cũng sẽ tự hành lại đây tìm ta, cho nên không cần thiết cố tình đuổi theo. Tiện đường nhìn xem phong cảnh liền hảo. Nói là ngắm phong cảnh, kỳ thật là thu thập một chút tang thi trong óc tinh hạch đi. Chương 647 kế hoạch sơ định. Không gian còn không có khôi phục Vân Ương trước kia thu thập đến các cấp bậc tinh hạch cũng chưa biện pháp lấy ra, nàng chính mình có thể không cần vài thứ kia, nhưng nàng đội viên muốn tấn chức dị năng nói, vẫn là đến dựa này đó tinh hạch. Bọn họ là thế giới này người, nếu là mù quáng cho bọn hắn ăn nàng bên kia dược vật, chỉ sợ sẽ mất nhiều hơn được. Phải đối phó nguyên quả cùng nguyên nói, nhất định phải đem bọn họ cấp bậc mạnh mẽ thả nhanh chóng tăng lên tới nhất định độ cao. Trải qua một đoạn này thời gian ma hợp, bọn họ chi gian cho dù còn không có đạt tới tâm ý tương thông, nhưng mà ở đánh nhau lên thời điểm, lại là sẽ thu hồi tính tình cùng đối với đối phương thành kiến, làm chính mình năng lực phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Điểm này cũng là bị nàng sở thưởng thức. Nếu bọn họ đem chính mình tính tình dùng ở cùng tang thi thời điểm chiến đấu, làm cho bị thương hoặc là tử vong, kia nàng chỉ có thể từ bỏ bọn họ, làm cho bọn họ ở tận thế chung tự sinh tự diệt. Thần Tô nói liên hệ không thượng phù đùi bọn họ. Tư Mặc sắc mặt có chút ngưng trọng, đồng hồ là trải qua Thần Tô dùng tốt nhất tiên tiến nhất tài liệu chế tạo mà thành, không tồn tại mất đi tín hiệu. Cho dù là đến một cái phi thường xa xôi địa phương, cũng sẽ ở những người khác đồng hồ thượng tiêu ra một cái đại khái phương hướng, để tìm kiếm. Nhưng là Tần Tô vừa mới dùng hết sở hữu biện pháp, phù đùi đồng hồ tín hiệu giống như là đá chìm đáy biển giống nhau, không có nửa điểm phản ứng. Vân Ương một quyền đánh bạo tang thi đầu, ở nước toạc góc gian nhìn đến kia gạo lớn nhỏ tinh hạch, ra tay chuẩn xác niết ở song chỉ chi gian, sau đó dùng nước trong tẩy sạch, để vào túi tiền, giải quyết bên này phiền toái lúc sau, ta cùng Vân Trừng đi về căn cứ. Ngươi mang theo những người khác hồi Z thị. Ta đi theo ngươi. Vong Ôm Từ Mặc không đồng ý. Ngươi không có lựa chọn, Z khu phố thế lực ngư long hỗn tạp, ngươi đến bây giờ cũng không có minh xác nói cho ta Z thị tình huống. Ta tưởng hẳn là có Tần Tô bọn họ không có biện pháp giải quyết chuyện phiền toái ở bên kia chờ ngươi đi xử lý. Vân Ương tràn ngập nghiêm túc mắt mang theo một tia không tán đồng. Ta biết ngươi không nghĩ làm ta đi mạo hiểm, cũng lo lắng ta sẽ bị thương. Chính là ta càng hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Tư Mặc đấy mắt hiện lên một tia không vui, đại cục làm trọng. Lúc này, hai người chi gian không khí có chút ngưng trọng, Vân Trừng vốn dĩ tưởng nói chút cái gì, nhưng là ở tiếp thu đến Vân Ương liếc lại đây ánh mắt khi, hắn bắt lấy cảm thấy vô cùng xấu hổ nguyên dập hướng một bên đi đến, nói, tỷ của ta bọn họ có chuyện muốn nói, chúng ta chạm xa một chút. Bị kéo đi Nguyên Dập ở không cảm giác được kia áp người khí chàng qua đi, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thân ở địa vị cao người đều sẽ có một loại không thể miêu tả khí chàng, bọn họ có thể không cần phải nói lời nói, chỉ cần một ánh mắt liền cũng đủ làm người né xa ba thước, lòng bàn chân phát lạnh. Tư Mặc cùng Vân Ương chính là này một loại người, không, so với hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Đúng vậy, đại cục làm trọng. Thấy bọn họ đều sắp đứng ở phố đối diện, Vân Ương mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi cùng ta là cùng loại người, lý trí cao hơn tình cảm, không phải sao? Người đều là sẽ biến rét thị cùng nàng an nguy so sánh với, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Về căn cứ dẫn đầu người trước kia là ta thuộc hạ, ta hiểu biết bọn họ, cho nên ngươi không cần lo lắng. Vân Ương suy nghĩ một chút sau, nói, Vân Trừng sẽ ảo thuật, chỉ cần là nhân loại, đối phương liền không có biện pháp xúc phạm tới chúng ta hôm. Có hay không người cùng ngươi đã nói, ngươi an ủi người kỹ xảo thật là không song thấu. Tư Mặc lãnh lệ nhìn nàng, sau đó đem nàng ôm lấy, nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta chính là nhịn không được sẽ lo lắng ngươi. Ta biết Vân Ương dựa vào trong lòng ngực hắn, thở dài, nói, coi như là vì ta đi, hồi rét thị. Chiếu cố công tôn bọn họ. Tư Mặc nhíu mày, đều là người trưởng thành, không. Ngươi có đi hay không? Vân Ương phát hiện chính mình thái độ mềm nhũn hóa, Tư Mặc liền bắt đầu ma kỷ. Hắn trầm mặc, cấp cái thông khoái lời nói. Vân Ương đẩy ra hắn ôm ấp, ngẩng đầu xem hắn, nếu không trao đổi, ta đi rét thị, ngươi đi về căn cứ. Nhất định phải tách ra. Như vậy làm việc nhanh nhất. Không có khả năng cùng đi rét thị, sau đó có cùng nhau đến về căn cứ. Về căn cứ cùng với mặt khác căn cứ nhanh chóng quật khởi cấp Vân Ương gõ vang lên chuông cảnh báo, nàng cần thiết nhanh hơn tốc độ. Tư Mặc vẫn là có chút không vui, chính là vừa thấy đến nàng đáy mắt kiên quyết, nghĩ thầm nếu tiếp tục kiên trì đi xuống khẳng định sẽ chọc nàng không mau. Tiếp theo hắn truy thê lộ khả năng sẽ càng dài xa càng gian nan, Vân Trừng kia dính người tỷ khống còn không có giải quyết, còn có cái ngủ say muội khống. Gánh thì nặng mà đường thì xa, hắn lựa chọn thần phục. Đem Vân Ương tâm bắt được, những người khác lại như thế nào cản trở đều là mây bay. Hảo, ta đã biết. Hắn nhận thua còn không được sao. Vân Ương đối với Tư Mặc như thế mau liền thỏa hiệp cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi có phải hay không ở dự mưu cái gì sự tình. Nếu làm ta phát hiện ngươi trộm mà theo ở phía sau đi về căn cứ nói. Không, không có. Tư Mặc trong lòng lạc một chút, hắn vừa rồi thật là có loại này ý tưởng. Nhưng là thực mau đã bị chính hắn cấp bóc tát. Không nghĩ tới từ trước đến nay nhạy bén nàng lập tức liền phát hiện. Hắn thật là có cái đến không được cái nhân A. Ngươi ở cảm khái cái gì? Vân Ương phát hiện chính mình có chút không hiểu Tư Mặc, chỉ là hai người tách ra một chút từng người nửa điểm sự tình mà thôi. Hắn nội tâm hoạt động như thế nào nhảy lên như thế đại. Ngươi vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta mà sao? Tư Mặc nằm liệt một khuôn mặt nói. Không xem ngươi mặt, xem ai? Vân Ương phản xạ tính nói ra làm Tư Mặc ngực ấm áp nói, vốn dĩ không nghĩ gặp nỗi khổ tương tư đại nam nhân lúc này cao hưng túi đầu hôn hạ nàng khoe miệng, nói, cho ngươi nửa tháng thời gian, nếu đến lúc đó còn không có trở về, ta đây liền tự mình mang theo người đi về căn cứ tìm người. Hảo! Trấn An dường như sờ sờ Tư Mặc kia đầu lạnh lạnh tóc dài, nói, nếu ngươi không thích lưu tóc dài cắt cũng có thể, không cần riêng vì ta yêu thích lưu trữ. Tuy rằng nàng rất thích hắn tóc dài, nhưng nghĩ vậy biên thế giới đối lưu tóc dài nam nhân luôn là ôm một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nàng vẫn là tạm thời bỏ xuống cái này yêu thích, trở về sau về nhà khi, lại làm hắn lưu trường. Nghe được nàng lời này, Tư Mặc nhướng mày, không thích. Không phải. Nàng dùng ngón tay trải vớt hắn mượt mà đến không thắt phát, nhập ra tùy tục, về sau ngươi cùng ta về nhà thời điểm, lại lưu trường đi, ở bên này, cắt đi. Hắn như thế nào nói cũng là ra lệnh người, bị người khác dùng khác thường ánh mắt nhìn. Nàng sẽ không cao hứng. Tư Mặc khơi mào chính mình một sợi tóc dài, nói, ân. Ngay từ đầu có chút không thói quen, thời gian lâu rồi cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng nếu là nàng lời nói. Hắn vẫn là muốn nghe. Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu cứu ta! Các ngươi cứu cứu ta a! Tràn ngập sợ hãi thét chói tai từ góc đường truyền đến. Một cái ăn mặc đã nhìn không ra nhan sắc váy hoa con cái người chiều bên này chạy tới. No đủ ngực theo nàng chạy vội đãng ra kích thích người trong mắt sóng gió, ong eo phì mông, tuy rằng dơ hề hề, nhưng này hảo dáng người thật là quá đoạt người trong mắt, ngay cả đều là nữ tính Vân Ương đều nhìn nhiều hai mắt. Cứu mạng. Chương 648 đụng tới lão sư. Nữ nhân ở khẽ ngăn trở tầm mắt đầu tóc khi, thật nhỏ đai an toàn theo nàng động tác hướng cánh tay thượng vừa chợt, nửa viên cầu liền như thế bại lộ ở bọn họ trước mặt. Vong om. Vân Trừng cùng Nguyên Dập cơ hồ là phản xạ tính rời đi tầm mắt, Tư Mặc không nghĩ tới sẽ có như thế vừa ra, phản ứng đầu tiên chính là sợ Vân Ương sẽ để ý, cho nên vội vàng nhìn về phía một bên. Đối với hắn loại này biểu hiện còn tính vừa lòng Vân Ương vô vô cánh tay hắn, sau đó nhìn về phía nữ nhân kia, bắt đầu còn không có phát hiện, thẳng đến nàng đẩy ra rồi ngăn trở nửa bên mặt đầu tóc khi, nàng mới nhướng mày nói, lao sư. Chạy đến Vân Ương trước người nữ nhân che lại kinh hoàng ngực, đang nghe đến Vân Ương kia thanh lão sư thời điểm, định nhãn nhìn nàng, hoảng loạn lúc sau nàng cũng không như vậy nhiều tâm tư suy nghĩ này rốt cuộc có phải hay không chính mình đã dạy học sinh, chỉ là sốt ruột nói. Giúp giúp ta. Vân Ương ra tay giải quyết rớt đi theo nàng phía sau kia mấy chỉ tăng thi, nói, muốn tính kế người khác thời điểm, liền ít đi tốn chút tâm tư đang câu dẫn nam nhân chuyện này thượng. Ngắn ngủn thời gian nội, nữ nhân này đã trộm đánh giá Tư Mặc 5 lần, đáy mắt như có như không mị ý làm nàng tâm sinh không vui. Thấy nguy cơ đã giải trừ, bị Vân Ương gọi là lao sư nữ nhân thong thả ung dung kéo đai an toàn. Ngón trỏ còn ở chính mình mượt mà trên đầu vai qua lại hoạt động vài cái, tràn ngập khiêu khích thú vị. Lão sư, tự trọng. Vân Ương đi phía trước di một bước, che ở Từ Mặc trước mặt. Không cần như thế nghiêm túc sao? Yến Chỉ Văn Mi mục hàm tình nhìn mắt Vân Ương, nàng ở hơi chút bình tĩnh lại lúc sau liền nhận ra Vân Ương, chỉ là ngại với bên người nàng người nam nhân này quá hấp dẫn người, cho nên mới không có phản ứng nàng. Hắn là ta nam nhân. Vân Ương bàn tay thượng ngưng ra một khối băng nhận, không nói hai lời trực tiếp đâm vào Ly Yến Chỉ Văn mắt trước, rét lạnh độ ấm cơ hồ đau đớn mắt màng. Tiêu mị nữ nhân chuyển biến tốt liền thu, nàng sau này lui một bước, nói, được rồi, nếu là ngươi nam nhân, ta đây liền không trêu chọc. Các ngươi tính toán đi đâu? Biết được chính mình một lần nữa coi trọng nam nhân đã có chủ lúc sau, Yến Chỉ Văn suy xét đến Vân Ương thực lực, cũng không dám lô mãng, cùng nhau như thế nào. Ta có chữa khỏi dị năng, sức chiến đấu khả năng không có gì đặc biệt, nhưng vẫn là có thể giúp đỡ vội. Lao sư đội ngũ đâu? Vân Ương không hỏi quá nhiều, nàng chỉ nhớ rõ Chu Cẩm có cùng nàng nhắc tới quá. Cái này Yến Chỉ Văn ở tận thế sau cũng là một nhân vật, lợi dụng chính mình sắc đẹp, lợi dụng nam nhân, đạt tới mục đích. Theo đạo lý nói, bên người nàng hẳn là có vài vị váy hạ chi thần, lúc này như thế nào chỉ là nàng một người. Bọn họ A Yến Chỉ Văn liếm liếm môi, đi tìm vật tư, ta phía trước nhìn đến các ngươi vào cái này thương trường, liền hơi chút dùng điểm tiểu thông minh. Có lẽ là bởi vì Vân Ương trước kia là nàng học sinh, Yến Chỉ Văn đối nàng phòng bị cũng không giống đối những người khác như vậy trọng, nửa thật nửa giả nói, bọn họ năng lực đều không tồi, nếu chúng ta trùng hợp cùng đường nói, tổ cái đội như thế nào? Lão sư muốn đi đâu? Vong om. Vệ Yến Chỉ Văn dùng mang ở trên cổ tay phao cao su đem đầu tóc chắt lên, các ngươi đâu? Bảo đảm chính mình sẽ không đánh Tư Mặc chủ ý lúc sau, Yến Chỉ Văn ánh mắt liền không coi ở hướng hắn trên người ngó, mà là nhìn về phía đứng ở cách đó không xa mặt khác hai người, hỏi, bọn họ cũng là ngươi nam nhân. Tận thế phía trước, Yến Chỉ Văn cũng chỉ là một cái gợi cảm bình thường nữ giáo viên mà thôi, tận thế lúc sau. Không có pháp chế hòa ước thúc nguy hiểm thế giới tựa hồ kích phát rồi nàng trong thân thể gia tính, sắt tăng thi, giết người, tính kế, lợi dụng, trải qua vô số hắc ám làm nàng trở nên cùng trước kia đại không giống nhau. Nàng thực hưởng thụ loại này thay đổi, nàng thậm chí bắt đầu hưởng thụ các nam nhân ở nàng dưới thân thừa hoan lại vô pháp tự kềm chế bộ dáng. Bằng cái gì nam nhân có thể ở bên ngoài dưỡng tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ, mà nữ nhân cùng nào đó nam nhân hơi chút thân cận một ít. Liền sẽ bị mắng là kỵ nữ tử đáng phụ. Nghĩ đến bởi vì diễm lệ bên ngoài cùng đầy đặn dáng người nhị gặp đến vũ nhục tính ngôn luận cùng kỳ thị, nàng trong lòng oán hận liền phảng phất muốn phá thể mà ra. Nàng muốn đùa bỡn nam nhân, muốn khống chế quyền thế. Không phải. Vân Ương nhìn đến nàng đáy mắt hận ý, nói, nếu lao sư đi về căn cứ là tìm kiếm che chở, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi nữa. Vì cái gì? Nơi đó thực mau liền sẽ luân hãm. Nàng sâu xa khó hiểu cười, nhìn dáng vẻ là không thể cùng lao sư đồng hành. Vệ căn cứ không thể đi nói, kia nơi nào còn có thể đi, rét thị bên trong dung chuyển, dân cư báo hòa, vệ đút yêu cầu cao nhiều quy củ, Thường Vi bên kia lại chỉ thu nữ nhân nghe được tin tức. Thường Vi căn cứ phúc lợi là tương đối trung hòa cùng nhân tính hóa, chính là bên người nàng còn mang theo hai cái nam nhân, căn cứ không phù hợp đối phương điều kiện. Nếu là lão sư nói, đi về đúc đi. Vân Ương nghĩ đến Hiên Viên, nói, chưa khỏi hệ dị năng giả tương đối thiếu, đi lúc sau, bọn họ sẽ không thông qua. Vậy ngươi tính toán đi đâu? Yến Chỉ Văn trong óc đột nhiên hiện lên Vân Ương ở phòng học nội đề đao giết người cảnh tượng, nàng cảm thấy, nếu là đi theo nàng đi, có phải hay không có thể ăn ít rất nhiều đau khổ. Lão sư tiểu thông minh tốt nhất không cần dùng ở học sinh trên người. Vân Ương cũng không muốn mang một ít trói buộc đi về căn cứ. Lão sư đồng bạn tới, không có cái gì sự tình nói, ta cùng ta người liền đi trước một bước. Cũng không biết vừa mới kia có ma tộc hơi thở sinh vật chạy đi nơi đâu. Ai? Ta Yến Chỉ Văn còn tưởng nói chút cái gì, chính là đang xem đến Tư Mặc đối nàng thả xuống lại đây ánh mắt khi, tâm sinh dùng mình đồng thời, thông minh ngậm miệng lại. Con ba lô hai cái nam nhân một tả một hưu vây quanh Yến Chỉ Văn, bọn họ đều rất xoáy khí, chỉ là so với Tư Mặc tới, kia thật là kém đến xa. Có tương đối lúc sau, Yến Chỉ Văn đối bọn họ nhiệt tình cùng kiên nhẫn hiển nhiên rơi chậm lại rất nhiều, cho nên ở bọn họ dò hỏi Vân Ương là cái gì người, lại hàn huyên chút cái gì thời điểm, nàng trực tiếp sụ mặt, nói, hỏi cái này sao nhiều làm cái gì? Xe đâu? Bảo bối đừng nóng giận, xe liền ở góc đường đâu. Nam nhân mắt thấy nàng không cao hứng, vội vàng ăn nói khép nép lấy lòng nói, ta đây liền khai lại đây. Nếu không phải nghe được bên này động tĩnh, sợ bị người đoạt xe cùng vật tư, bọn họ cũng sẽ không đem xe đổ ở phố đuôi chỗ ngoặt chỗ. Nói đến cũng là kỳ quái, như thế đại tòa thành thị, tang thi lại không có dày đặc, bọn họ nơi này một khối càng là giải rác, liền theo chân bọn họ ở vùng hoang vu dã ngoại đụng tới tang thi giống nhau. Số lượng thiếu đến làm cho bọn họ đều cảm thấy không cần thiết cảnh giác. Nhanh lên. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi, Đinh ca, ngươi xem điểm nhi bảo bối. Đã biết. Chờ Thạch Hải đem xe khai lại đây, Yến Chỉ Văn đều nhìn không tới Vân Ương bọn họ bóng dáng, vốn đang tưởng đi theo Vân Ương phía sau đi một đoạn đường Yến Chỉ Văn trực tiếp đem khí rơi tại Thạch Hải trên người, sổ hộ khẩu thấy, cũng chỉ là an an tĩnh tĩnh đem đồ vật thả lại trên xe, lấy hai thanh đao, một phen giấu ở đệm hạ, một phen giấu ở chính mình ống quần, để ngừa vạn nhất. Chờ hắn làm xong này hết thảy, Yến Chỉ Văn tính tình cũng phát xong rồi, Thạch Hải như là đỡ nữ vương giống nhau, đem Yến Chỉ Văn đỡ đến trên xe, mà đã ngồi ở điều khiển vị thượng sổ hộ khẩu một phen chế trụ nàng hầm dưới, cường thế hôn nàng một ngụm, hỏi, bọn họ làm ngươi không cao hứng. Chương 649 không có tiêu đề. Sổ hộ khẩu ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng trêu chọc bọn họ. Yến Chỉ Văn chụp bay hắn tay, xoa có điểm đau cảm, nói, đó là đệ tử của ta, ta liền hỏi cái lộ, còn có, nàng làm ta không cần đi về căn cứ, tốt nhất đi về đút căn cứ, chúng ta đổi con đường. Trong tiềm thức cảm thấy Vân Ương lời nói không có sai, hơn nữa y đi theo nàng như vậy lãnh tính tình có thể cùng nàng nói phiên lời nói, nhất định là xem ở lúc trước chính mình là nàng lao sư, mang quá mấy đường khóa phân thượng cấp ra kiến nghị. Nghe cùng không nghe lựa chọn quyền hoàn toàn ở nàng trên người mình, hơi chút suy nghĩ một lát, nàng liền quyết định nghe Vân Ương kiến nghị, đi về đốt căn cứ. Tổng cảm thấy Vân Ương vừa mới kêu mặt làm người không rét mà run tươi cười cất giấu cái gì bí mật. Học sinh. Sổ hộ khẩu chiều Vân Ương bọn họ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi mang chính là cao trung sinh. Có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ sống đến bây giờ cao trung sinh nhưng không đơn giản. Hắn ý vị thâm trường nhìn Yến Chỉ Văn liếc mắt một cái, nói, chúng ta đi theo bọn họ. Ngươi muốn làm cái gì? Yến Chỉ Văn nhíu mày nhìn sổ hộ khẩu, người nam nhân này thực cố chấp, quyết định làm cái gì sự tình liền nhất định phải đi làm. Rất nhiều lần đều ngỗ nghịch nàng lời nói, nếu không phải xem ở hắn dị năng cường đại phân thượng, nàng sớm liền đem hắn ném xuống, mang theo đối nàng ngoan ngoan phục tùng Thạch Hải đi rồi. Không muốn làm cái gì? Sổ hộ khẩu phát động xe. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút cái kia học sinh rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, thế nhưng có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ tồn tại, còn sống được như vậy dễ chịu. Bởi vì quen thuộc sổ hộ khẩu người này, cho nên Yến Chỉ Văn dễ như trở bàn tay liền từ hắn lời nói xuôi thai ra đối Vân Ương khinh miệt. Nàng là đệ tử của ta, phiền thoái ngươi phóng tôn trọng điểm. Tôn trọng. Sổ hộ khẩu nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói, nếu không có nhìn lầm nói. Vừa mới bên người nàng là có ba nam nhân đi. Ta ta xem nàng cũng không có gì đặc thù, dọc theo đường đi chỉ sợ là bị nam nhân che chở, giải quyết nam nhân nhu cầu mới. Bang! Yến Chỉ Văn một cái tát hung hăng mà chịu ở sổ hộ khẩu cái hót thượng, ngồi ở xếp sau Thạch Hải thông minh coi như cái gì cũng chưa thấy. Nay một cái tát ném hoàn toàn đều chưa hết giận, nếu không phải bởi vì góc độ vấn đề, nàng này một cái tát phiến chính là hắn mặt. Yến, Chỉ, Văn. Trước nay liền không có bị Yến Chỉ Văn như thế đối đãi quá, sổ hộ khẩu lòng tự trọng đã chịu thương tổn, hơn nữa mặt sau còn có cái Thạch Hải ngồi, mặt mũi của hắn hoàn toàn kéo không xuống dưới. Đinh. Sách. Yến Chỉ Văn dùng lớn hơn nữa thanh âm giống lên trở về, lão nương mẹ nó liền hỏi ngươi một câu. Có phải hay không khinh thường nữ nhân? Ta có nói sai cái gì sao? Sổ hộ khẩu sắc mặt khó coi lái xe, không có sức chiến đấu nữ nhân còn không phải là dựa vào nam nhân tồn tại xuống dưới. Ngươi nếu không có cái chữa khỏi dị năng, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đi theo ngươi. Ngươi chỉ cần sinh khí tức giận sau, nói ra nói là hoàn toàn không trải qua đầu óc liền nói ra tới. Vong om. Sổ hộ khẩu mới vừa đem nói xuất khẩu, đang xem đến Yến Chỉ Văn kia lạnh băng thần sắc khi, liền hối hận, nhưng là sĩ diện hắn sẽ không làm cho Thạch Hải mặt cùng nàng xin lỗi, cho nên nói ra nói cũng là càng ngày càng khó nghe, nếu không phải chúng ta, ngươi đã sớm bị người luân đã chết. Sổ hộ khẩu không lưu tình chút nào vạch trần Yến Chỉ Văn kia đoạn không muốn hồi tưởng lên vết sẹo cùng sợ hãi, nàng khi đến đôi tay phát run, đôi tay gắt gao nắm tay, làm mấy cái hít sâu, thói quen tính nói cho chính mình muốn nhẫn mại. Thảo nê mã. Yến Chỉ Văn tính tình hỏa bạo một chân đá vào sổ hộ khẩu eo sườn, sau đó nhanh chóng thu hồi chân, đôi tay không ngừng ở trên người hắn loạn đánh. Nàng tốt xấu cũng là dị năng giả, thân thể tố chất liền so với người bình thường cường, lực đạo tuy rằng so bất quá những cái đó lực lượng hình dị năng giả, kia đánh vào sổ hộ khẩu trên người, cũng như là bị cục đá tạp giống nhau khó chịu. Đừng đánh. Sổ hộ khẩu chịu đựng phần eo đau đớn còn có bả vai cùng cánh tay thượng truyền đến đau đớn, tận lực ổn định vừa mới không cẩn thận trượt xe, Thạch Hải. Ngươi cho ta giữ chặt nàng. Có phải hay không nghĩ ra tai nạn xe cộ? Vẫn luôn ở giả chết, cũng vui với nhìn thấy Yến Chỉ Văn cùng sổ hộ khẩu xuất hiện ngăn cách khắc khẩu Thạch Hải ở sổ hộ khẩu giống giận hạ, mới chậm chậm từ phía sau vươn hai tay, dễ như trở bàn tay liền ngăn lại ở khí đến nổi điên Yến Chỉ Văn. Bảo bối đừng khổ sở. Trong chốc lát xuống xe sau, ta giúp ngươi tấu hắn. Thạch Hải cùng sổ hộ khẩu năng lực không phân cao thấp, nếu thật sự đánh lên tới, có thể hay không phân ra thắng bại còn không nhất định. Lan. Các ngươi đều lan. Yến Chỉ Văn hiện tại đã hoàn toàn không nghĩ theo chân bọn họ đai ở cùng chiếc xe, muốn mở cửa xe trực tiếp nhảy xe, lại bị nhanh tay lẹ mắt sổ hộ khẩu thượng hóa, bẻ vài lần cũng không bẻ ra. Nàng nhìn sổ hộ khẩu cười lạnh vài tiếng, nói. Ngươi muốn đi theo bọn họ, ta không ý kiến, xuống xe lúc sau, ngươi đi con đường của ngươi, ta quá tác kiểu. Sổ hộ khẩu trong lòng khó chịu, nhưng hắn lại biểu hiện ra một bộ thờ ơ bộ dáng, một màn này xem đến Thạch Hải đáy lòng thảm nhạc. Nếu thật là như vậy, kia hắn về sau không phải có thể độc chiếm hắn Yến bà bối. So với sổ hộ khẩu trong lòng phức tạp khó chịu, Thạch Hải cả người đều như là ngâm mình ở mật đường giống nhau, hạnh phúc sắp toát ra phao phao. Thông minh hắn cũng không có biểu lộ ra tới, chỉ là an tĩnh chờ đợi bọn họ hai quyết tuyệt chia tay. Chờ sổ hộ khẩu lái xe tìm được rồi đi ở bên đường Vân Ương bọn họ, đáy lòng nghĩ đến sự tình hắn thế nhưng phản xạ có điều kiện ấn động loa, tiểu mini bất tích tích thanh không chỉ là đưa tới Vân Ương bọn họ chú ý, càng là làm chung quanh tang thi bắt đầu sao động lên. Hắn là ngu ngốc sao? Vân Trừng đáy mắt hiện lên không vui. Hẳn là đi. Thân thể cơ bắp đã chịu tổn thương nguyên dập cũng không có nhiều ít tinh lực đi dùng chính hắn dị năng tới hoàn toàn toàn quấy nhiều những cái đó tăng thi. Hắn hiện tại phô hạ tinh thần làn sóng, chỉ cần bọn họ bảo trì cũng đủ an tĩnh, những cái đó tăng thi liền sẽ không phát hiện. Chính là, nay nửa đường sát ra một cái ở tăng thi hoành hành trên đường phố cũng dám ấn loa đại ngốc bức, làm hắn làm ra nỗ lực tất cả đều uổng phí. Mắt thấy tăng thi càng tụ càng nhiều. Yến Chỉ Văn liền tính là không nghĩ cùng sổ hộ khẩu ở bên nhau, cũng không có biện pháp đối Vân Ương bọn họ kéo ra giọng nói hô, Vân Ương, mau mang theo ngươi người lên xe. Thực hảo, này thật là ngu ngốc. Vân Trừng chỉ cảm thấy đau đầu đè lại Thái Dương, đối hắn tỉ tỉ nói, tỉ, ngươi không phải nói cho ta tận thế chung không cần lớn tiếng ồn ào sao. Ngươi cũng nói bọn họ là ngu ngốc. Vân Ương đối bọn họ cũng là có chút vô ngữ. Đi thôi. Tư Mặc quét mắt kia chiếc nhiễm không ít huyết ô mini bus, nói hai chữ sau, những cái đó tang thi lại đột nhiên dừng động tác, một đám như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau, cứng đờ bất động. Tư Mặc bởi vì hơn người thân cao cũng đủ nhìn đến những cái đó tang thi dày đặc số lượng, vì thiếu điểm phiền toái, hắn trực tiếp vận dụng ở thương thành trung phát hiện tân lực lượng, đêm này đó tang thi toàn bộ bạo đầu, một đám đầu từ gần đến xa bạo liệt mở ra. Từng con tang thi sủi lơ đến trên mặt đất biến thành từng khối vô đầu thi thể. Trường hợp huyết tinh đồ sộ đến làm cho rằng chết chắc rồi mini bật vài người nghẹn họng nhìn chân chối. Này đặc sao là người? Chương 650 giáo huấn sổ hộ khẩu. Bất quá là dùng một chút tân năng lực, lại không nghĩ rằng sẽ tạo thành loại này ngoài ý muốn hiệu quả. Tư Mặc chọn hạ mi, người ở bên ngoài nhãn lực đơn giản không phải ở cảm thán hắn biến thái lực lượng, trái lại chính hắn, kinh ngạc qua đi. Chỉ còn lại có đối chính mình khống chế lực không đủ không vui. Tổng cảm thấy trong thân thể một ít lực lượng có đôi khi sẽ không chịu khống chế tán loạn, chính là chính hắn lại rất rõ ràng muốn như thế nào sử dụng này đó lực lượng. Vân Ương nắm lấy hắn tay, ngẩng đầu hỏi, không thoải mái? Không có. Tư Mặc suy nghĩ trong chốc lát sau, nhìn nàng mắt, nói, người trước kia có hay không bởi vì lực lượng quá mức cường đại mà mất khống chế quá? Không nghĩ tới Tư Mặc thế nhưng sẽ chủ động đưa ra loại này vấn đề. Vân Ương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thực khẳng định nói, không có. Nàng lực lượng trên cơ bản là tuần tự tiệm tiến, cũng không có đặc biệt đột phát trạng huống, liền tính là có, bên người nàng còn có các loại khế ước thu cùng thần khí, chấn áp trụ sao động lực lượng quả thực chính là dư giả. Ngươi vẫn là không có biện pháp khống chế lực lượng của chính mình. Nàng nhớ rõ rất sớm trước kia Tư Mặc liền không có biện pháp thực tốt khống chế chính hắn lực lượng, lấy hắn tư chất, không có khả năng làm không được điểm này. Ấn Tư Mặc có chút không biết muốn như thế nào đi hình dung phát sinh ở chính mình trên người sự tình, do dự một chút sau, nói, tân lực lượng có điểm đoán không ra, quá một đoạn thời gian liền không có việc gì. Xác định. Vân Ương có chút không yên tâm. Ấn, xác định. Vong om hắn dùng ngón trỏ điểm hạ nàng gương mặt, nói, mấy người kia lại đây, ngươi ứng phó. Nàng hiện tại là đội trưởng, hắn cái này đương đội viên đương nhiên muốn nghe đội trưởng. Vân Ương chuyển mắt nhìn về phía đã xuống xe hướng bên này đi tới vài người, nói, lão sư, vẫn là quyết định đi về căn cứ sao, về đút căn cứ cùng về căn cứ hoàn toàn là hai cái phương hướng, mà nàng vì tìm cái kia ma tộc sinh vật, đi vừa lúc chính là đi thông về căn cứ phương hướng. Bọn họ đi. Yến Chỉ Văn sắc mặt không tốt lắm trả lời nói, ngươi để ý cùng nhau sao? Ở kiến thức đến Tư Mặc đáng sợ lực lượng khi, vốn đang tính toán cùng nàng cùng đi về đút căn cứ Thạch Hải lập tức liền xoay chuyện, ở trong xe nói cái gì nhất định phải đi theo Tư Mặc bọn họ đi, tuyệt đối sẽ tồn tại đến căn cứ. Nàng một cái chữa khỏi hệ dị năng giả ở đánh nhau phương diện cũng không cường, một người nói là không có khả năng an toàn tới về đút căn cứ, rơi vào đường cùng chỉ có thể nghe bọn họ ý kiến. Ta chỉ hoan nghênh người thông minh nhập đội, chính là các ngươi Vân Ương muốn nói lại thôi bộ dáng làm đã đứng ở chính mình trước mặt ba người kia nhiều ít có chút xấu hổ. Sổ hộ khẩu tuy rằng cảm thấy chính mình vừa mới ấn loa khiến cho tang thi đàn chú ý là không đúng, nhưng hiện tại nguy cơ không phải đã giải trừ sao. Hắn thực lực cũng không kém, vừa mới chỉ là thất thần mà thôi. Trong lòng như thế nghĩ, hắn đối với Vân Ương cũng là như thế giải thích. Chỉ là lời nói cùng biểu tình thượng mang theo rất nhỏ ngạo mạn cùng khinh miệt, đại đa số vẫn là nhìn về phía đứng ở Vân Ương bên người, khi chàng dị thường cường đại Tư Mặc. Sổ hộ khẩu cảm thấy Vân Ương liền cùng Yến Chỉ Văn giống nhau, là dựa vào thân thể tới trói chặt nam nhân, trên thực tế lại không nhiều ít sức chiến đấu, có thể nhậm người đùa bỡn cùng ức hiếp. Vong om. Hắn sẽ nhiều lần nhìn về phía Tư Mặc, là cảm thấy Vân Ương hẳn là thực được sủng ái. Mà đội ngũ chung quyết định sự tình cùng ra lệnh dẫn đầu người hẳn là chính là trước mặt hắn cái này nhìn như ít khi nói cười nam nhân. Người thông minh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn động tác thần thái gian truyền lại đưa ra tới tin tức, Vân Ương cũng không quá để ý, nhìn không được Vân Trừng khinh thường đứng ra, cười lạnh nói, thu hồi ngươi ti tiện sắc mặt, ngươi cho rằng chúng ta trong đội ngũ cái gì rác rưởi đều thu. Nguyên Dập nghe được hắn những lời này quả thực thiếu chút nữa nhịn không được liền vỗ tay. Rốt cuộc hắn đã thật lâu không có nhìn đến quá ai dám như thế chính diện cùng người đối thượng. Tận thế bên trong, ở không rõ ràng lắm thực lực của đối phương trước, đều sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vân Trường bản lĩnh đại, trừ bỏ chính mình năng lực đối đại não bị hao tổn tang thi không có tác dụng bên ngoài, năng lực của hắn đối nhân loại tới nói quả thực chính là ác ngộng, càng đừng nói là cảm quan bị dị năng cường hóa sau dị năng giả nhóm. Ti tiện, sổ hộ khẩu thực khó chịu trừng hướng thoạt nhìn tú tú khí khí không nửa điểm lực sát thương Vân Trừng, kia cũng tốt hơn tới rồi tận thế còn lo lắng mang cái mỹ đồng ra tới câu dẫn người. Ta xem ngươi cũng là cái cung người ngoạn nhạc đồ vật đi. Vân Trừng còn không hiểu biết mỹ đồng sự cái gì ý tứ, chỉ là mặt sau kia câu dẫn người ba chữ làm hắn tức giận vận khởi ảo cảnh lực lượng, quyết định cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Bang! Bị người coi khinh là bán đứng thân thể cũng không thấy bất luận cái gì động tác Vân Ương ở chính mình đệ đệ đã chịu vũ nhục thời điểm, trực tiếp đứng ra một cái tát đánh vào sổ hộ khẩu trên mặt, trực tiếp đem một cái 1m8 mấy nam nhân đánh ghé vào trên mặt đất. Nàng một chân đá vào hắn rốn tam chi dưới vị trí, này bén nhọn đau đớn nháy mắt từ bị đá địa phương khuyết tán, làm sổ hộ khẩu tứ chi đều cứng đờ. Đem ngươi vừa rồi lời nói lại lặp lại một lần. Vân Ương giẫm lên hắn mu bàn tay. Đáy mắt phảng phất cất giấu lạnh băng ánh lửa, nói. Yến Chỉ Văn chưa từng gặp qua như vậy Vân Ương, sợ tới mức nàng phản xạ tính giữ chặt Thạch Hải hướng phía sau né tránh. Thạch Hải đã sớm không quen nhìn sổ hộ khẩu, cho nên ở Yến Chỉ Văn lôi đi hắn thời điểm, cũng không có kháng cự, cùng trước kia giống nhau thuận theo đứng ở nàng bên cạnh, một tay ôm lấy nàng, nhẹ giọng ở nàng bên thai nói không phải sợ linh tinh an ủi lời nói. Ngươi! Ngươi thế nhưng! Đau! Thật là đau chết hắn. Ta. Vân Ương thân thể thoáng đi phía trước huynh một chút, đem nửa cái thân mình trọng lượng đè ở giẫm trụ hắn tay bàn chân thượng, tự cho là đúng ngu xuẩn. Có lẽ là không có gặp qua như vậy báo nổi Vân Ương, Vân Trừng lúc này đáy lòng nào còn có cái gì lửa giận, hắn trong lồng ngực trong đầu dư lại tất cả đều là đối tỷ tỷ sùng bái. Hắn tỷ tỷ tuy rằng ở tính cách thượng biến hóa có điểm đại, nhưng này đối địch nhân không lưu tình chút nào tàn nhẫn bộ dáng với hắn mà nói quả thực là thật tốt quá. Rốt cuộc có thể không cần cùng cá biệt không vừa mắt người giảng đạo lý. Mỗi người giải quyết phiền toái thủ đoạn không giống nhau, đối đãi phiền toái thái độ cũng không giống nhau. Trước kia ở Vân Ương trước mặt hắn sẽ nhìn như hiền lành cùng người giảng đạo lý. Nói xong lúc sau, ở nàng ra xa nhà, không ở bên người dưới tình huống, hắn sẽ lại đi tìm người nọ phiền toái, sau đó hung hăng ngược quá một đốn sau. Còn lợi dụng ảo thuật cải tạo bọn họ ký ức, để cho người khác bắt không được nhược điểm. Giống loại này làm chính mình nghẹn khuất tức giận người, nên hảo hảo tấu một đốn sao. Giảng đạo lý loại chuyện này là đối người bình thường làm sự, lại không phải đối tiện nhân. Nghĩ đến đây, Vân Trừng đối sổ hộ khẩu hơi hơi mỉm cười, nhấc chân liền dẫm ở hắn mắt cá chân, nói, giống loại này ngu xuẩn, ném đến ảo cảnh đều là đối ta tinh thần ô nhiễm. Nô lâm thời khế ước giả. Nô đều ngủ một giấc đã tỉnh, ngươi như thế nào còn tại chỗ đứng? Không truy kêu ma vật. Rượu gạo run run lá sen mũ thượng bọc nước, phát ra mê đi mì đi thanh âm. Nghe được rượu gạo nhắc nhở, Vân Ương lúc này mới dịch khai bước chân xoay người, đối những người khác nói, lên đường. Còn dẫm lên sổ hộ khẩu mắt cá chân Vân Trừng không cao hứng điểm môi, sau đó bước đi đuổi kịp. Xem sổ hộ khẩu đại thế đã mất, Thạch Hải lúc này liền một tiếng ca đều không gọi. Trực tiếp kêu đối phương tên, sổ hộ khẩu, như thế nào? Có thể đứng lên sao? Chương 651 sổ hộ khẩu ngờ vực. Nghe được Thạch Hải đối chính mình xưng hô, sổ hộ khẩu cũng chỉ là từ trên mặt đất nửa ngồi dậy, hừ lạnh một tiếng sau, nói, không chết được gọn. Chính mình cường thời điểm, sẽ có rất nhiều người quản chính mình kêu ca, nhưng nếu biến yếu, những cái đó ngày thường thiện một khuôn mặt người liền sẽ trực tiếp vứt bỏ đối chính mình tôn kính. Lộ ra vẫn luôn giấu ở sâu trong nội tâm đáng ghê tởm sắc mặt. Sổ hộ khẩu sớm đã xem quen rồi loại này sắc mặt, cho nên cũng không có bao lớn phản ứng, chỉ là ánh mắt nặng nề nhìn Vân Ương bọn họ rời đi phương hướng, nói, ta sẽ tiếp tục đi theo bọn họ, các ngươi tính toán như thế nào làm, tùy tiện các ngươi. Hắn muốn tìm cơ hội trả thù. Yến Chỉ Văn nhìn đến sổ hộ khẩu đáy mắt sắc ý, nghĩ đến Vân Ương cùng bên người nàng người kia cường đại, nàng do dự. Đem chính mình bước đến này tiến thoái lưỡng nan nông nỗi, cũng chỉ có thể trách chính mình lúc trước mắt hạt, như thế nào liền sẽ coi trọng như thế hai cái nạo loại. Về sau tìm nam nhân, nàng nhất định phải đem chính mình mắt đánh bóng một chút. Sổ hộ khẩu, ngươi nếu là muốn trả thù bọn họ nói, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm. Thạch Hải là cái sẽ xem mặt đoán ý, ở chính mắt nhìn thấy Tư Mặc kia một cái đại chiêu sau, hắn là hoàn toàn đánh mất đi theo bọn họ cùng nhau hôn ý niệm. Nếu không phải bị bọn họ chủ động tiếp thu, theo sau cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn tuy rằng tưởng được đến cường giả phù hộ, làm cho chính mình ở tận thế lữ đồ chung kê cao gối mà ngủ, nhưng lúc này đây đụng tới người hiển nhiên không phải chính mình có thể chịu nổi, rất có thể sẽ ở bọn họ coi thường trung thi cốt vô tồn. Ông bo bo giữ mình, hắn vẫn là mang theo Hiến Chỉ Văn đi vê đút căn cứ tương đối ổn thỏa. Liên ngươi đều như thế nói. Phía trước là Hiến Chỉ Văn ngăn lại hắn, hiện tại nhưng thật ra đổi thành Thạch Hải. Chỉ cần là có điểm nhãn lực người thông minh, đều sẽ không theo bọn họ không qua được, bọn họ đối chúng ta địch ý như vậy rõ ràng, ngươi còn muốn tung tăng nhi quá khứ. Tư Tục Tiêu nói ở phía trước, tổn hại mình mà lợi cho người sự, ta nhưng không làm. Thạch Hải lúc này đã bắt đầu tính toán đi vê đút căn cứ phải tốn phí thời gian, cùng với sưu tập đến vật tư có đủ hay không dùng. Tổn hại mình mà lợi cho người. Cái gì ý tứ? Chính ngươi hảo hảo cân nhắc đi. Thạch Hải lười đến cùng sổ hộ khẩu nói quá nhiều, túi đầu đối Yến Chỉ Văn hỏi, bảo bối, chúng ta đi vê đút căn cứ như thế nào? Ngươi vừa mới không còn gọi la hét muốn đi theo bọn họ cùng nhau đi. Yến Chỉ Văn đáy mắt tràn đầy mị ý nhìn hắn đáy mắt sùng lịch, trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo. Nàng vì cái gì luôn là quên, nhân tâm là nhất thiện biến đâu. Thế giới này bản thân chính là không có ai a. Vì sống sót, ân ái phu thê có thể lẫn nhau vứt bỏ, có huyết thống ràng buộc người cũng có thể cho nhau tàn sát, vì cái gì nhìn đến như vậy nhiều xấu xí nàng, còn đối một chút sự tình ôm chờ mong. Nàng thật phỉ nhổ như vậy mâu thuẫn chính mình, rõ ràng muốn lánh khởi tâm địa, thời khắc đó ở trong xương cốt giáo dục rồi lại làm nàng mang theo buồn cười hy vọng. Ông! Ai? Có sao? Không có đi. Bảo bối ngươi nghe lầm. Thạch Hải hôn lấy Yến Chỉ Văn mềm mại môi, sổ hộ khẩu muốn đi tìm bọn họ, chúng ta đây đi trước. Đã đứng dậy sổ hộ khẩu nhìn cho nhau hôn môi người, che lại bụng tay cầm nổi lên nắm tay, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia âm ngoan qua đi, nói, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi hai người liền có thể tới vê đốt căn cứ. Hiện tại cao cấp tang thi cùng đủ loại biến dị loại xuất quỷ nhập thần. Các ngươi hai có thể hay không đủ an toàn đi ra thành thị này đều là cái không biết bao nhiêu. Thạch Hải là có bản lĩnh, nhưng nếu mang lên một cái sức chiến đấu không có gì đặc biệt Yến Chỉ Văn, vậy phải nói cách khác. Trước kia đều là bọn họ một người che chở nàng, một người đi giải quyết rất phiền toái, như vậy phân công sẽ làm hai bên đều nhẹ nhàng rất nhiều. Có điều kiện nói, phụ trách bảo hộ nàng người còn có thể cấp tang thi bổ một đao. Yến Chỉ Văn mặt lộ vẻ khó xử. Sổ hộ khẩu nói không sai, bọn họ hiện tại vị trí đã bắt đầu thiên hướng trung tâm thành phố, vừa mới khổng lồ tang thi đàn tuy rằng đã bị Tư Mặc giết chết, nhưng an toàn phạm vi cũng giới hạn trong này một cái nằm không đếm được tang thi thể đường phố. Có lẽ là nơi này còn sót lại Tư Mặc lực lượng uy áp, những cái đó cấp thấp tang thi chỉ ở nơi xa mù quáng bồi hồi, cũng không có chiều bọn họ tới gần. Chúng ta vẫn là trước đi theo Vân Ương đi. Theo chân bọn họ cùng nhau ra khỏi thành sau, lại tách ra. Yến Chỉ Văn sợ hãi trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhu nhược không co xương tay vô vô Thạch Hải ngực, tiếp tục dùng nàng dùng được đo. Tiểu mị đối hắn nói, ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Bảo bối đề nghị đương nhiên hảo. Mắt thấy Yến Chỉ Văn mị thái toàn bộ hiện ra ở chính mình trước mặt, vốn dĩ liền rất thích sủng nàng, cùng với đặc biệt thích nàng thân thể Thạch Hải đương nhiên là cười gật đầu đáp ứng rồi, đi thôi. Hiện tại bọn họ còn không có đi qua xa, cầm lấy đồ vật đuổi kịp, xe từ bỏ. Phía trước như vậy nhiều tang thi thể, lái xe cũng không quá phương tiện. Cùng với đem trong xe một ít vật tư dùng nhanh nhất tốc độ một lần nữa sửa sang lại ra một cái bao lớn Thạch Hải đem bao bối đến trên lưng. Nam Yến Chỉ Văn đi phía trước đi thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Nghĩ đến Yến Chỉ Văn nhận thức bọn họ, vì thế hắn lại hỏi, bảo bối, bọn họ nếu đều như vậy lợi hại. Vì cái gì không lựa chọn lái xe? Ngược lại là đi đường. Lái xe mục tiêu đại, như thế đại tòa thành thị, nguy cơ tứ phía, trừ phi tất yếu, không ai sẽ lựa chọn lái xe. Sổ hộ khẩu lạnh một khuôn mặt sen mồm nói, các ngươi có hay không phát hiện, bọn họ đi qua địa phương, tang thi đều thối lui đến 3 mét có hơn vị trí. Rõ ràng muốn cắn bọn họ, lại cố tình không dám tiến lên. Nói đến chính sự, Yến Chỉ Văn cùng Thạch Hải đều tạm thời buông xuống thành kiến. Nàng nhìn phía trước, nói, phát hiện, ta phía trước cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là không có cơ hội hỏi. Người cái kia học sinh, có cái gì đặc thù năng lực. Sổ hộ khẩu ở bị Vân Ương thân thủ giáo huấn một đốn sau, cũng không dám cười xem nàng, lúc này hơi chút bình tĩnh lại sau, bắt đầu hỏi về Vân Ương sự tình. Đặc thù năng lực. Yến Chỉ Văn vừa đi vừa tưởng, không rõ lắm, ta cũng liền mang quá nàng mấy đường khóa, tận thế cùng ngày nhìn đến nàng thân thủ chém giết cùng lớp đồng học, còn giết rất nhiều biến dị bạn cùng trường, cùng nhau từ trường học chạy đi lúc sau, liền mất đi liên hệ. Kỳ thật cũng không tính cùng nhau chạy ra trường học, ở ký túc xá thời điểm liền tách ra. Nhưng là nghĩ đến chính mình nếu biểu hiện cùng Vân Ương quan hệ không tồi, có lẽ còn có thể đã chịu bọn họ càng nhiều bảo hộ, nàng liền hơi chút giải một ít tiểu hoảng. Tận thế cùng ngày nàng liền dám giết người. Sổ hộ khẩu như mày, nàng giết người dùng cái gì vũ khí? Biểu tình đâu? Cảm xúc đâu? Đối với sổ hộ khẩu vấn đề, Yến Chỉ Văn một đám trả lời, là một phen thực sắc bén đường đao, liền nàng đừng ở trên eo kia một phen, không có gì biểu tình, cũng không có gì cảm xúc, lúc ấy toàn ban người đều bị nàng hành động dọa tới rồi. Nha nàng là làm cái gì? Nghe Yến Chỉ Văn miêu tả, sổ hộ khẩu cảm thấy Vân Ương gia đình nhất định không đơn giản, rất có thể là hôn hắc. Nếu không phải như vậy, một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, giết người thế nhưng giết như vậy dứt khoát lưu loát, còn không có biểu tình không cảm xúc. Không phải chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện liền nhất định là tinh thần biến thái. Thi vương truy thê, tận thế cấm vực nữ vương chương 652 khách sạn 5 sao. Này một vấn đề nhưng thật ra làm khó Yến Chỉ Văn, Vân Ương trước kia ở trong trường học tác phong cực kỳ điệu thấp, cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào từng có nhiều liên hệ, ngay cả bị lao sư kêu đi văn phòng, cũng chỉ là nói một câu học tập thượng sự. Vong om. Cũng không biết nàng khi đó rốt cuộc là ở vội cái gì, bị phụ trách kia một môn chương trình học lao sư kêu lên đi nói đơn giản hai câu lời nói sau, nàng thành tích liền sẽ tiến bộ vượt bậc, qua đi kia một môn chương trình học thành tích vĩnh viễn ở lớp trước vài tên, các loại khảo thí tổng phân cũng ở cả năm cấp trước năm. Nàng khi đó liền cảm thấy cái này học sinh lạnh nhạt lại thân bí, thông minh đến không giống như là người bình thường. Nàng thậm chí có một đoạn thời gian cảm thấy Vân Ương sẽ bảo trì ở phía trước 5 tên thành tích, hoàn toàn là ở duy trì một loại cân bằng, cây to đón gió, cầm cờ đi trước chỉ biết cho nàng mang đến nàng không nghĩ muốn một ít phiền toái. Nàng có chút khó xử cau mày, do dự luôn mãi, nói ra một cái ba phải cái nào cũng được, hơn nữa cũng đủ làm tự nhận thông minh sổ hộ khẩu đi phỏng đoán rất nhiều nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nàng tư liệu ở trong trường học hình như là không công khai. Không công khai. Phát hiện Yến Chỉ Văn thần sắc không đúng sổ hộ khẩu đang nghe đến nàng nói tư liệu không công khai thời điểm, liền cảm thấy Vân Ương thân phận nhất định không đơn giản, nếu đi theo nàng, bế lên nàng đùi, về sau chỉ sợ chỉ biết bình bộ thanh vân. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu hối hận vừa mới đối nàng phát ra khiêu khích. Bất quá, nếu sông núi đã kết hạ, vậy chậm rãi đi nếm thử thay đổi một chút đối phương đối chính mình cái nhìn hảo. Sổ hộ khẩu. Ta nói rồi Yến Chỉ Văn nhìn đến sổ hộ khẩu kia tràn ngập tính kê ánh mắt liền đại khái đoán được hắn muốn làm cái gì, muốn ngăn lại nói vừa mới nói ra, đã bị sổ hộ khẩu đánh gãy, không đi trêu chọc nàng. Hắn liếc mắt Yến Chỉ Văn, hắn vốn dĩ đối Yến Chỉ Văn vẫn là có chút yêu thích, nhưng sau lại nàng biểu hiện làm hắn thực thất vọng, trong lòng thậm chí bởi vì nàng đối Thạch Hải cố tình thân mật còn cảm thấy một ít chua xót. Bất quá là cái diễm lệ một ít nữ nhân thôi. Tận thế chung nhất không thiếu chính là đảm đường tiết dục công cụ nữ nhân. Như thế tưởng tượng, sổ hộ khẩu đối Yến Chỉ Văn cuối cùng kia chút thích đều biến không có. Hắn khinh thường nhìn nàng một cái, nói, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ, nữ nhân không cần luôn là vọng tưởng thay đổi nam nhân làm ra quyết định. Yến Chỉ Văn nhấp miệng, Thạch Hải đúng lúc mà ôm nàng, nói, đừng tức giận đừng tức giận, chúng ta không để ý tới hắn là được. Suy xét đến bây giờ hoàn cảnh cũng không phải chính mình chơi tính tình thời điểm, Yến Chỉ Văn chỉ có thể nén giận nghe Thạch Hải trấn an, bị hắn xả đến vừa đi. Sổ hộ khẩu nhìn Thạch Hải liếc mắt một cái, cười cười sau, liền nhanh hơn bước chân. Ở Vân Ương đầu vai không ngừng nhảy đánh rượu gạo đột nhiên ngừng lại, an an tính tính ghé vào nàng trên vai, ngưng thần cảm giác trong chốc lát sau, liền chỉ nào đó phương hướng, nói, nô cảm giác kia nói năng lượng liền ở trong tòa nhà kia hôm. Vân Ương theo nó chỉ phương hướng nhìn qua đi, phát hiện thế nhưng là một đống năm sao cấp xa hoa khách sạn khi, hờ hững mà nói đến, ở mấy tầng? Hơn 20. Rượu gạo thô sơ giản lược tính ra một chút. Nghe vậy, Vân Ương hơi chút xoay người đối Tư Mặc nói, trong chốc lát người mang theo bọn họ hồi Z thị, ta, mẹ đẹp đi. Rượu gạo một kích động, tiếng người đều sẽ không nói. Hơn 20 tầng ở không có điện lực dưới tình huống, không bàn nữa. Liên tính mặt trên có 3-4 ma vương nàng đều lười đến lên rồi. Ti tiện nhân loại, không tuân thủ tín dụng. Rượu gạo cảm giác chính mình đến miệng đồ ăn sắp bay đi, đột nhiên cảm thấy thực nghẹn quất. Nếu lúc ấy nàng không có đem chính mình bắt được tới hơn nữa chính mình không có nào rút thăm đính một cái lâm thời khế ước nói, nó cũng sẽ không rơi xuống hiện tại loại này kết cục, ngủ chính là hảo, nhưng nếu là ăn không tốt, kia nó đến cái gì thời điểm mới có thể khôi phục thực lực, trở lại chính mình ngủ say địa phương đi. Tuy rằng ta chỉ là người lâm thời khế ước chủ, nhưng nếu ta nhất định phải dùng khế ước lực lượng chế ước ngươi nói, cũng không phải không thể. Vân Ương lạnh lùng quét nó liếc mắt một cái, làm người vô pháp hô hấp uy áp hướng tới rượu gạo trên người nghiền áp, mềm mại da lông đều thường thường bị uy áp nghiền ra một tầng lại một tầng cuộn sóng. Thật vất vả đến nơi đây tới, nô chủ, liền đi lên xem một cái. Rượu gạo ở mãnh liệt uy áp hạ nháy mắt liền sửa lại ngữ khí, trở nên khiêm tốn lên, nếu không, dùng cái gì phương pháp đem chúng nó dẫn xuống dưới. Cách đó không xa kia tòa nhà lớn truyền ra hắc ám chi lực một đợt tiếp một đợt, cái này làm cho thật lâu không có hút loại đồ vật này rượu gạo phá lệ hưng phấn cùng luyến tiếc. Nếu nó hiện tại có thể khôi phục bản thể nói, chẳng sợ chỉ là tùy thời có thể giải trừ lâm thời khế ước, nó cũng có thể cho phép Vân Ương ngồi ở nó trên lưng, hảo hảo du lịch một phen. Ai? Phảng phất mang theo hồi âm cỏ sắt thanh từ phía trước truyền đến. Chỉ có tang thi ở du đãng trên đường phố không đột nhiên sinh ra một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn, ngay sau đó, một cái thân khoác màu đen chiến khải, giữa trán có một con giống nhau tê giác giác ma vương từ bên trong đi ra. Mới vừa tỉnh ngủ ma vương lười nhác đánh cánh áp, lộ ra khoang miệng trùng kia từ đỉnh phân liệt mở ra đầu lưỡi cùng răng nanh. Có bạch phượng hoàng sống nhờ ở trong cơ thể mình nguyên dập ở nó nhắc nhở hạ, cũng không có biểu lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Vân Trừng nhìn đến cái này ma vương, nhạy bén phát hiện nó lực lượng dư ba trung tựa hồ bí mật mang theo một ít không thuộc về ma tộc hơi thở, vì xác định chính mình cảm giác là chính xác, đối Vân Ương hỏi, tỷ tỷ, ngươi có hay không cảm thấy cái này ma vương hơi thở không quá thích hợp? Đồng dạng nhận thấy được không giống nhau Vân Ương gật gật đầu, tay đã nắm chặt chuôi đao, nói, nơi này một ít cấp thấp tang thi tuy rằng bị nguyên dập dùng tinh thần lực quấy nhiễu, nhưng trong chốc lát đánh lên tới sau hắn phỏng chừng sẽ không rảnh lo duy trì, phát sinh ngoại ý muốn trạng hướng chính mình cẩn thận. Ta biết đến, tỷ tỷ, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Vân Trừng nhìn về phía Vân Ương đáy mắt lập lòe kiên định. Nàng nghe vậy, trực tiếp giơ tay ấn ở hắn trên đầu, nói, ngươi là ta quan trọng nhất đệ đệ, không phải phiền toái. Vân Trừng ngượng ngùng nhấp môi cười cười. Mà kia đã liên tục đánh 5 cái ngáp ma vương hiển nhiên là đã chậm rãi tỉnh lại, nó dã thú thú đồng chiều Vân Ương bọn họ quét lại đây, ở mọi người trên người quét một vòng sau, cuối cùng dừng ở Vân Ương trên người, đang muốn chào hỏi, liền cảm giác được Vân Ương bên hông đường đao truyền đến từng đợt ám nguyên tố mới có áp lực. Vì thế, đến khẩu nói đột nhiên vừa chuyển, sa đọa quang minh thánh nữ. An luôn nói có thể hay không quá đáng tiếc đâu. Ma vương huyền phù ở giữa không trung. Phảng phất vừa mới ăn một khối thịt tươi mà nhiễm huyết sắc đầu lưỡi đỏ tươi vô cùng, hắn liếm liếm môi, không biết bản ma vương ăn luôn quang minh thánh nữ sau, có thể hay không bị quang minh lực lượng đánh nát. Điểm này làm nó cảm thấy buồn rầu, bất quá tưởng tượng đến chính mình không cẩn thận bị cuốn vào đến cái này nhảm chán đến chỉ còn lại có giết chóc thế giới, cả ngày không có việc gì chính là ăn một ít thoạt nhìn còn tính ngon miệng quái vật, tăng cường một chút thực lực của chính mình bên ngoài. Cũng không chuyện khác làm chính mình cảm thấy vui vẻ. Loại này nhàm chán sinh hoạt. Phòng trưng cùng đã chết cũng không khác nhau đi. Chương 653 Hai chỉ ma vương. Đột nhiên thoáng hiện ở trong đầu ý niệm làm ma vương cảm thấy rất có đạo lý. Tiếp theo nó liền tùy tính đối Vân Ương phát ra mời. Bất quá, sinh hoạt ở ma giới chung ma vương cũng không sẽ cho đắm chìm trong quang minh thần chúc phúc hạ quang minh thánh nữ bất luận cái gì sắc mặt tốt. Mặc dù ma vương trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Lại không khó bị nhìn ra nó đối nàng chán ghét. Ma vương ghét bỏ dùng tay ở cái mũi của mình trước vây vây, như là muốn tản ra rớt cũng không tồn tại mùi hôi, ai. Nếu không phải quang minh xú vị đem bản ma vương hơn tỉnh, bản ma vương cũng sẽ không chưa từng liêu ngủ say trung tỉnh lại, tiếp tục đối mặt cái này nhảm chán thế giới. Làm bồi tội, sa đọa thánh nữ, chúng ta tới đánh một trận đi. Ma vương từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, chiến ủng tiếp xúc mặt đất kia một khắc còn phát ra kim loại nặng va chạm ra tới sắt thanh. Ta thắng, liền ăn luôn thân thể của ngươi, ta thua, ngươi cũng có thể ăn luôn ta. Vân Ương bình tĩnh nhìn kia thoạt nhìn thích lầm bầm lầu bầu ma vương, từ ngôn hành cử chỉ gian tới phân tích, trước mắt ma vương đầu góc khả năng có điểm tật xấu. Ta vì cái gì muốn ăn ngươi? Vân Ương nhìn nó, cẩn thận quan sát đến nó biến hóa. Ma vương cười cười, trên người đã bắt đầu toát ra nùng mặc dường như ám nguyên tố, những cái đó ám nguyên tố hình thành một phen trường thương. Ma vương duỗi tay một chảo, ám nguyên tố tan đi, một phen toàn thân toàn hắc trường thương liền xuất hiện ở nó trong tay. Nó một tay ước lượng vài cái, nói, lúc này đây ra tới chính là trường thương A, trong lời nói tất cả đều là thất vọng cùng ghét bỏ. Ông, trường thương bản ma vương sử dụng tới không phải thực thuận tay, xem như nhường ngươi. Xem nó kia thất thần bộ dáng, Vân Ương dùng ngón cái vướt ve vài cái đường đao trôi đao đỉnh, có người ước chiến nàng đương nhiên là vui phụ bồi. Ví, ngươi như thế nào tại đây? Lược hiện trầm trọng nữ giọng thấp từ không có một bóng người địa phương vang lên. Ngay sau đó, một cái ăn mặc màu lục đậm chiến khải nữ tính ma vương từ sóng gợn chung đi ra, nó dùng tay khẽ một chút lưu loát tóc ngắn, khỏe mắt dư quang liếc đến kia còn tính hình bóng quen thuộc khi, cả người giống như là bị định trụ giống nhau. Chỉ là không trong chốc lát, nó liền khôi phục như thường, nói, không nghĩ tới thật đúng là gặp. Lục, ngươi biết cái gì? Quý nhìn mắt lục, có người ngoài ở, chúng nó cũng không sẽ trực tiếp kêu đối phương tên đầy đủ. Ngươi ký ức lại thác loạn đi. Lục vô ngữ nhìn nó liếc mắt một cái, sau đó nói, ngươi đã quên Bạch Ngưng Tuyết lại đây phía trước đối chúng ta lời nói. Vô luận là bị thông đạo truyền tống tới nơi nào, đều không cần vọng động, vận mệnh luôn là sẽ đem hẳn là lại một lần gặp được người đưa đến chính mình trước mặt. Nguyên lai là như thế này sao? Ý trên mặt tràn ngập nhàm chán, bản ma vương mới mặc kệ như vậy nhiều, vừa mới đã hẹn nàng đánh một trận, nàng đã đáp ứng rồi hôm. Ý! Không cần chuyện xấu. Lục còn nhớ Bạch Ngưng Tuyết nói qua sự tình, ma vương tuy rằng tùy hứng, nhưng có ma vương vẫn là thực thủ hứa hẹn. Nếu lúc trước đã đáp ứng rồi Bạch Ngưng Tuyết, liền tính là gặp được Vân Ương cũng không cần cùng nàng động thật đi thương tổn nàng. Như vậy, nó liền sẽ không đi động Vân Ương. Ai quý lại thở dài, đợi như thế lâu, Bạch Ngưng Tuyết rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn ý một bộ hảo nhàm chán hảo muốn đánh nhau hảo muốn đi chết bộ dáng, lục mí mắt không lý do nhảy nhảy. Nói, nàng phải làm sự tình không phải chúng ta có thể can thiệp, chúng ta cũng tốt nhất không cần tranh này quán nước đủ, chờ thời cơ tới rồi, chúng ta liền có thể hồi ma giới. Biết đánh không thành giá huy đáy lòng có chút phiền muộn, một câu cũng không nói trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lục thấy thế, khoanh tay trước ngực, xoay người đối mặt Vân Ương, nói, nếu vừa mới huy có cái gì đắc tội các ngươi địa phương, còn phiền toái các ngươi không cần quá so đo, đã từng là quang minh thánh nữ ngươi. Hẳn là sẽ không hướng trong lòng đi thôi. Vân Ương ở bọn họ nói chuyện gian nghe ra một chút sự tình, bất quá cái này kêu lục ma vương có thể dăm ba câu khuyên lui cái kia úy, đủ để chứng minh nó ở ma giới có nhất định uy vọng. Nếu đối phương không có rõ ràng là địch dấu hiệu, kia hiện tại nàng cũng không cần thiết đi chống chọi. Sẽ không. Ta đây liền an tâm rồi, rốt cuộc cùng ngươi đối thượng nói, thật sự thực phiền toái. Lục cau mày, buồn rầu lắc đầu, nói, ngươi cũng biết, động khởi thật cách tới, không chết tức thương, đương nhiên. Chết kia một phương sẽ chỉ là ngươi. Phải không? Vân Ương thật cẩn thận quét mắt chung quanh lục tục xuất hiện ma tộc sinh vật, nói, lực lượng của ngươi là triệu hoán. Không sai biệt lắm đi, đã từng ở các ngươi nhân loại sinh tồn địa phương học tập quá một đoạn thời gian, hơi chút cải tiến một chút. Lục nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng chúng ta cùng Bạch Ngưng Tuyết đã làm một ít ước định, nhưng suy xét đến nàng mang lại đây những cái đó thần khí cùng với rơi dụng các nơi, trên cơ bản thành vật vô chủ, chúng ta nhất định phải được, nhìn thấy ngươi cái này thần khí nguyên chủ nhân, khó tránh khỏi sẽ khởi một ít sát tâm. Vì phòng ngừa những cái đó thần khí tự động nhận chủ. Vân Ương hỏi, không sai, ngươi cũng biết vài thứ kia cùng ngươi có khế ước quan hệ, chúng nó chỉ là bị ngươi tặng cho đi ra ngoài, khế ước lại còn ở ngươi này, tuy rằng xuyên qua một cái không gian, khế ước chi lực đã trở nên phi thường bạc nhược, nhưng là sao? Lục muốn nói lại thôi, cười cười lúc sau, nói, thần khí đều có chính mình linh thức, chúng ta biết nói chính là những cái đó thần khí trước kia còn ngưng kết ra hồn thể, biến thành nhân loại bộ dáng đi thể nghiệm nhân loại sinh hoạt đi. Vì phòng ngừa loại này chúng ta cũng không muốn nhìn đến ngoài ý muốn trạng huống phát sinh, trong lòng muốn giết chết ngươi cái này cùng thần khí có khế ước người ý tưởng thật là càng ngày càng cường liệt. Lục nói nói thế nhưng có chút động tâm, này cũng làm cho những cái đó ngao ngoe dục dịch ma vật bắt đầu phát ra làm cấp thấp tang thi không dám nhúc nhích gầm nhẹ cùng tiếng nghiến răng. Vân Trừng vừa định dùng ảo cảnh trói buộc Lục, lại bị nó liếc mắt một cái vạch trần, đáng yêu ảo thuật sư, đạo sư của ngươi chẳng lẽ không có giáo ngươi, ở cấp bậc cao ma vương trước mặt, không cần dễ dàng vận dụng ảo thuật sao. Lục mắt lúc này phảng phất biến thành hút người xoáy nước, Vân Trừng kinh giác không ổn đồng thời đã không kịp thu hồi lực lượng của chính mình. Mắt thấy chính mình sắp bị kéo vào đến đối phương ảo cảnh chung, đột nhiên một cổ mạnh mẽ đem chính mình kéo lại. Nguyên Dập nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thân hình có chút không song Vân Trừng, mắt lại là tràn ngập khiếp sợ nhìn kia giống như mũi tên rời dây cung lao ra đi, hơn nữa một quyền hung hăng màn nện ở ma vương trên mặt, nắm tay va chạm chiến khôi thanh âm giống như xương cốt đứt gãy, sắt một tiếng, thế nhưng đem đối phương bao ở nửa khuôn mặt chiến khôi cấp đánh nát ra một cái miệng to. Lục mặt hình đều bị này một quyền cấp tấu hoài, nó như thế nào cũng không nghĩ tới có như thế nhiều ma vật vây quanh, này đã từng quang minh thánh nữ cũng dám đối nó ra tay. Tốc độ còn như vậy mau, mau đến làm nó cơ hồ không có phản ứng thời gian. Vân Ương xoay người, một chân đá vào nó trên bụng, trực tiếp ma vương đá tới rồi ven đường, còn tạp lạn tràn đầy vết máu còn treo mấy cây hong gió ruột thùng rác. Nàng đi qua đi, rút ra mang theo màu đen lôi quang đường đao, chống lại nó cổ. Nói, lục não ủ ra nì lương đút diệp vượng nghiệp mãi Đỗ Trịnh Tuấn. Bị Vân Lương dùng khí thế ngăn chặn Lục cảm thấy là chính mình đại ý, nó đã quên quang minh thánh nữ tuy rằng là bị thế nhân ca tụng một cái tồn tại, lại cũng cực kỳ bênh vực người mình. Nó vừa mới khí thế có chút kiêu ngạo, thế nhưng này một vụ cấp đã quên. Lục là có được một tòa thành trì ma vương, nó liền tính là biết chính mình hiện tại hơi chút ở vào như thế, cũng không có buông ma vương nên có tôn nghiêm. Vong om. Món lỏng. Nó phun ra một ngụm đục huyết, liền tính là món lỏng, ta cũng có thể làm ngươi nhất bảo bối đệ đệ chết ở hảo cảnh chung. Phiếm lôi quang lưới dao ly gần một ít, bang rung động lôi quang không ngừng kích thích ma vương cổ, liền tính là cách áo giáp, cũng làm nó áp lực tăng gấp bội. Vân Ương đáy mắt cuốn vô số hắc ám, khỏe mắt tràn ra tới xương đen làm Lục kinh hãi, này rõ ràng là đọa ma bên cạnh. Trên thế giới vô luận là cái gì sinh vật, đều sẽ lưu luyến gia đình. Tưởng nghiệm cố hương Vân Ương lạnh lùng nhìn nó, nói, nếu ngươi làm ta đệ đệ chết ở ngươi chế tạo ảo cảnh chung, ta đây, liền sẽ không tiếc hết thể đại giới hủy hoại ma giới. Ngươi cho rằng chỉ bằng lực lượng của ngươi có thể lay động ma giới. Lục cảm thấy Vân Ương quả thực chính là người si nói mộng. Ngươi có thể thử xem. Màu đen lôi quang bắt đầu từ trôi đao thượng du tẩu, sau đó thân mật khoanh lại cánh tay của nàng. Ta tưởng ngươi hẳn là biết có được quang minh thần chúc phúc ta. Ở đọa ma sau sẽ phát sinh như thế nào một cái biến hóa? Không. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng hoàn toàn đọa ma. Ngươi là quang minh thần tuyển ra tới thánh nữ, ngươi sẽ không vứt bỏ quang minh thần cho ngươi vinh quang cùng lực lượng. Lục xem Vân Ương tuyệt đối không giống như là đang nói đùa bộ dáng, tiếp theo lại nghĩ đến nàng năm đó bất bại chiến tích cùng Bạch Ngưng Tuyết quá mức cẩn thận, có lẽ nàng thật sự sẽ bởi vì nàng đệ đệ chết ma giới. Ta nói. Ngươi có thể thử xem. Vong om Vân Ương đem đường đao thu hồi, khỏe miệng gợi lên khinh thường cười lạnh, nói, đi, đem ta đệ đệ giết. Lạnh nhạt ngữ điệu làm những người khác ngược run lên, Nguyên Dập là có chút sợ hãi, cho dù hắn dựa vào cường đại tinh thần lực cảm thụ quá Vân Ương thiện ý, cũng nguyện ý lựa chọn đi tin tưởng nàng, đi theo nàng, nhưng là, nàng hiện tại khí chẳng thật là quá dọa người, ép tới người thở không nổi. Vân Trừng nghe được Vân Ương đối ma vương nói những lời này lúc sau, nhấp môi cười khẽ, trực tiếp từ bên kia đã đi tới, ngừng ở đã từ trên mặt đất đứng lên ma vương trước mặt, nói, giết ta. Các ngươi, kẻ điên. Lục phía trước còn rất có tự tin, cảm thấy chính mình có thể dùng Bạch Ngưng Tuyết ngăn chặn Vân Ương, nhưng ở chạm vào nàng nghịch lân lúc sau, sự tình phát triển tiết tấu đã bị Vân Ương nháy mắt đoạt qua đi. Không giết. Vân Ương thong thả ung dung đem mặt sườn phát câu đến như sau, nói, cơ hội chỉ có một lần, không giết nói, chính là ta giết ngươi. Từ từ, Lục cảm thấy chính mình làm một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình, chúng ta làm giao dịch. Giao dịch. Vân Ương mãn nhãn không để bụng, loại này tùy thời đều sẽ hủy thiên diệt địa lãnh khốc làm thân là ma vương Lục đều nhịn không được đi hoài nghi. Trước mặt người có thể hay không là chúng nó kính ngưỡng hắc ám thần phái đến quang minh trận doanh một viên quân cờ. Bằng không, kia lòng mang người trong thiên hạ vì cái gì sẽ có như vậy quyết tuyệt cùng thái độ. Cùng Bạch Ngưng Tuyết móc nối ngươi không có bất luận cái gì tư cách cùng ta làm giao dịch. Vân Ương một quyền đánh qua đi, sớm đã căng thẳng cả người cơ bắp Lục kịp thời tránh thoát, còn gọi một đầu ma vật hiệp chiến. Giống ngươi loại này cấp bậc ma vương thế nhưng chỉ có thể nháy mắt điều động như thế cấp thấp ma vật, nàng nhìn nó, nói, nhìn dáng vẻ không gian áp chế vẫn là rất không tồi. Đối, không gian áp chế. Lục vừa mới bắt đầu liền cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì đồng dạng thân là bên kia thế giới cường giả, vì cái gì sẽ có như vậy mau quỷ dị tốc độ, còn có thể như vậy không kiêng nể gì vận dụng lực lượng, chẳng lẽ không gian đối với ngươi không có áp chế? Như thế nào khả năng? Có cái kia hạng truy Bạch Ngưng Tuyết đều bị ngăn chặn, Vân Ương như thế nào khả năng không chịu áp chế? Vân Ương cười mà không nói, một cái cất bước tiến lên, chuẩn xác bắt lấy Lục thủ đoạn, dùng cậy mạnh đem nó xả đến chính mình bên người, một tay kia khuỷu tay thuận thế một kích, đánh thẳng nó yết hầu. Khu khu khu. Tuy là ma vương, hình người thời kỳ thân thể cấu tạo vẫn là cùng nhân loại giống nhau, cổ là yếu ớt nhất địa phương chi nhất, Vân Ương quyết tâm muốn giết chết hay, kia hạ nhất định là sát chiêu. Ngươi, không cần khinh người quá đáng. Lục lấy hy sinh rất chính mình cánh tay đại giới, trực tiếp huyễn hóa ra trùy thủ, chặt đứt chính mình cánh tay, mà nó còn lại là nhảy chạy đến một cái an toàn vị trí, chung quanh ma vật đem nó vây quanh lên, hình thành một cái phòng hộ vòng. Mất đi cánh tay đau đớn đối thân kinh bách chiến, bị thương vô số ma vương tới nói căn bản là không tính cái gì. Cắt đứt địa phương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa trưởng ra tân cánh tay, nó thực khó chịu lắc lắc tân trưởng ra tới tay, nói, ta hảo tâm quyết định lui một bước cùng ngươi làm giao dịch, ngươi nếu cự tuyệt nói, kia về sau gặp mặt cũng chỉ là địch nhân. Không có về sau. Vân Ương thanh âm đột nhiên từ nó phía sau truyền đến, quay chung quanh ở bên cạnh ma vật đã bị không biết tên lực lượng toàn bộ ninh thành vô số tiểu thịt khối tí tách rơi xuống trên mặt đất, hình thành một bãi than ghê tởm vô cùng thịt nát đôi. Này! Lục cảm thấy kinh ngạc qua đi, vội vàng phản ứng lại đây, ở Vân Ương nhắc tới đường đao, chiều nó phách lại đây thời điểm, nó dùng nhanh nhất tốc độ triệu hồi ra chính mình vũ khí, kiếm hai lưới. Toàn thân xanh sẫm lưỡi dao có phi thường lưu sướng độ cung, chân bóng thân đao đủ để nhìn ra ngày thường nó chủ nhân đối nó quý trọng cùng yêu quý. Vân Ương đao cùng nó song nhận đối thượng trong nháy mắt, một cổ chói mắt điện quang nháy mắt nổ tung, Tư Mặc cơ hồ là phản xạ có điều kiện mở ra một cái cùng loại với lĩnh vực phòng hộ tường, mà sống nhờ ở nguyên dập trong thân thể Bạch Phượng Hoàng vì để người vắng nhất, trực tiếp từ thân thể hắn chạy trốn ra tới, khôi phục thật lớn bản thể, mở ra cánh chim, đem bọn họ toàn bộ bao vây ở chính mình cánh chim dưới. Ầm ầm ầm. Trung quanh kiến trúc sụp xuống thanh âm giống như động đất sóng thần kịch liệt. Địa biểu chấn động làm nguyên dập tâm sinh dùng mình. Này, chính là cường giả. Vân Trừng cảm giác được trận chiến đấu này rất có thể sẽ không như vậy mau kết thúc, nghĩ nghĩ lúc sau, đối Bạch Phượng Hoàng nói, "Bạch Phượng, mở ra kết giới, ta làm cho bọn họ ra tới nhìn xem tỉ tỉ chiến đấu." Nói không chừng sẽ làm bọn họ lĩnh ngộ đến cái gì đồ vật. Đúng vậy, Bạch Phượng Hoàng tuy rằng là Vân Ương khế ước thú, chỉ nghe theo Vân Ương mệnh lệnh, nhưng ở đối Vân Ương có lợi dưới tình huống, nó sẽ lựa chọn tính nghe theo Vân Trừng mệnh lệnh. Một đạo quang nguyên tố tổ kiến lên cái chắn tràn ngập làm người có thể nhanh chóng khôi phục thể năng ấm áp, bị đột nhiên thả ra Chu Cầm đám người vẻ mặt ngông vòng nhi, hiển nhiên là còn không có từ ảo cảnh trung phục hồi tinh thần lại. Chờ bọn họ hoàn toàn toàn thanh tỉnh qua đi, Vân Trừng chỉ vào kết giới ngoại kia còn không có hoàn toàn tan đi đầy trời cho bụi, nói, tỷ tỷ đang ở cùng ma giới một cái ma vương chiến đấu, ta cảm thấy đối khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm các ngươi sẽ có trợ giúp, cho nên đem các ngươi từ hảo cảnh trung thả ra, hảo hảo quan sát quan sát. Ma vương! Này! Là chơi tối! Chương 655 thử tính kế. Béo đôn một câu không thực tế nói nhưng là lại làm người nhịn không được thiếu chút nữa tin tưởng nói kêu Trịnh Cẩn Thọ có điểm vô ngữ. Bởi vì, ở hắn nói ra những lời này lúc sau, kia xám xịt giữa không trung, một đạo làm cho bọn họ cho dù có kết giới bảo hộ, cũng có thể làm cho bọn họ đầu gối nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống áp lực chợt xuất hiện. Kịch liệt trận gió thổi tan kia đầy trời cho bụi, bị gió thổi tán địa phương như là cố ý đằng ra tới sạch sẽ địa phương. Trung quanh vẫn là một mảnh màu xám, kia trung gian lại là hai người ở không ngừng múa may từng người binh khí, một chút so một chút hung ác đối chiến. Làm người hoa cả mắt chiêu thức đã mau đến xuất hiện mắt thường bắt giữ không đến tàn ảnh, nếu không phải bởi vì bọn họ là dị năng giả, còn bị ảo cảnh hảo hảo thao luyện một phen, bọn họ rất có thể nhìn không tới kia hai người chiêu thức. Ken ken ken đao kiếm tiếng đánh không dứt bên tai, nghe được bọn họ không chỉ có lỗ tai đau, ngay cả cánh tay đều có chút lên men cảm giác. Vân Ương đột nhiên vứt bỏ làm phòng ngự dùng vào đao, sửa vì đôi tay cầm đao, màu đen lôi quang gắt gao mà bao bọc lấy sắc bén thân đao, triệt triệt để biến thành một phen màu đen lôi nhận. Ngươi xử trá. Lục đem kiếm hai lưới giao nhau ở phía trước, chống lại Vân Ương vận lực một kích, hổ khẩu bị chấn đến có chút tê dại, nhưng là nó không dám thả lỏng mảy may. Trước mắt địch nhân thật giống như một khối vĩnh viễn không biết mỏi mệt con rối. Một lần so một lần còn muốn trọng lực công kích làm nó cái này thường xuyên dùng ám nguyên tố làm chiến đấu ma vương đều bắt đầu ăn không tiêu. Phế vật. Vân Ương hơi thở không có chút nào hỗn loạn, trái lại ma vương, thế nhưng đã có chút nhẹ xuyễn. Ngươi đây là ở khiêu khích ma vương tôn nghiêm. Lục hai tay thi lực, đem Vân Ương sau này đẩy. Ngay sau đó, nó chém ra lưỡng đạo từ ám nguyên tố tạo thành màu đen lưới giao gió. Trực tiếp đem thành công lập tức công kích Vân Ương bước lui tới rồi kia đã biến thành phế tích kiến trúc thượng. Vân Ương đôi tay gắt gao mà nắm lôi nhận, màu đen lôi điện ở nàng trên người phập phập phồng phồng, chi chi rung động. Nàng đá văng ra một bên vướng chân hòn đá, nghe kia hòn đá thủng thủng đi xuống lăn đi. Như thế nào? Sợ hai ám nguyên tố áp lực. Không dám tiến công. Thật vất vả làm Vân Ương ly chính mình có điểm khoảng cách lục cười ở một đầu phi hành hệ ma vật trên lưng. Nó kiêu ngạo ở giữa không trung đối Vân Ương nói, trên mặt đất ngươi có thể là vương giả, nhưng nếu là không trung đâu, ngươi làm khó dễ được ta. Tiểu nhân đắc chí. Vân Ương bình tĩnh nỉ non một tiếng, không chút biểu tình trên mặt làm lục trong lòng không đế, nghĩ đến không gian áp chế đối nàng tựa hồ cũng không có bao lớn trói buộc, nó thế nhưng có chút lo lắng nàng có thể hay không dùng quang minh lực lượng đối phó nó. Mọc mi, chúng ta bay lên đi đánh nó. Đã thuận lợi tiến hóa đến trung kỳ tiểu đao hồn thanh âm cũng không có cái gì biến hóa, vẫn là giống như trước như vậy non nớt mềm mại, chỉ là ngữ điệu cho người ta cảm giác muốn càng thành thục một ít, ngoài ý muốn có một ít tương phản manh. Không được. Nàng dưới đáy lòng trả lời nó. Vì cái gì? Lục không đơn giản, ta cảm thấy nó hiện tại chỉ là ở thử ta, giả bộ một bộ không địch lại bộ dáng, vì phía trước rời đi, chỉ sợ cũng không có chân chính rời đi. Chỉ là muốn nhìn một chút ta hiện tại thực lực rốt cuộc là như thế nào mà thôi hông. Nàng thoáng meo lại mắt, nhìn ở phi đến giữa không trung, không biết cái gì thời điểm sẽ phát ra công kích lục, ma vương chi gian, chỉ cần chúng nó nguyện ý, đều có thể sinh ra một loại liên hệ, thử ra thực lực của ta sau đào tẩu, sau đó chuyển cáo mặt khác ma vương, ta tưởng, đây là chúng nó hai chỉ ma vương đồng thời xuất hiện nguyên nhân. Kêu mọ mi, chúng ta làm sao bây giờ? Khiến cho nó cảm thấy ta không địch lại nó hảo. Vân Ương ngay từ đầu mục đích chính là thử, chỉ là trên đường nó đối nàng đệ đệ sinh ra uy hiếp, một cái kích động liền không cẩn thận rút đao. Sau lại đơn giản vui sướng đánh một hồi, lấy cắt giảm đã nhiều ngày tới nay nhàm chán. Hảo đi. Tiểu đao hồn còn tưởng hảo hảo biểu hiện, không nghĩ tới nó chủ nhân cũng không có trí người vào chỗ chết tính toán, cái này làm cho nó cũng chỉ có thể đi theo đánh mất cái kia ý niệm. Lưu trữ về sau lại ngược. Như thế nào? Người bên cạnh kia chỉ còn không phải là phi hành hệ quang minh thần thú sao? Không thể làm nó làm ngươi tọa kỵ cùng ta ứng chiến. Lục giống như nhìn ra Vân Ương quấn bách, vốn đang có chút hoảng loạn tâm dần dần mà ổn xuống dưới. Bạch Phượng không phải ngươi những cái đó cấp thấp tọa kỵ. Vân Ương đối với Lục huy đi một đạo mang theo hoảng sợ sát ý lôi quang, nói, giống ngươi loại này cấp thấp ma vương, cũng chỉ xứng ngồi loại này bất nhập lưu tọa kỵ. Tắt pháo, ai sẽ không? Vô sỉ quang minh thánh nữ. Lục bị áp chế đến căn bản là triệu hoán không ra chính mình kia uy phong lẫm lâm tọa kỵ. Bị Vân Ương như thế một kích thích, lòng tự trọng siêu cường ma vương đều không nghĩ tiếp tục ngồi ở loại này xấu xí cấp thấp ma vật trên người. Đi xuống, sẽ bị Vân Ương chém, không đi xuống, lòng tự trọng lại bị chịu dày vò, nó rốt cuộc muốn như thế nào làm mới hảo. Không đánh liền lăn. Không sai biệt lắm đã thử xuất lục thực lực cùng nó một ít thói quen sau, Vân Ương cũng đã đối nó mất đi hứng thú. Ở kết giới Trung Vân Trừng xem bên ngoài hai người tựa hồ có chút rằng co không giới, nhưng quỷ dị chính là, hắn thế nhưng cảm thấy hắn tỉ tỉ đã không có tiếp tục đánh tiếp ý niệm. Như thế mau liền kết thúc. Máng. Phía sau truyền đến một trận lạnh lẽo, Vân Ương phía sau lôi quang hiện ra, hình thành lôi thuẫn trực tiếp văng ra từ phía sau tập kích Úy. Úy! Ngươi làm cái gì? Lục có chút kinh ngạc nhìn đột nhiên từ Vân Ương phía sau toát ra tới Úy Ma Vương, nó làm nó không cần chuyện xấu, quấy rầy kế hoạch ai đều không lấy lòng. Ngươi quá chậm. Ở nơi tối tăm quan sát thật lâu Úy đã sớm đã nóng lòng muốn thử, nhàm chán thật lâu nó đã gấp không chờ nổi cùng cường giả đánh nhau một trận. Có thể làm nó thông khoái đánh nhau đánh cái sảng, cái gì âm mưu quỷ kế, hư không xấu sự, cùng nó không quan hệ. Ma Vương, xét đến cùng chính là cái ích kỷ đến làm người khinh thường sinh vật. Mọc mi, người này hảo đáng giận, thế nhưng làm đánh lén. Nếu là trước đây nó, nhất định bảo hộ không được nó chủ nhân. Không ngại. Vân Ương ngay từ đầu liền cảm thấy Úy cũng không có rời đi, cho nên đối với nó đột nhiên hiện thân, cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Nàng bình tĩnh bị Úy xem ở trong mắt, làm nó thực cảm thấy hứng thú hỏi một câu, ngươi biết ta sẽ ra tới. Ma Vương thông thường sẽ bởi vì trong xương cốt ngạo mạn biến thành thiểu năng trí tuệ. Vân Ương ngữ tốc tản mạn nói như thế một câu lúc sau, cũng không đợi Úy ra chiều, nàng cũng đã chủ động đón đi lên. Gần như với màu đen lôi nhận cùng hắn trường thương tương va chạm, nhớ lại tới hỏa hoa ở bọn họ một người một ma trên mặt chiếu ra bắt mắt lại kịch liệt sát thái. Lôi nhận phách không chỗ, đều là từng đạo mấy mét thâm vết rách. Mà trường thương xẹt qua khi, ngay cả 100 mét có hơn kiến trúc đều đã chịu áp lực lan đến, bị đánh ra từng đạo cái khe. Vẫn luôn ở kết giới quan chiến chu cầm đám người xem kêu kêu một cái nghẹn họng nhìn chân chối, còn có kia đã trốn đến một cái tự nhận là thực an toàn địa phương. Lại bị lưỡi dao gió vẽ ra một đạo vết rách trở nên lung lay sắp đổ kiến trúc bên Yến Chỉ Văn bọn người có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới, Vân Ương thực lực thế nhưng đã cường tới rồi như thế khủng bố cảnh giới. Không bằng. Chúng ta vẫn là đi vê đốt căn cứ đi. Nàng tuyệt đối không phải cái có thể trọng, tuyệt đối không phải. Chương 656 Ma Giới Chi Môn. Sổ hộ khẩu ngay từ đầu tuyệt đối không nghĩ tới Vân Ương sẽ có như thế đại bản lĩnh. Chỉ là huy một chút đao là có thể đem chung quanh bê tông cốt thép tổ kiến thành vật kiến trúc cấp tức ra một đạo chỉnh tề thiết ngân. Tưởng tượng đến ở ban đầu thời điểm Vân Ương biểu hiện ra ngoài bộ dáng, quả thực chính là thượng vị giả khinh thường cùng ở vào hạ vị người từng có nhiều so đo. Hắn vô vô trên đầu cho bụi, nói, các ngươi cảm thấy như thế nào? Thạch Hải bay thẳng đến Yến Chỉ Văn nhìn qua đi, mà Yến Chỉ Văn phía trước chịu quá sổ hộ khẩu khí, chưa cho hắn sắc mặt tốt, chào phung nói. Thật là thức thời. Vong om. Yến Chỉ Văn, ngươi đừng đắc ý. Sổ hộ khẩu bị nàng như thế một khinh bỉ, đại nam tử chủ nghĩa liền lên đây, ta phía trước đối với ngươi như thế nào chính ngươi rõ ràng, ta vừa mới bất quá là nói một ít lời nói thật mà thôi. Ân, lời nói thật. Nàng cười cười, đối Thạch Hải nói, chúng ta đi thôi. Thạch Hải cũng coi như là đối Yến Chỉ Văn thực hảo, cơ hồ là ngoan ngoan phục tùng, nghe nàng nói đi. Hắn cũng không đi phỏng đoán sổ hộ khẩu ý tưởng, xoay người liền đuổi kịp Yến Chỉ Văn hướng xe bên kia đi. Sổ hộ khẩu vốn đang có chút kéo không dưới mặt đuổi kịp bọn họ, chính là đương hắn nhìn đến một khối 1 mét nhiều khoan xi măng khối chiều phía chính mình tạm tới thời điểm, lòng bàn chân mặt du dường như chạy tới Yến Chỉ Văn phía sau, mất tự nhiên ngữ điệu mang theo không thể bỏ qua cứng đờ, tính ta một cái. Yến Chỉ Văn không nói gì, Thạch Hải chủ động ngồi trên ghế điều khiển. Tận thế chung có rất nhiều bỏ xe mà chạy người, nhìn đến có cắm chìa khóa, Thạch Hải ngồi vào đi cũng coi như là thử thời vận, không nghĩ tới còn trực tiếp cấp đụng phải. Ông, chờ bọn họ đều lên xe, liền vòng vào tang thi tương đối thiếu ngõ nhỏ, nên ngang mà đi. Trái lại bên này, Vân Ương còn ở cùng sức chiến đấu phi phàm Úy đánh đến dị thường hung ác, hai bên đánh ra tất cả đều là sát chiêu, lại thế lực ngang nhau không có thương tổn đến đối phương mảy may. Đây là quang minh chiến thần thực lực. Úy một tay cầm súng, tay trái đã triệu hồi ra dùng để phòng ngự màu đen hộ thuẫn. Vân Ương lắc lắc phân cách thành đôi đao lôi nhận, nói, như thế nào? Bất quá như vậy. Úy phía sau đột nhiên mở ra một đôi cánh rơi, phi đến giữa không trung sau. Đối Vân Ương nói, ngươi cho rằng ta là thật sự muốn cùng ngươi một trận tử chiến. Rõ ràng là đánh sảng Úy lúc này đã khôi phục ngày thường kia khôn khéo bộ dáng, nó hướng bên cạnh vừa thấy. Thấy lục đối nó đánh mấy cái thủ thế sau, nó mới nói, các ngươi hôm nay một cái đều đừng nghĩ trốn. Trốn. Tư Mặc đột nhiên xuất hiện ở Úy phía sau, giống như nó phía trước đánh lén Vân Ương giống nhau, tay phải bọc một tầng ám nguyên tố, như là mang lên bao tay giống nhau, trực tiếp xuyên thấu Úy áo giáp, cắm vào hắn lồng ngực chung. ngực xe rách đau làm ý ngừng lại rồi hô hấp. Tuy rằng ma vương cũng không sẽ bởi vì trái tim bị chấn nát mà đứng khắc tử vong, nhưng cái loại này đau nhức lại là phi thường khó có thể chịu đựng. Nhân loại, ý đầu tóc bắt đầu không gió tự động, Lục thấy tình thế không ổn, vội vàng dùng đôi tay ở không trung hỏa pháp trận, trong miệng lẩm bẩm, Vân Ương nghe có chút quen tai, trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi là cái gì chú văn. Chờ Lục sắp hoàn thành trận pháp triệu hoán thời điểm, vẫn luôn ở suy tư này nói chú văn là cái gì Vân Trường đột nhiên hô, tỷ, nó ở mạnh mẽ mở ra ma giới chi môn. Ma giới chi môn cũng không phải đem bọn họ mang hướng ma giới đồ vật, mà là ngưng tụ rất nhiều ma giới trung âm khí cùng với hoán khí môn trạng vật. Lục phía trước ở trên tường họa ra thật lớn pháp trận từ cái đấy bắt đầu mạn thượng màu đen chất lỏng, chờ chất lỏng kia chậm rãi lấp đầy pháp trận khi, một đạo đến xương hàn ý làm bạch phượng hoàng không chút do dự tăng mạnh kết giới. Chu Cầm ôm lấy hai tay, nói, đây là cái gì đồ vật? Nàng biết đi theo Vân Ương sẽ gặp được một ít không giống tầm thường sự tình, nhưng trước mắt sự tình cũng quá. Vượt qua nàng lý giải phạm vi, tóm lại không phải là thứ tốt. Nhan Hạo một sửa phía trước vui đùa ầm ĩ, rất là nghiêm túc nói, chúng ta cùng Vân đội kém cấp bậc thật sự là quá xa, đi theo nàng. Chỉ biết kéo nàng lui về phía sau đi. Nguyên lai ngươi cũng có loại suy nghĩ này. Sở Nhất Thần nhìn Vân Ương cùng Tư Mặc chiến đấu bóng dáng, nói, có đôi khi sẽ bởi vì nhận thấy được chính mình cùng nàng chi gian tồn tại trên lệch tự thi, cảm thấy chính mình vô luận như thế nào nỗ lực đều khả năng không giúp được nàng cái gì, loại này cảm giác vô lực thật là độ má. Ai Nhan Hạ huệ vải nhìn phía trước, đang muốn nói cái gì, liền nghe thấy Vân Trừng nói, tỷ tỷ hiện tại thực lực cũng không phải một ngày xây nên, nàng sẽ lựa chọn các ngươi, chính là đã tán thành các ngươi. Tuy rằng thực lực không có gì đặc biệt, nhưng ta tin tưởng các ngươi thông suốt quá chính mình nỗ lực đạt tới một cái đủ để trợ giúp tỷ tỷ độ cao. Vân Trừng Nhan Hạo hảo cảm động. Nói nữa, tỷ tỷ cũng nói qua các ngươi chỉ là khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm mà thôi, nếu nhiều hơn huấn luyện, các ngươi trưởng thành sẽ thực mau. Vân Trừng câu môi cười, đáy mắt một mảnh lạnh lùng. Đương nhiên, nếu các ngươi liền như vậy chết ở hảo cảnh nói, cũng không quan hệ. Nhan Hạo thu hồi trước một giây cảm động. Chúng ta thật sự có thể giúp được nàng sao? Gia Cát Vũ cũng bắt đầu hoài nghi chính mình năng lực, ít nhất hắn không có biện pháp làm được nhất kiếm bổ ra một đống đại lâu. Có thể. Vân Trừng nghĩ nghĩ, nói, loại này cấp bậc chiến đấu không cần các ngươi tham dự, dù sao cũng là từ chúng ta bên kia lại đây đổ vỡ, giao cho chúng ta tới giải quyết là được, các ngươi chỉ cần phụ trách đối phó bên này đổ vỡ là được. Biến dị loại chúng ta cũng không có biện pháp một mình đấu a. Nga. Phải không? Vân Trừng nghiêng đầu, nhìn về phía Trịnh Cần Thọ, ta sẽ đặc biệt cho ngươi mở ra địa ngục cấp ảo cảnh hình thức, tất nhiên sẽ trợ ngươi tăng lên tới có thể một mình đấu biến dị loại cấp bậc. Trịnh Cần Thọ bất quá là cắm câu vui đùa lời nói mà thôi, liền phải đối mặt địa ngục. Ta có thể cự tuyệt sao? Hắn sọ não đột nhiên có điểm đau. Có thể. Thật sự. Thật sự. Vân Trừng ha hả cười. Ai biết ảo thuật sư sẽ ở cái gì thời điểm ra tay đem các ngươi ném nhập ảo cảnh đâu. Kế tiếp ta sẽ làm các ngươi phân không rõ hiện thực cùng ảo cảnh, xúc tiến các ngươi tập trung lực cùng sức phán đoán, bên này đã có tinh thần hệ dị năng giả, kia khẳng định sẽ công kích các ngươi đầu óc. Nhan Hạo bọn họ nghe được Vân Trừng tính toán sau, cái chán là thịch thịch thịch nhảy, ở ảo cảnh chung cũng đã muốn sống không được muốn chết không xong, không nghĩ tới còn muốn tao ngộ loại chuyện này. Đều là Trịnh Cần Thọ làm hại. Mọi người giận chừng. Trịnh Cần Thọ chậm rãi dịch đến cái gì cũng đều không hiểu béo đôn phía sau, dùng hành động chứng minh hắn. Đúng. Ma giới chi môn đã hoàn thành, không ít màu đen cùng loại với oán linh đổ vật ở trên cửa không ngừng ra bên ngoài toảng, khô khốc bàn tay, mơ hồ khuôn mặt, thậm chí còn có trẻ mới sinh khóc nỉ non từ môn kia đoan chuyển đến. Dần dần lan tràn khai ma khí làm Vân Ương dừng động tác, đem ngực đã khép lại ý giao cho Tư Mặc đi giải quyết. Nàng hướng tới ma giới chi môn đi rồi hai bước, cảm nhận được nên diện đánh tới xâm hàn ma khí khi, ngẩng đầu đối còn ở giữa không trung Lục nói, ngươi có biết ở cái này thấp vị diện triệu hồi ra ma giới chi môn, ngươi trả giá đại giới sẽ là cái gì sao? Không sao cả. Lục đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt đắc ý, nó cùng Bạch Ngưng Tuyết có ước định, liền tính là triệu hoán ma giới chi môn, nó cũng sẽ không đã chịu không gian pháp tắc chế tải. Chương 657 cùng sinh quan hệ. Vân Ương cẩn thận quan sát Lục thân sắc, sau đó thực quyết đoán nói, không, ngươi có điều gọi hôm. cái gì? Ma vương tuy rằng tự đại lại ngạo mạn, thậm chí thích tùy tính mà làm, nhưng ngươi loại này hình ma vương thực tích mệnh. Vân Ương nhìn nó, nói, ngươi phía trước có nhắc tới quá cùng Bạch Ngưng Tuyết đã làm ước định, ta có phải hay không có thể giả thiết cái này ước định chung có nàng sẽ che chở có thể triệu hoán ma giới chi môn ngươi. Nhìn đến Lục trong nháy mắt kia cứng đờ, nàng tiếp tục nói, có thể làm ngươi như thế không kiêng nể gì triệu hồi ra loại này tiếp cận cấm kỵ đồ vật, chỉ sợ là sẽ hộ ngươi chu toàn một loại. Vân Ương tựa hồ đoán được cái gì đến không được đồ vật, đáy mắt bốc cháy lên một tia hứng thú. Đường đường ma vương thế nhưng sẽ cùng Bạch Ngưng Tuyết cái này đắm chìm trong quang minh dưới người ký kết khế ước. Không cần nói bậy. Bị chọc thủng Lục có chút thẹn quá thành giận, càng nhiều lại là hoảng loạn. Nói bậy. Vân Ương nhìn mắt dần dần mở rộng ma giới chi môn, nói, nếu ngươi cảm thấy ta là ở nói bậy, ta đây thỉnh không gian pháp tắc tới phán định, nghiệm chứng một chút như thế nào. Nhìn xem ngươi ở 99 đạo thiên lôi hạ, còn có thể hay không tồn tại. Ngươi điên rồi. Lục sợ hãi Vân Ương thật sự sẽ như vậy làm, vì thế trực tiếp từ phi hành ma vật trên lưng nhảy xuống tới, song nhận nháy mắt xuất hiện ở trong tay, thẳng tắp đối thượng Vân Ương trong tay lôi nhận. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi như vậy làm. Lục lại là cùng Bạch Ngưng Tuyết có khế ước quan hệ, nhưng là kia nói khế ước chỉ là vì tránh thoát không gian pháp tắc chế tài mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì áp chế nó hiệu lực tồn tại. Bất quá ma vương cùng nhân loại khế ước là ma giới sỉ nhục, là nhất định sẽ bị đuổi đi tồn tại. Nếu loại chuyện này truyền tới ma giới, kia nó tất nhiên sẽ bị đuổi đi, ma giới không thể đãi, tràn ngập quang minh địa phương càng không thể đãi. Nó sẽ biến thành dân du cư, từ cao cao tại thượng, có được một tòa thành trì ma vương, biến thành không có chỗ ở cố định dân du cư. Không, tuyệt đối không thể như vậy. Giết Vân Ương, giết nàng. Chỉ cần nàng chết ở dị thế giới, như vậy, nó liền an toàn. Bạch Ngưng Tuyết kế hoạch nó đã không rảnh lo, nó đã vô pháp bình tâm tĩnh khí đi tuân thủ cùng Bạch Ngưng Tuyết ước định. Ta Vân Ương muốn làm sự tình, liền còn không có làm không được. Nhìn đến ma vương trong mắt thật sự sắc ý, Vân Ương trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cơ hồ muốn chấn vỡ ma vương chiến khải uy áp. Ngươi! Thực lực của ngươi! Muốn đem không gian pháp tắc kêu ra tới, loại này phương pháp đơn giản nhất, không phải sao? Vân Ương trong mắt hiện lên một mặt chưa bao giờ từng có điên cuồng. Ngươi điên rồi sao? Ngươi làm như vậy, chính ngươi cũng sẽ. Sẽ không? Vong om Vân Ương thực chắc chắn nói, ta chính là. Chính là cái gì? Cảm nhận được trên bầu trời truyền đến ẩn ẩn uy áp, Lục có chút cuồng táo, lo âu bực bội hỏi Vân Ương, chính là cái gì? Là bị quang minh thần chúc phúc chiếu cố người A. Tựa thở dài lời nói bị rung chuyển trời đất tiếng sấm đánh nát, mà ly nàng phi thường gần Lục lại là nghe được rành mạch. Vân Ương thoáng ngửa đầu, tím đậm lôi quang khắc ở nàng bình đạm không gợn sóng trong mắt chung, cái này làm cho Lục phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong, đối nàng sinh ra sợ hãi. Ngươi! Ngươi chính là người điên! Quang minh chiến thần! Điên rồi! Ha ha ha ha! Thiên lôi từng đạo rơi xuống, đem chung quanh chém thành phế tích, lưu lại từng đạo màu đen mang theo hỏa tinh hố sâu. Chu Cầm bọn họ xem chính là kinh hồn táng đảm, hoàn toàn không rõ bọn họ đánh, như thế nào liền xét đánh. Chẳng lẽ là Vân Ương triệu hoán không thành? Vân đội dị năng đã cường đến loại tình trạng này. Ghé vào kết giới thượng Nhan Hạo đều phải cấp Vân Ương quỳ xuống. Từ trên trời giáng xuống xét giống như là từng điều dữ tợn lôi long, gào thét điên cuồng hét lên, mang theo thế như trẻ che khí thế hung ác phi thường tập kích mặt đất. Ma giới chi môn vừa mới mở ra, đã bị lưỡng đạo thiên lôi phách hai bên bộ xương khô, chung quanh ma vật dựa vào đối không gian pháp tắc bản năng sợ hãi, khắp nơi chạy trốn, lại vẫn là trốn bất quá bị khiển trách vận mệnh. Từng con ma vật bị đánh trúng dập nát, có thậm chí liền thịt nát da lông đều không có lưu lại liền biến mất ở lôi quang trung. Mỗi biến mất một con ma vật, Lục thần sắc liền cứng đờ một phần, tái nhợt một phần, đây đều là nó dùng lực lượng triệu hồi ra tới, chết một con, liền sẽ gián tiếp đối nó sinh ra thương tổn. Vân Ương nhìn đến nó đã không có đánh trả lực lượng, một cái tát khuất nhục tính đánh vào nó trên mặt, đem nó phiến ngã xuống đất lúc sau, nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay đè lại nó no đủ ngực, cảm giác được nó tim đập sau, nói, lực lượng của ngươi có điểm kỳ quái. Ở đối chiến thời điểm liền cảm thấy bọn họ lực lượng có điểm kỳ quái, đương nàng điều tra đến Lục trong thân thể quang minh lực lượng khi, nói, nguyên lai là như thế này. Ngươi ma giới chi môn lúc này đã bị thiên lôi phách một nửa, chính là kia lôi quang lại cố tình tránh khỏi Vân Ương Tư Mặc còn có Bạch Phượng Hoàng chế tạo kết giới. Hôm nay phạt không bình thường. Bạch Ngưng Tuyết ở các ngươi trên người gieo quang minh hạt giống, đây là muốn tinh lọc các ngươi. Vẫn là Vân Ương nghĩ đến đã từng xem qua một loại quang minh hệ cấm thuật, nói, muốn dùng loại này phương pháp tới đạt tới cùng sinh. Cùng sinh, thì pháp giả đem nồng đậm đến ngưng kết thành tinh thể quang minh chi đủ loại nhập bị khế ước giả trong cơ thể, bị khế ước giả tử vong, liền có thể trở lại thi pháp giả bên người, từ thi pháp giả một lần nữa cho nó ngưng kết ra tân thân thể, bất quá cơ hội chỉ có một lần, cùng cấp sống lại, nếu là bị khế ước giả bị trọng thương. Như vậy thi pháp giả mặc kệ ở rất xa địa phương, cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Ta cảm thấy là người sau, đúng hay không? Vân Ương đắc thủ liền như thế xuyên thấu tới rồi lục trong thân thể, nhìn nó vặn vẹo vẻ mặt thống khổ, hỏi, ngươi có phải hay không còn có thể thông qua cùng sinh cùng Bạch Ngưng Tuyết liên hệ? Không bằng. Giúp ta hỏi một chút, nàng hiện tại cảm giác được không? Tay nàng tiếp tục ở lục trong thân thể du tẩu, như là ở tìm kiếm cái gì? Sờ qua nó trái tim, phổi, ngẫu nhiên còn sẽ dùng ngón tay câu động một chút nó xương sườn. Loại này lực lượng ta đã thật lâu vô dụng, rốt cuộc ta trước kia là quang minh thánh nữ, không thể làm loại này tàn nhẫn sự tình. Ta trước kia còn cảm thấy loại năng lực này có điểm tiểu quá mức, bất quá hiện tại xem ra, cũng là rất sảng. Nói xong, nàng mạnh mẽ bóp lấy lục trái tim, nhìn đến nó đau đến run rẩy sau, ôn nhu hỏi nói, có giúp ta hỏi Bạch Ngưng Tuyết sao? Lục đau đến liền tự hỏi năng lực đều mau đã không có, nó gian nan mở mắt ra, rũ mắt nhìn về phía kia bởi vì mang theo cặp kia quỷ dị bao tay, mà có thể ở nó lồng ngực nội tác loạn tay, nói, hỏi, hỏi. Nàng như thế nào nói? Không nghĩ tới có một ngày sẽ dùng phương thức này cùng Bạch Ngưng Tuyết liên hệ. Đau. A. Nói dối. Vân Ương ngón tay chọc thủng lục lá phổi. Nghe nói nhân loại nội tạng là không có cảm giác đau, ngươi có. Ta. Ầm vang. Thiên lôi cuộn cuộn, mây đen dày đặc, không trung nháy mắt âm một nửa. Vân Ương đối thiên phạt cũng không có hứng thú, chính là ngày đó phạt như là cố ý muốn khiến cho nàng hứng thú giống nhau, không ngừng ở vang. Rơi xuống lôi cũng không ngừng ở bên cạnh cực kỳ không ít đá vụn, vẫn luôn dừng ở nàng trên người. Vân Ương đứng dậy đồng thời bắt lấy lục xương sườn đem nó nhắc lên. Sau đó lấy lôi nhận hướng bầu trời bổ một đạo lôi quang qua đi, lan. Chương 658 giải quyết phiền toái. Thiên phạt lôi vân bị Vân Ương như thế vừa uống, thế nhưng giảm bớt xét tốc độ. Ông. Nhiên, chỉ là điểm này, liền cũng đủ làm lục cùng ý hai chỉ ma vương khiếp sợ. Ngươi ngực đau đớn làm lục hô hấp không thuận, nếu không phải bởi vì tới rồi thế giới này đã chịu một ít áp chế, nó hiện giờ cũng sẽ không như thế chật vật. Nếu là ở ma giới, Vân Ương căn bản là không có khả năng tại đây sao đoạn thời gian nội đem nó ngăn chặn. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Vân Ương không chút nào cố sức một tay dẫn theo một cái biến ảo thành niên nữ nhân, ít nói cũng có 90 nhiều cân ma vương, còn không có tính thượng nó này một thân áo giáp trọng lượng, ta hỏi chuyện thông thường không nghĩ hỏi lần thứ ba. Ta không có liên hệ thượng nàng. Lục sắc mặt xanh mét nhìn Vân Ương, nói, ở triệu hồi ra ma giới chi môn thời điểm. Ta liền chủ động cắt đứt cùng nàng liên hệ. Quang minh chi lực rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng triệu hoán nghi thức. Hơn nữa nàng ở vẽ pháp trận thời điểm xác xác thật thật cắt đứt quá cùng Bạch Ngưng Tuyết liên hệ. Cho nên này không xem như nói dối, nàng hẳn là nhìn không ra tới. Vân Ương đánh giá lục trắng bệnh đến phiếm màu xanh lá mặt. Thế nhưng là không lưu tình chút nào đem nó một cây xương sườn ngạnh sinh sinh từ nó lồng ngực bẻ gãy, xả ra tới. T. Lục đau đến đảo hút một ngụm khí lạnh, nói. Ngươi, ta đã trả lời. Ngươi, nó đau đến phát run, liên quan nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ông, trả lời cùng trừng phạt là hai việc khác nhau. Vân Ương vứt bỏ trong tay xương sườn, tiếp tục bắt tay cắm vào nó ngực, nói, cùng sinh loại này cấm thuật, liền tính là ngươi đơn phương cắt đứt liên hệ, cũng sẽ không ngăn cản cảm giác đau truyền lại. Thật là xin lỗi, ngươi cùng nàng có tầng này quan hệ, ta đành phải đem ngươi biến thành trọng thương. Nàng rất là vô tội đối lục cười cười, không có một tia ý cười đáy mắt làm lục tim đập đều ngừng một phách. Ngươi đây là cùng ma giới ma vương là địch. Lục dãy rùa không có kết quả, nó hiện tại ngay cả ngưng tụ lực lượng đều làm không được. Nội tạng cùng trên xương cốt giống như che lại một tầng bén nhọn băng, theo hô hấp tổng có thể cảm giác được giống như dao nhỏ ở cắt giống nhau khó chịu. Bạch Ngưng Tuyết như thế nào nói cũng là quang minh thần điện người, ngươi cùng nàng đính hạ loại này cấm thuật, chúng ma vương chỉ sợ chỉ biết đuổi giết làm ma giới hổ thẹn ngươi. Vân Ương Ba Lượng hạ dỡ xuống nó trong cơ thể vài căn xương sườn, sau đó dùng tay ở nó ngực thượng đè đè, phảng phất là cách áo giáp cũng đã va chạm đến nó phổi bộ giống nhau, nói, ngươi cũng biết ta mau đoạ ma, cho nên ta ở ngươi trong cơ thể miệng vết thương thượng bao trùm ta một tầng lực lượng. Cái gì lực lượng? Làm ngươi không đối. Cụ thể tới nói, là làm Bạch Ngưng Tuyết muốn sống không được, muốn chết không xong lực lượng. Vân Ương cười cười, ngươi bị thương địa phương vĩnh viễn sẽ không hảo, cho dù là cùng nàng giải trừ tầng này cấm thuật. Như thế nào khả năng? Ma giới còn chưa có loại này yêu tà phương pháp, ngươi như thế nào sẽ? Lục đã đau đến cơ hồ không thể bình thường tự hỏi, chỉ có thể theo cầu sinh cùng sợ hãi bản năng đi chất vấn, ngươi không có khả năng tại đây sao đoạn thời gian liền lĩnh ngộ đến tân bí pháp. Vân Ương làm cho nó mặt đảo lộn một chút mang theo màu đen bao tay bàn tay, một đoàn màu đen xương mủ giống như có linh thức giống nhau từ tay nàng trung toát ra, kia tinh xảo tinh tế bộ dáng thật giống như là từng điều ở hắc ám vực sâu trung thường thường toát ra ác long. Thiên phú loại đồ vật này a nàng một tay kết ấn, một trưởng chụp ở nó ngực ở giữa, là không thể nói. Vong om. Frank. Lục sau này đảo hướng thân ảnh cơ hồ hình thành một đạo tàn ảnh trực tiếp nện ở cùng Tư Mặc đối chiến úy trên người. Hai ma vương không hề báo động trước nện ở cùng nhau, hơn nữa trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu dấu vết. Vân Ương lắc lắc tay, dương giọng đối Lục nói, trở về nói cho Bạch Ngưng Tuyết, vô luận nàng tính toán làm cái gì, kết quả cuối cùng chỉ là hủy diệt. Nói xong, nàng dùng lôi nhận chỉ thiên, thanh âm không lớn, bức nhân uy áp lại là đã phô tản ra tới. Còn đang đợi cái gì, thiên lôi còn kém mười mấy đạo, không phê xong ngươi hồi đến đi. Thiên lôi ngưng tụ mà thành lôi vân tựa hồ run rẩy vài cái, sau đó ầm ầm ầm trực tiếp đem kia còn chưa tới kịp phản ứng lại đây ma vương cấp bổ tới chỉ còn lại có mấy khối áo giáp mảnh nhỏ lưu tại tràn ngập hỏa tinh cùng lôi điện hố to bên trong. Đã chết. Tư Mặc đứng ở bên người nàng, nhìn phía trước 100 mét có hơn hố sâu. Không có. Ma vương áo giáp còn ở, đã nói lên chúng nó chỉ là đào tẩu mà thôi. Bầu trời lôi vân còn không có tan đi, nàng ngẩng đầu, còn chưa cút. Đơn giản ba chữ, trực tiếp làm lôi vân tiêu tán không còn một mảnh, không trùng khôi phục sáng sủa. Bạch Phượng Hoàng thấy nguy cơ đã qua, thực dứt khoát thu hồi kết giới, sau đó có chút suy yếu chui vào nguyên dập trong thân thể, không kịp cùng Vân Ương nói một tiếng, liền tiến vào ngủ đông trạng thái. Vân Ương thấy thế, cái gì lời nói cũng chưa nói trực tiếp đi đến nguyên dập bọn họ bên kia, duỗi tay để lại nguyên dập giữa lưng, hơi chút cảm giác một chút sau, nói, không có việc gì, không cần lo lắng. Lời này hiển nhiên là đối diện lộ ưu sắc Vân Trừng nói. Vân Trừng nghe xong, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, tỉ tỉ, vừa mới đó là thiên phạt lôi Vân đi. Ân. Vân Ương quét mắt Chu Cầm bọn họ, phát hiện bọn họ lực lượng dao động so với trước hảo rất nhiều lúc sau, nói, tăng lên tốc độ giống nhau. Xin lỗi Chu Cầm không hề nghĩ ngợi nói thẳng khiểm, nào biết Vân Ương lại tiếp tục nói, bất quá tổng hợp các phương diện nhân tố, các ngươi tiến bộ đã vượt qua rất nhiều người. Tiếp tục cố lên. Vân Ương nằm liệt một khuôn mặt nói cùng loại với cổ vũ nói, kết quả liền làm cho những người khác kích động thiếu chút nữa ôm nhau chúc mừng. Phải biết rằng bọn họ căn bản là không có xa nghĩ tới Vân Ương ca ngợi cùng cổ vũ, càng đừng nói là giống hiện tại vẻ mặt ôn hòa. Không hiểu bọn họ kích động, Vân Ương quay đầu đang xem hướng Vân Trừng thời điểm, liền biết hắn muốn hỏi cái gì, nói, bất luận cái gì cường đại đồ vật chỉ cần có kiêng kỵ cùng băn khoăn. Kia hắn nhóm liền không có biện pháp lại uy hiếp ngươi. Vân Trừng gật gật đầu, nói, tỷ tỷ, ngươi nói cái kia tên là cùng sinh cấm thuật, thật sự sẽ đối kia tiểu tiện nhân sinh ra uy hiếp sao? Sẽ. Vân Ương cười nói, chẳng sợ khả năng sẽ đã chịu không gian nước thúc, nhưng cấm thuật hiệu lực nhưng không dùng khinh thường. Thật đáng tiếc Vân Trừng trong mắt xẹt qua một tia lanh mang, không thể tận mắt nhìn thấy đến nàng thống khổ bộ dáng. Vân Ương giơ tay xoa xoa hắn đầu, nói, đừng nghĩ quá nhiều, xuất phát đi. Tư Mặc trầm mặc đứng ở một bên, an tĩnh nhìn nàng, chờ những người khác, bao gồm Nguyên Dập cũng bị Vân Trừng ném đến ảo cảnh trung tu luyện khi, hắn mới bắt lấy cổ tay của nàng, khiến cho nàng chú ý sau, mới đối thượng nàng mắt, nói, gặp được loại chuyện này, ta không yên tâm ngươi đi về căn cứ. Loại này chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa ta cũng thực tốt giải quyết trận này phiền toái. Kia chỉ là ngươi mượn dùng một ít ngoại lực. Tư Mặc vẫn là không tán đồng, Vân Trừng không có biện pháp tiến hành cận chiến vật lộn, nếu trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vô luận nàng như thế nào cường đại, hắn như cũ sẽ nhịn không được đi lo lắng nàng an nguy. Bộ dáng này, hắn như thế nào có thể tập trung tinh lực ở Z thị quản lý thượng. Chương 659 đi về căn cứ. Ngoại lực. Vân Ương nhìn hắn, ngươi xác định. Vừa mới những cái đó xét, ta quan sát các ngươi thái độ, cái kia tựa hồ cũng không phải thuộc về lực lượng của ngươi. Hôm Tư Mặc quét mắt thức thời đến đã muốn chạy tới một bên, không tính toán tham dự đến bọn họ nói chuyện bên trong tới Vân Trừng, nói, ta cảm giác được đến kia xét lực lượng, hơn nữa ta cũng biết loại chuyện này không có khả năng phát sinh lần thứ hai. Nếu giống hôm nay loại tình huống này lại lần nữa phát sinh, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ như thế nào xử lý? Ngươi không tin ta. Này không phải tin hay không nhậm vấn đề, là ta ở lo lắng ngươi. Ngươi trước kia không phải thực tín nhiệm ta. Thậm chí không can thiệp ta làm bất luận cái gì nguy hiểm sự tình. Vân Ương có chút không hiểu. Đó là ở ta hiểu biết tình huống tiền đề hạ, ta mới yên tâm cho ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm. Những cái đó bình thường đồ vật căn bản là không có biện pháp xúc phạm tới ngươi, nhưng là hiện tại phát sinh sự tình càng ngày càng vượt qua nào đó giới hạn, ta trong thân thể đột nhiên toát ra tới lực lượng cũng cho ta đối chính mình sinh ra một loại hoài nghi. Tư Mặc đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói, ta không nghĩ ngươi có việc. Lực lượng của ngươi, vì cái gì sẽ đối lực lượng của chính mình sinh ra hoài nghi? Rõ ràng là ở thảo luận chuyện của nàng, nhưng nghe đến hắn nói đến về chính hắn sự tình. Hiển nhiên đã đem hắn để ở trong lòng Vân Ương trực tiếp rời đi đề tài. Hiện tại thảo luận chính là ngươi. Vong om. Ta hiện tại để ý chính là vấn đề của ngươi. Vân Ương hơi chút đẩy hắn ra một ít, hỏi, lực lượng của ngươi xảy ra chuyện gì? Không biết. Tư Mặc đem cái chán để ở nàng trên vai, cái này làm cho ở kia sống ở rượu gạo khó chịu nhảy tới Vân Trừng trên người đợi. Nàng thử dùng ám nguyên tố xem xét hắn lực lượng. Lại phát hiện thân thể hắn giống như có một đạo vô pháp phá tan cái chắn giống nhau. Ngươi là ở cái gì thời điểm phát hiện lực lượng của chính mình không thích hợp? Tư Mặc chớp hạ mắt, do dự trong chốc lát, nói, đại khái là ma giới chi môn xuất hiện thời điểm. Hắn vốn dĩ hẳn là không biết loại đồ vật này, chính là đang xem đến trong nháy mắt, trong óc đột nhiên liền hiện ra về này ma giới chi môn tin tức, tỉ như triệu hoán trận pháp, lại hoặc là phải dùng phương thức như thế nào đi tăng mạnh nó hiệu lực. Hắn thậm chí biết kia đạo ma giới chi môn bất quá là cái tàn thứ phẩm, chân chính ma giới chi môn không có khả năng là như thế này. Loại này làm hắn kinh dị mà quen thuộc cảm giác làm trái tim đều nóng rực vài phần, nhìn đến ma giới chi môn chung không ngừng rẽ rủa quái vật người mặt, hắn cảm thấy linh hồn chỗ sâu trong có cái gì đồ vật muốn thức tỉnh rồi giống nhau, hưng phấn đến làm hắn muốn. Điên cuồng giết chóc. Tư Mặc. Nhìn đến hắn biến đỏ thú đồng, Vân Ương trực tiếp xả đau ra đầu hắn. Làm hắn nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Ân, hơi khàn khàn hư nhẹ làm Vân Ương lỗ thai có chút ngứa, nhưng nàng thực mau liền khôi phục lại, hơn nữa hỏi, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Kêu ngươi vài thanh đều không có trả lời ta. Chỉ là nghĩ tới một chút sự tình, chờ ta suy nghĩ cẩn thận lại nói cho ngươi. Tư Mặc cảm thấy không nên dùng chính mình sự tình cho nàng thêm phiền não, ở trong nháy mắt làm ra quyết định hắn, hôn hôn cái trán của nàng, nói, ta sẽ hồi giết thị, ngươi cùng Vân Trừng đi về căn cứ, phải cẩn thận. Ngươi trong cơ thể lực lượng. Có lẽ là tang thi vi rút dị biến đi, ta trở về lúc sau chịu điểm huyết giao cho Lan Tinh, làm hắn xét nghiệm nhìn xem. Tư Mặc nhẹ nhàng méo méo nàng vành hai, nói, liền giống như chúng ta phía trước ước định, nửa tháng, ngươi không có trở về, ta liền đi bình định về căn cứ. Hảo. Vân Ương vẫn là có chút không yên tâm Tư Mặc, nhưng nàng cũng biết. Tư Mặc cùng nàng là giống nhau. Quyết định cái gì sự tình lúc sau, là sẽ không dễ dàng dao động. Thừa dịp thiên còn không có hắc, bị thiên lôi chém thành toái ngói tàn viên địa phương bốn phía đã không có tang thi bóng dáng. Bọn họ ở tràn đầy màu đen hố to trên mặt đất hành tẩu, tiểu tâm mà tránh đi mấy chỗ rất có thể sụp xuống đường xi măng mặt bên cạnh sau, đi tới một cái nơi tương đối an toàn. Vân Trừng đem vừa mới ném đến ảo cảnh chung vài người lại một lần ném ra tới. Vân Ương đơn giản đối tinh thần không tốt lắm vài người nói phải chú ý sự tình sau, khiến cho Tư Mặc mang theo bọn họ trước rời đi. Chính mình còn lại là cùng Vân Trừng từ một cái khác phương hướng xuất phát. Không nói là Chu Cầm, ngay cả Gia Cát Vũ bọn họ đều có chút kinh ngạc vì cái gì bọn họ sẽ lựa chọn tách ra, tận thế, người yêu nhóm không phải có thể ở bên nhau, liền ở bên nhau sao? Tư Mặc làm cho mọi người mặt cắn nàng một ngụm sau, liền cái gì cũng chưa nói xoay người đi rồi. Những người khác cũng không dám trì hoãn, sôi nổi từ biệt qua đi, liền đuổi kịp đã đi ra một khoảng cách Tư Mặc. Nhan Hạo xoa xoa mồ hôi lạnh, này nhưng làm sao bây giờ, hắn thật là tình nguyện đơn độc đối mặt Vân đội tự mang áp suất thấp, cũng không nghĩ đối mặt Tư Mặc bột hàn băng khí chẳng a. Thì, ngươi liền như thế yên tâm bọn họ rời đi. Không có Tư Mặc, Vân Trừng lúc này là nắm Vân Ương tay, hành tẩu ở tràn ngập tanh hôi trên đường phố. Có Tư Mặc ở, sẽ không có vấn đề. Vân Ương hiện tại còn đang suy nghĩ Tư Mặc trong cơ thể xuất hiện lực lượng sẽ là cái gì, chỉ tiếc hắn không muốn nói tỉ mỉ, nàng cũng không có biện pháp làm ra một cái tương đối chính xác suy luận. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó đôi Vân Trừng hỏi, Trừng Nhi, ngươi quan chiến thời điểm, có hay không phát hiện Tư Mặc không giống nhau? Không giống nhau. Vân Trừng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cẩn thận hồi tưởng trong chốc lát, mới không quá xác định nói, ma giới chi môn vừa mới mở ra trong nháy mắt kia, hắn hơi thở giống như thay đổi một chút. Là như thế nào? Không rõ ràng lắm, ta vẫn luôn đang xem tỉ tỉ, đối hắn nói Vân Trừng có chút xấu hổ nhếch miệng, hơn nữa kia luồng hơi thở biến mất quá nhanh, liền tính là ta tinh lực tập trung ở trên người hắn, chỉ sợ cũng rất khó phân biệt ra tới. Như vậy sao Vân Ương cũng không có trách cứ Vân Trừng? Ngược lại là bởi vì nghe được hắn nói lúc sau, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, lẩm bẩm một câu, chỉ hy vọng không phải là ta tưởng như vậy. Cái gì? Không, không có gì. Vân Ương nhìn không có nguyên dập cùng Tư Mặc gáp chế mà lục tục tụ tập lên tăng thi, gõ gõ chôi đao, nói, đao hồn, giải quyết chúng nó. Tốt, mọc mì. Rốt cuộc được đến triệu hoán tiểu đao hồn vui vẻ từ đường đao thượng hóa thành một đạo lôi quang nhảy vào tăng thi của chúng. Gần như màu đen lôi quang xuyên qua tang thi giữa mày, từng con tang thi không ngừng ngã xuống đất, nùng nị hốc theo kia như viên đạn khổng chảy ra, làm Vân Trừng chán ghét nhíu mày. Vân Ương phản dắt lấy Vân Trừng tay, làm lơ trên mặt đất những cái đó thi thể, tận khả năng dâm đến trên đất bằng, đi bước một đi phía trước đi, trên bản đồ biểu hiện con đường này tương đối gần, trước nhẫn nhẫn. Hảo! Vân Trừng nắm chặt tay nàng, tỉ tỉ nhẫn còn không có khôi phục sao. Đại khái còn muốn một đoạn thời gian. Vân Ương đã loang thoáng cảm giác được cùng viêm hồ chúng nó liên hệ, nhưng không biết vì cái gì, nhẫn chính là vô pháp mở ra. Vì cái gì? Vân Ương giơ tay, nhìn mắt kia phảng phất mất đi sinh mệnh lực mà trở nên ảm đạm nhẫn, nói, đại khái là cái kia phản nghịch giới linh đang làm sự. A. Chương 660 Vân Trừng tiểu cứu. Khanh linh thuộc tính không bình thường, vô pháp tiếp thu ám nguyên tố cho nên lựa chọn ngủ say. Hiện tại xem ra, nó tựa hồ còn không có biện pháp làm ra lựa chọn. Vong om. Đã chịu thiên lôi ảnh hưởng nhẫn ở tự mình chữa trị trong quá trình khả năng mạnh mẽ đánh thức ngủ say giới linh, này cũng làm cho chiếc nhẫn này chậm chạp không thể khôi phục. Vân Trừng hỏi, thiên địa pháp tắc tuy nói là không thể nghịch, nhưng nó bất quá là quang thuộc tính linh thể thôi, cùng tỷ tỷ ngươi có khế ước, ở khế ước trong phạm vi thay đổi một chút tự thân thuộc tính cũng không sẽ bị thiên địa pháp tắc trừng phạt. Mọi việc lấy Vân Ương làm trọng Vân Trừng nghĩ nghĩ, nói, nếu thiên địa pháp tắc sẽ không uy hiếp đến nó, kia dư lại khả năng chính là nó không muốn. Cũng chính là bởi vì này không muốn cảm xúc làm tỉ tỉ vô pháp sử dụng thuộc về chính mình đồ vật. Thông minh. Vân Ương khen thưởng dường như nhẹ bắn hạ hắn đầu, nói, ta phỏng đoán ra tới một khắc có thể là nó biết ta có muốn cùng nó giải trừ khế ước ý tưởng, cho nên không dám hiện thân. Tỉ tỉ muốn chủ động giải trừ khế ước. Đối với điểm này, thực sự làm Vân Trừng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn rõ ràng biết nàng là có bao nhiêu sao coi trọng vẫn luôn vì nàng hiệu lực chúng nó. Nếu không phải Khanh Linh thật sự làm được quá mức, nàng cái này làm chủ nhân tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện tiện sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, hắn vẫn là lựa chọn duy trì. Nếu tỉ tỉ ý tưởng vẫn là không có thay đổi nói, giải trừ khế ước cũng không phải không được. Vân Ương lại quét mắt không hề động tĩnh nhẫn. Nói, chờ một chút đi, mạnh mẽ giải trừ khế ước nói, đối hai bên đều không tốt. Cũng là, Vân Trừng né qua một khối thi thể, nói, không thể dùng trong không gian đồ vật cũng không có quan hệ, ta nơi này còn có rất nhiều có thể dùng được với, tỷ tỷ có yêu cầu nói, cùng ta nói. Biết, xoa xoa hắn đầu, đây là tiểu đao hồn, nhận thức một chút. đã đem chung quanh tang thi rửa sạch rất hơn nữa ở bốn phía phô khai một tầng lôi vong cách trở những cái đó tang thi tới gần. Tiểu đao hồn nghe được chủ nhân triệu hoán, vội vàng đem hóa thành lôi điện thân mình dừng lại ở bọn họ trước mặt, một trận không tính chói mắt lôi quang sau khi biến mất, tiểu đao hồn kia nhuyễn manh hình người thái xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vốn dĩ đối đao hồn vật như vậy không nhiều ít hứng thú, Vân Trừng đang xem đến tiểu đao hồn gương mặt kia khi, trong óc giống như là bị người thả pháo hoa giống nhau phanh phanh phanh ngông vòng nhi. Hắn đột nhiên đào hút một ngụm khí lạnh, thậm chí quên mất từ nhỏ bị giáo dục ra tới rụt rè cùng lễ nghi, duỗi tay chỉ hướng tiểu đao hồn mặt, căng chặt giọng nói nói, tỷ, tỷ tỷ, này, đứa nhỏ này, này thật là đao hồn, không phải tỷ tỷ cùng Tư Mặc Hải tử. Vân Trừng nội tâm là một mảnh nôn nóng, ngũ vị phức tạp. Hắn phảng phất đã thấy được hắn tỷ tỷ tương lai hài tử. Tuy rằng nói hoa nhi này lớn lên rất thủy nộn, nhưng vì cái gì sẽ giống Tư Mặc? Cái kia bắt cóc hắn tỷ tỷ nam nhân, liền chỉ cần giống hắn này ưu tú tỷ tỷ không được sao? Tiểu đao hồn ngưỡng đầu nhìn về phía rõ ràng trên mặt không nhiều ít biểu tình, mắt rồi lại rất nhiều nội dung người, nhếch miệng sáng cười, ngoan ngoãn kêu một tiếng, tiểu cứu, con mẹ nó. Vân Trừng nhịn không được dưới đáy lòng bạo thô khẩu, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, đông cứng đáp, Nga Om làm sao bây giờ, hắn hiện tại liền tưởng quay đầu lại đuổi theo Tư Mặc cùng hắn hảo hảo đánh một trận, không đối. Hắn đánh không lại. Vân Trừng bắt lấy Vân Ương mang nhẫn cái tay kia, nội tâm điên cuồng gào thét, đại ca, mau tỉnh lại. Lại không tỉnh tỉ tỉ liền phải cùng nhân sinh hoa. Hiện tại liền có một cái khuôn mẫu ra tới. Thật đáng sợ. Hảo muốn đánh hắn. Vân Ương có chút nghi hoặc nhìn trở nên có chút kích động đệ đệ, sờ sờ hắn cái chán, lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Không không không, không có gì. Mới là lạ. Thật sự, Vân Ương cũng không biết Vân Trừng là bởi vì nhìn đến tiểu đao hồn gương mặt kia nghĩ tới một ít hắn vẫn luôn không muốn đối mặt sự tình, một lòng suy nghĩ hắn có phải hay không đã chịu thiên lôi dư lực lan đến. Thử tính cảm thụ một chút hắn trong thân thể năng lượng. Phát hiện hắn đích đích xác xác không có bị thương lúc sau, mới hơi chút yên tâm nói, không có việc gì liền hảo. Tiểu đao hồn chỉ cảm thấy Vân Trừng nội tâm diễn thực phong phú, cũng không có nghĩ nhiều giống như trước giống nhau giữ chặt Vân Ương góc áo, bước chân ngắn nhỏ đi tới, mọ mì, chúng ta đi về căn cứ đánh người xấu sao. Ân. Xoa xoa tiểu đao hồn đầu, nói, ngươi thử xem có thể hay không cùng viêm hồ chúng nó lấy được liên hệ. Tiểu đao hồn cảm ứng một chút, lắc đầu. Không thể. Tiểu cứu là rất lợi hại ảo thuật sư, chúng ta đây đi về căn cứ có phải hay không chỉ cần dựa tiểu cứu một người liền có thể làm. Tiểu đao hồn một chút cũng không cảm thấy biệt nữ quản Vân Trừng kêu tiểu cứu, bởi vì thăng cấp thành công biến thành ám màu lam mắt cất giấu cùng bên ngoài tuổi không hợp thành thục. Không phải. Vân Ương mang theo người ở trên đường phố chậm gì gì đi tới, đi ngang qua bên cạnh bay lên chiếc xe, nhìn đến cắm chìa khóa đều sẽ thử một lần. Bất quá suy xét đến bị lôi vong ngăn cách bên ngoài tang thi có điểm nhiều, nơi này lại vừa lúc ở vào một cái giao thông đầu mối then chốt, chiếc xe phi thường chen chúc, nàng cũng chỉ là đem ô tô sang dùng tìm tới thùng sang trang, làm Vân Trừng phóng tới hắn chữ vật trong không gian, để ngừa vào nhất. Nếu là mô tỏ nói, đang lúc nàng như thế nghĩ, một trận mổ tỏ ong ong thanh liền từ nơi không xa truyền đến. Nàng nhướng mày, giữ chặt Vân Trừng cùng tiểu đao hồn. Trốn đến một bên cửa hàng chung, làm tiểu đao hồn đem lôi vong bao trùm phạm vi hạ thấp chỉ giới hạn trong bọn họ ẩn thân cửa hàng, sau đó quỳ sát đất thân mình, cẩn thận quan sát đến bên ngoài. Mô tô đã có vù vù thanh từ xa tới gần, thực mau liền đến này phụ cận. Ngồi ở mô tô người trên không kiêng nghể gì vui cười chơi đùa, mở ra một ít cấp thấp hạ lưu vui đùa, nói ra mỗi một câu cơ hồ đều mang theo thô bỉ từ ngữ, làm Vân Ương cùng Vân Trừng nghe xong phản cảm như mày. Tiểu đao hồn còn lại là chớp chớp mắt chữ, cũng không có nhiều ít cảm xúc. Tiêu ngạo đến không chút nào che giấu phanh gấp thanh vừa vặn ngừng ở bọn họ trốn tránh cửa hàng bên ngoài, ngồi ở trên ghế sau người khiêng mang huyết lang nha bổng nhảy xuống tới, sau đó như là đánh gôn dường như, đôi tay bắt lấy lang nha bổng, đem cây gậy cao cao dơ lên, một tay đem trên mặt đất đã chết thấu tang thi bạo đầu. Vỡ vụn đầu lâu cùng màu đỏ tươi hốc như là bạo phá hơi nước cầu giống nhau hướng tới một mặt giải khai, người nọ cao hưng phân chấn thổi bay huýt sáo, nói, uy, hưng ngai con, ngươi đầu hốc không tồi a. Biết dị biến sau nơi này sẽ không có tang thi. Kia đương nhiên, như vậy nhiều nói xét đánh xuống dưới, liền tính là biến dị thú đều phải chết. Bị kêu hưng nhãi con nam nhân chỉ ăn mặc một gian xám xịt còn phá chút ra áo khoác, trước người treo một phen súng máy, bên hông đựng một vòng viên đạn, to lớn cơ bắp dưới ánh mặt trời phiếm dơ hề hề du quang, trên cổ còn treo một cái đặc biệt thô dây xích vàng, ngay cả trên cổ tay đều mang theo mấy cái kim vòng tay, nhan sắc thoạt nhìn thực tân, hẳn là không lâu trước đây ở không có bị cướp sạch kim phô thu thập đến. Đem xe phóng này, chúng ta đi tìm vật tư. Nơi này vốn dĩ có rất nhiều tang thi, tới người cũng ít, phòng trừng có không ít thứ tốt chờ chúng ta. Hưng ngãi con nghĩ đến những cái đó làm người thèm nhỏ dãi đồ vật liền hưng phấn mắt đều phải bước lên lục quang tới, cũng không biết nơi này có hay không tình thú cửa hàng, tìm cái bút bê bơm hơi cái gì chậm rãi cũng hảo a. Chương 661 đoạt mổ tỏ. Hắc hắc hắc. Hy vọng có hai cái, ta nhưng không nghĩ cùng ngươi xài chung. Ôm. Đi mẹ ngươi. Hưng ngãi con cười mắng một câu, sau đó liền ở phía trước dẫn đường, không có cụ thể phương hướng cùng mục tiêu tùy tiện tìm ra cửa hàng đi vào thám hiểm. Chờ bọn họ biến mất ở nào đó cửa hàng, Vân Trừng mới liền đôi tay ấn ở thoáng bốn lượn đầu gối, con thân mình quay đầu, rất nhỏ thanh hỏi hắn thượng biết thiên văn hạ biết địa lý tỉ tỉ, tỉ, bút bê bơm hơi là cái gì? Từ dị thế giới mà đến Vân Trừng đối với thế giới này tri thức giới hạn trong về tang thi cùng với lập tức cục diện đại khái một cái giàn giáo thượng, hơn nữa hắn cảm thấy hắn dù sao là phải về đến nguyên lai thế giới, hơn nữa chung quanh điều kiện hoàn cảnh cùng tính cách cho phép, làm hắn đối thế giới này cũng không phải như vậy quan tâm. Có địch nhân, liền rỗi, không địch nhân, liền đi theo tỷ tỷ phía sau chiếu cố tỷ tỷ, chính là như thế đơn giản. Hiện tại nghe được một cái mới mẻ từ ngữ, có điểm tò mò hắn tự nhiên là đối thân cận nhất nhất tin cậy người đưa ra nghi vấn. Vân Ương quỷ dị trầm mặc một giây, nhưng mà liền này một giây thời gian, làm nàng quyết định như thế nào cùng Vân Trừng giải thích cái gì là bút bê bơm hơi. Bút bê bơm hơi là nam nhân dùng để thỏa mãn tinh thần mặt thượng nhu cầu cùng với phóng thích trong cơ thể dư thừa lực lượng hình người thú đông. Bên này nam nhân là ma võ song tu. Đơn thuần Vân Trừng lặp lại tự hỏi một chút ra tỉ nói. Tự động đem tinh thần mặt nhu cầu lý giải vì cùng loại với triệu hoán sư cùng pháp sư sở cần tinh thần lực, đem dư thừa lực lượng thay đổi vì cùng loại với chiến sĩ kia phảng phất vĩnh viễn tiêu hao không xong thể lực. Nguyên trong thế giới song tu người không phải không có, những cái đó lực lượng quá cường người cũng sẽ lựa chọn dùng một loại ma tinh tới hấp thu dư thừa lực lượng. Nghĩ đến đây, Vân Trừng mắt sáng ngời, là ma tinh đi. Vân Ương lại trầm mặc trong chốc lát. Sau đó sờ sờ Vân Trừng đầu nhỏ, quyết định không hề dối dám vấn đề này nói, nào đó tính chất đi lên nói, không sai biệt lắm. Vân Trừng gật gật đầu, nghĩ đến nhà mình đại ca cùng gia tỷ cường đại, nói, không bằng chúng ta cũng đi tìm hai cái bút bê bơm hơi đi, một cái cấp đại ca dùng, một cái cấp tỷ tỷ dùng. A, Vân Ương có điểm đốc. Đại ca cùng tỷ tỷ đều như vậy lợi hại, ta tưởng hẳn là dùng được với đi. Vân Trừng cùng với suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể lộng tới bút bê bơm hơi, cảm giác đem dị thế giới đồ vật coi như lễ vật đưa cho nguyên thế giới người tựa hồ thực không tồi. Loại đồ vật này hẳn là sẽ không bị pháp tắc hạn chế đi. Muốn hay không mang một cái trở về cấp sư phụ đâu. Vân Ương nằm liệt một khuôn mặt nhìn đã ở cân nhắc như thế nào đem bút bê bơm hơi lộng tới tay Vân Trừng, hơi hơi hé miệng, nhìn đến hắn đáy mắt chờ mong cùng hưng phấn lại cảm thấy trực tiếp chọc phá không tốt lắm. Rốt cuộc nàng không nghĩ ở chính mình nhất bảo bối đệ đệ trên mặt nhìn đến thất vọng. Nhấp môi, xoa xoa đệ đệ đầu, nói, về sau tìm. Hiện tại không thể sao. Đuổi thời gian. Vân Ương nằm hắn hướng bên ngoài đi, kia hai người tựa hồ đối hoang vu đến chỉ còn lại có tang thi thành thị thực yên tâm. Xe máy thượng chìa khóa đều không có lấy đi, liền như thế bày biện ở bên đường. Mọ mi, ta muốn ngồi phía trước. Tiểu đao hồn vui vẻ trực tiếp nhảy đến không thế nào phong cách mổ tỏ thượng, Vân Ương chân dài một liêu, động tác sạch sẽ lưu loát khóa ngồi tới rồi mặt trên, Vân Trừng nhìn đến nàng này có thể nói hào phóng động tác, nheo mắt, trước kia. Hắn tỉ tỉ đều là váy trắng phiêu phiêu, ưu nhã sườn ngồi ở viêm hổ chúng nó trên lưng A. Loại này lời nói hắn cũng chỉ dám ở đáy lòng ngấm lại, đương hắn khóa ngồi đến trên ghế sau khi, ở cửa hàng càn quét một vòng cũng không có nhiều ít thu hoạch hai người đi ra. Nhìn đến chính mình đồ vật bị người xâm chiếm lúc sau, hưng ngãi con trực tiếp giơ lên xuống máy, lớn tiếng quát lớn nói, mẹ nó, mau cấp lao tử xuống dưới. Đó là lao tử đồ vật. Lời này mới ra khẩu, đã bị Vân Ương một cái xinh đẹp hất đuôi phun một sắc mặt đuôi xe khí. Nhìn chính mình xe máy bị người kỵ đi, Hương Ngãi con thật là táo bạo đến chửi má nó. Tháo đạp mã về sau đừng làm lão tử nhìn đến ngươi. Hắn không phải không dám nổ súng, mà là người nọ ngồi ở mộ tỏ thượng, liền hắn này loạn quét thương pháp, đối diện người bị quét chết, chính mình xe cũng đến báo hỏng. Hương Ngãi con, chúng ta làm sao bây giờ? Này còn có thể làm sao bây giờ? Đạp mã tìm xe mới a. Hương Ngãi con chiều trên mặt đất phun ra khẩu phát hoàng cục đàm, tê mỏi, ngươi nhớ kỹ người nọ mặt không? Ngươi nhớ kỹ? Hết thể phát sinh quá nhanh, hắn lúc ấy quang kinh ngạc cảm thán muội tử xinh đẹp, nhưng cũng giới hạn trong nhớ kỹ nhân gia xinh đẹp. Một chút. Hương Ngãi con bực bội nắm tóc đi tới đi lui, thảo thảo thảo thảo thảo thảo. Cái này phá địa phương như thế nào còn sẽ có người a? Trước tìm vật tư, sau đó tìm xe, lại xuất phát. Bọn họ hướng bên kia đi, khẳng định là đạp mã về căn cứ. Chúng ta thay đổi tuyến đường đi về căn cứ. Về căn cứ bên cạnh còn có cái tường vi căn cứ. Phi, không phát hiện trên ghế sau có cái nam A. Tường vi kia nữ nhi quốc có thể đặt sao thu nam nhân. Hưng Ngãi con vì cho hả giận, không ngừng đối với trên mặt đất thi thể cùng đá. Cũng là, A Khâu nhìn còn ở nổi điên Hưng Ngãi con, nói, trước đường đá. Vẫn là tìm xem vật tư đi. Thảo. Tìm. Tốt xấu cũng là ở tận thế trung sờ bò lăn lộn sống như thế lâu người. Hương Ngãi con trong lòng liền tính là lại như thế nào sinh khí phẫn nộ. Hắn cũng biết trước mắt nhất nên làm sự tình là cái gì. Tổng không thể bởi vì nhất thời tính tình hủy hoại sau này trả thù cơ hội đem. Chờ lao tử bắt được kia đàn bà. Một hai phải tháo nàng kêu cha gọi mẹ. Hương Ngãi con một bên tìm đồ vật. Trong miệng còn không dừng mà đang mắng người, cho dù là chung quanh đã bắt đầu xuất hiện bộ mặt dữ tợn tăng thi, hắn cũng không có một chút muốn thu liễm ý tứ. A Khâu, ngươi xem chung quanh tăng thi có phải hay không càng ngày càng nhiều? Vừa mới còn không có như thế nhiều a. Như thế nào lập tức ra tới như thế nhiều? Ân, Hưng Ngãi con, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ. A Khâu cũng cảm thấy có chút không ổn, đơn giản hai người đã đi vào không có tăng thi cửa hàng tìm kiếm vật tư. Bằng không nhất định sẽ bị bên ngoài càng ngày càng nhiều tang thi vây quanh. Bên ngoài tuy rằng đều là một ít cấp thấp tang thi, nhưng số lượng như vậy nhiều, bọn họ hai cái bị vây quanh nói, cũng chỉ có bị ăn phân. Hưng Ngãi con nhìn đến một con tang thi ở xoay đầu hướng bên này nhìn qua thời điểm, vội vàng câu lấy A Khâu cổ đem người mang ghé vào có không ít toái pha lê trên mặt đất. Bọn họ hai như thế nào nói cũng là một đường nâng đỡ lại đây, hai người chi gian đều rất có ăn ý. Cho nên ở Hưng Ngãi con câu lấy hắn cổ thời điểm, A Khâu cũng đã khúc hạ đầu gối, giảm bớt không ít xung lượng quỳ dạp trên mặt đất, những cái đó toái pha lê cũng bị hắn cẩn thận tránh đi, cũng không có cắt qua hắn chống đỡ thân thể cánh tay. Hai người không hẹn mà cùng thả chậm phóng nhẹ hô hấp, cửa hàng môn cũng không có quan trọng, tang thi chân trên mặt đất cọ sát thanh âm giống đĩa giống nhau kích thích bọn họ màng thai, nếu không cẩn thận bị phát hiện nói, bọn họ tất nhiên thi cốt vô tổn. Ý thức được điểm này Hưng Ngãi con đấy lòng đối cướp đi chính mình mổ tỏ người hận lại gia tăng một phần, nếu không phải bọn họ đoạt đi rồi chính mình mổ tỏ, hắn cùng A Khâu lại như thế nào sẽ bị tang thi đàn đổ tại đây phá cửa hàng. Chương 662 số 2 số 3. Thẳng đến trạng vạng, sâm bạch ánh trăng lại một lần bao phủ đại địa, Hưng Ngãi con cùng A Khâu ở cảm giác được bên ngoài tang thi đi lại động tác càng ngày càng chi độn đồng thời. Cũng cảm giác được mới rút đi không bao lâu luồng không khí lạnh lại một lần buông xuống. Quỳ dạp trên mặt đất không dám tùy tiện lộn xộn hai người bị đông lạnh run bần bật, thở ra bạch khí làm cho bọn họ có một loại nhìn đến tử vong ảo giác. Hưng Ngãi con, chúng ta A Khâu đã bị đông lạnh đến nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn dùng ngón tay chỉ bên ngoài. Hưng Ngãi con cũng cảm thấy hiện tại là trừ bỏ hảo thời cơ. Loại này cấp thấp tang thi ở nhiệt độ thấp hạ động tác sẽ trở nên phi thường chậm chạp, này đối bọn họ phi thường có lợi. Đi. Cửa hàng này phô bên trong duy nhất có thể lợi dụng đồ vật cũng chỉ có kia bị người xả lạc rớt trên mặt đất ngông một tầng hôi bức màn, mặt khác đồ vật đã sớm vỡ thành một mảnh, càng đừng nói sẽ có cái gì ăn. Bọn họ lẫn nhau nâng đỡ đứng lên, nhìn đến bên ngoài tang thi không chỉ có là động tác chậm, ngay cả số lượng cũng biến thiếu sau. Hai người trên mặt cứng đờ trầm trọng biểu tình mới tung tung. Hưng Ngãi con bưng xuống máy, nói, theo sát ta. tuy rằng không thể nổ súng, nhưng hắn có thể lợi dụng báng súng món lòng những cái đó tang thi đầu. Đang lúc bọn họ muốn lao ra đi thời điểm, một đạo cường quang không hề báo động trước đánh vào bên ngoài trên đường phố, ngay sau đó, chính là một trận điên cuồng súng máy bắn phá. Phanh phanh phanh. Trong phút chốc, tiếng súng không ngừng, ánh lửa nổi lên bốn phía. Xen lẫn trong cấp thấp tang thi trung nhị ba cấp tang thi sôi nổi phát ra giống giận, ý đồ làm ra phản kháng, nhưng mà ở cường đại hỏa lực dưới, chúng nó cũng chỉ có bị bạo đầu phân. Này, đây là quân đội tới. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đối tang thi tiến hành dọn dẹp điên cuồng hỏa lực, A Khâu trực giác cho rằng đây là quân đội thế lực, bằng không, còn có thể có ai dám như thế trắng trợn táo bạo dùng mấy thứ này. Nếu chỉ là cái gì trong căn cứ người, là tuyệt đối không có khả năng như thế tùy tiện loạn dùng đạn dược loại này tiêu hao phẩm. Hưng ngãi con muốn so A Khâu cẩn thận rất nhiều, đặc biệt là đương hắn mổ tó bị Vân Ương cướp đi lúc sau, hắn cảnh giác tâm đã bay lên tới rồi một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Hắn giữ chặt A Khâu thủ đoạn, lại lanh cũng muốn nhịn xuống đem hắn kéo đến ngồi xổm đi xuống, đối thượng A Khâu mang theo dò hỏi tầm mắt, hắn ở phanh phanh phanh tiếng súng chúng nói. Còn không biết là địch là bạn, chúng ta không thể liền như thế bại lộ đi ra ngoài. Ta đã biết. A Khâu cảm thấy Hưng nhãi con nói có đạo lý, Hưng nhãi con tính tình tuy rằng táo bạo, nhưng ở xử lý rất nhiều chuyện thượng, vẫn là rất bình tĩnh. Đột nhiên, tiếng súng sậu đình, mà trốn tránh ở cửa hàng chung Hưng nhãi con cùng A Khâu hô hấp cũng theo cuối cùng một cái thương vang mà đỉnh trệ một chút, rồi sau đó chậm rãi phóng nhẹ hô hấp, lẳng lặng mà lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Ta còn tưởng rằng nơi này sẽ có cái gì hảo ngoạn đồ vật, nguyên lai chỉ là này đó rác rưởi. Vong ông không hề phập phồng thanh âm mang theo người máy mới có cái loại này lạnh băng khuynh hướng cảm xúc, nhàm chán. Số 2, giáo thụ cũng không muốn nghe ngươi ở chỗ này phun tào. Khiêng cái ống phóng hỏa tiễn, thân cao ước chừng chỉ có 1m5 tả hưu tiểu nữ hài từ một bên cột điện thượng nhảy xuống tới, mặt đất vô pháp thừa nhận nàng trọng lượng, trực tiếp nứt ra rồi vài đạo khẩu tử. Nhất hào làm chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ thu thập nơi này tin tức, ngươi đi hội báo. Ngươi là số 3, ở ta mặt sau, hẳn là từ ngươi đi hội báo. Chính là nhân gia là nữ hải tử. Số 3 chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Không, ngươi là 1m5 người máy, 1m5 nhân loại bình thường sẽ không có 300 nhiều kg thể trọng. Số 2 bình phàm trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, ngẫu nhiên sẽ có số liệu xẹt qua mắt là một mảnh lạnh lùng. Ngươi đi hội báo, ta đi tra xét. Số 3 bẹp miệng, đông một chút đem ống phóng hỏa tiễn bức trên mặt đất, trực tiếp vạch trần cánh tay thượng cái nắp, lộ ra bên trong tiểu bàn phím, lách cách nhanh chóng loạn đánh một hồi sau, nói, được rồi, Nhất Hào đã thu được tin tức. Đối mặt số 3 có lệ, số 2 hiển nhiên đã rất có kinh nghiệm, Nhất Hào cùng chúng ta không giống nhau, hắn là nhân loại, không có khả năng nhìn chằm chằm vào máy truyền tin, hơn nữa. Hắn liền ở cái này thành thị một cái khác khu vực, ngươi 10 phút liền có thể đổi tới. Ta không cần. Số 3 trực tiếp cự tuyệt. Ngươi trung vi rút sao? Số 2 cúi đầu xem nàng, nếu là cái dạng này lời nói, ta liền không thể không cùng giáo thụ hội báo một chút, ngươi ở kéo dài nhiệm vụ tiến độ cùng với cái lời mệnh lệnh của ta. Giáo thụ hạ quá mệnh lệnh, bọn họ này một tổ quyền lợi ở con số thượng, con số càng nhỏ, quyền lực càng lớn. Ta đi. Ta đi còn không được sao. Số 3 tại chỗ đảo quanh, không ngừng dầm chân, đem trên mặt đất dâm ra cái vài cái hô tới, mới một lần nữa khiêng lên ống phóng hỏa tiễn, giống một viên lựu đạn giống nhau chiều nào đó phương hướng phát ra đi ra ngoài. Số 2 đứng ở tại chỗ, nhìn nàng tính toán đi tắt tròn nên vẫn luôn ở đấu đá lung tung, có kiến trúc chịu không nổi này lực lượng lan đến thậm chí đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhưng là hắn cũng không quan tâm cái này. Một bên nghe những cái đó kiến trúc sụp xuống thanh, một bên vạch trần cánh tay thượng cái nắp, điều ra một cái màu lam nhạt quang bình, đem trước mắt hết thể đều lục đi vào lúc sau, mới bắt đầu di động. Chờ quang bình thượng cùng loại với lôi điện đồ vật không thấy lúc sau, hắn dừng bước chân, mắt số liệu điên cuồng vận chuyển, đến ra kết luận làm hắn có chút hoang mang khó hiểu, vì cái gì biết tính toán không ra. Lôi điện lực lượng ở chỗ này giống như là bị chỉnh tề cắt đứt thép giống nhau, không mang theo bất luận cái gì cạn, làm hắn tính toán không ra đối phương rốt cuộc hướng phương hướng nào rời đi. Số 2 lại lần nữa tính một lần, phát hiện công thức cái gì đều đối, chính là tính không ra chính mình muốn đáp án. E giờ giáo thụ ở sáng tạo hắn thời điểm cũng không có cho hắn sáng tạo quá nhiều biểu tình, hắn chỉ là một đài phụ trách tính toán cùng giết chóc hình người máy móc thôi. Hà Thiết nhịn không được đánh cái hắt xì a khâu ấy náy nhìn Hưng ngai con, hắn thật sự là nhịn không được. Ai ở nơi đó? Số 2 đem quang bình đối với phát ra âm thanh địa phương, hắn khuyết điểm ở chỗ đương hắn ở tính toán đồ vật thời điểm, đối chung quanh cảm giác là phi thường được. Cho nên liền tính vừa rồi hắn nghe được thanh âm, lại không cách nào phân biệt ra rốt cuộc là nhân loại vẫn là tăng thi. Đừng, đừng nổ súng. A khâu đối Hưng ngãi con làm mấy cái thủ thế, chính mình còn lại là chậm gì gì, thật cẩn thận bò ra cửa hàng, vì chứng minh chính mình không có uy hiếp, hắn thậm chí là đem đôi tay gắt gao mà ấn ở trên mặt đất, ta chỉ là cái người sống sót. Số 2 ở giả quét đến hắn mặt sau, ở cơ sở dữ liệu tìm kiếm một lần. Phát hiện không phải mục tiêu nhân vật, cũng không có hắn bất luận cái gì tin tức sau, liền đem hắn bài trừ bên ngoài. Trong nháy mắt tính toán ra tối ưu công thức, hắn hỏi, nơi này, ban ngày, ai rời đi quá? Cái gì? Trên mặt đất thực lãnh, hơn nữa đối không biết nguy hiểm sợ hãi, á khâu trên mặt đất không ngừng phát ra run. Có hay không nhìn đến ai tới quá nơi này? Số 2 thay đổi một loại phương thức dò hỏi, hắn cơ sở dữ liệu chung biểu hiện. Nhân loại trí lực phổ biến không cao, đặc biệt là ở sợ hãi dưới, đại não sẽ không có biện pháp tiến hành bình thường tự hỏi. Nghĩ đến đây, sẽ không đau đầu số 2 giơ tay đè lại cái chán, làm đau đầu trạng, thật hy vọng giáo thụ thực nghiệm có thể nhanh lên hoàn thành, nhân loại trí lực làm ta vô pháp câu thông. Chương 663 Nhất Hảo Giáo Thụ. Ban ngày, có người đã tới. A khâu tại ý thức đến đối phương giống như sẽ không giết chết chính mình lúc sau, liền nghĩ đến ban ngày đem bọn họ mổ tỏ cướp đi người, đối phương như thế hỏi, chẳng lẽ là tới tìm người kia? Ai? Một cái thật xinh đẹp nữ nhân. A khâu lúc này đã lanh đến giống một con tôm giống nhau cuộn tròn trên mặt đất, một bên phát run, một bên hồi ức nói, nàng mang theo hai người, đoạt ta, chúng ta đổ vật, đi rồi. Sẽ hơn nữa mặt sau này một câu hoàn toàn là tưởng giành được đối phương đồng tình, liền tính không có bị đồng tình, kia. Hẳn là cũng sẽ bị buông tha đi. Hắn vừa mới bỏ ra tới thời điểm, nhìn đến trên người hắn tựa hồ là không có thương, súng ống đạn dược cái gì, hẳn là ở hắn mặt khác đồng bạn trên người đi. Số 2 hỏi, nàng chiều cái gì phương hướng đi? A khâu chỉ nào đó phương hướng, sau đó giây tiếp theo, phịch một tiếng, hắn trước mắt tối sầm. Thậm chí không biết đã xảy ra cái gì, liền như thế bị số 2 một phát đạn bắn vỡ đầu, đã chết. Số 2 thu hồi thường, xoay người rời đi đồng thời nói câu, cảm ơn. Chờ số 2 tiếng bước chân biến mất ở phố đuôi, ghé vào cửa hàng, che lại chính mình miệng mũi Hưng nhãi con cũng không có nhúc nhích một chút. Hắn cả người cơ bắp đều ở vào cực độ căng chặt trạng thái, vẫn luôn cùng nhau nỗ lực sống sót huynh đệ đã chết, hắn trong lòng đau đồng thời, thật là càng ngày càng hận Vân Lương. Hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Đã chết trong thành thị không có một tia thanh âm, bị người dọn dẹp qua đi đường phố ngay cả tang thi gầm nhẹ đều không có, luồng không khí lạnh mang đến lạnh lẽo làm Hưng nhãi con gắt gao mà bao lấy kia hai tầng dơ hề hề bức màn bố cuộn tròn ở góc tường, một bên đếm số làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, một bên thể nhất định phải vì huynh đệ báo thủ. Bên kia, cùng Nhất Hào sẽ cùng số 3 tự cấp hắn hội báo một chút sự tình sau. Liền tính toán tiếp tục đi tìm số 2. Ông, làm người máy, nàng thật sự không biết muốn như thế nào cùng thân là Nhất Hảo nhân loại ở chung. Thật là, rõ ràng là nhân loại, ăn mặc một thân hắc liền tính, ngay cả mặt đều che lại. Chỉ còn lại có một đôi so người máy càng không có cảm tình mắt. Số 3. Mắt lạnh thanh âm mang theo tựa sốt cao mới khỏi khàn khàn. Làm cái gì? Thấp chỉ số thông minh nhân loại. Tốt nhất không muốn sống lệnh nàng làm việc Nga. Một lần. Nhất Hào mang theo một chút sát ý nhìn nàng. Một lần. Số 3 không hiểu. Tiếp theo, lại dùng khinh thường ngữ khí cùng ta nói chuyện, liền hủy đi ngươi năng lượng hạch. Nhất Hào không lưu tình chỉ nàng trái tim, giáo thụ đối với các ngươi hạ cấm chế, đối ta ra tay sẽ bị điện lưu đánh bại, cho nên, ta có thể đối với các ngươi muốn làm gì thì làm. Cho nên nói nàng một chút đều không nghĩ đãi ở Nhất Hảo bên người A. Thật đáng sợ A. Ta đã biết. Vong ôm số 3 căn bản là không dám ngỗ nghịch bị giáo thụ sủng Nhất Hảo. Giáo thụ đối Nhất Hảo dung túng cùng coi trọng, làm số 3 cảm thấy cũng chỉ có thể là dùng sủng tới hình dung. Biết tự hào ở phía sau người máy sẽ không nghe theo thân là nhân loại nhất hào, cho nên giáo thụ ở sáng tạo bọn họ thời điểm riêng liệt một cái không chuẩn đối nhất hào động thủ điều lệ, đã từng có một cái đối nhất hào động thủ, kết quả trực tiếp bị điện lưu đánh bại, thu về. Nói là thu về, không còn có xuất hiện quá cái kia người máy chỉ sợ đã vỡ thành nguyên thủy linh kiện, bị làm thành mặt khác đồ vật đi. Đinh! Máy truyền tin truyền đến riêng tiếng chuông, nhất hào động tác nhanh chóng truyền được, một đạo quang bình xuất hiện ở bọn họ trước mặt. E giờ giáo thủ kia Tuấn Mỹ hôn huyết mặt xuất hiện ở trên màn hình, lúc này hắn chỉ sợ là mới vừa làm xong mỗi hạng thực nghiệm, còn mang theo thực nghiệm chuyên dụng kính bảo vệ mắt. Kia tỏa thành thị tình huống như thế nào? Hôm nay đột nhiên xuất hiện năng lượng làm hắn thực để ý, cũng thực cảm thấy hứng thú, cho nên hắn trực tiếp làm ở cách này tòa thành thị không xa mấy cái tác phẩm dùng nhanh nhất tốc độ đi trước kia tòa thành. Đã tới chậm. Nhất hào liền tính là đối e giờ giáo thụ nói chuyện, cũng là tinh giản muốn mệnh. Giáo thụ, chúng ta tới thời điểm lôi đã đánh xong lạp. Người cũng đi xong lạp. Số 2 đang ở tra xét những cái đó năng lượng biến mất phương hướng. Điều tra đến nói muốn hay không tiếp tục truy tung đi xuống. So với nhất hào cùng số 2, số 3 liền phải hoạt bát rất nhiều. Giáo thụ nhìn về phía nhất thời hứng khởi mới làm được quái lực lọ ly, tha phú hứng thú híp mắt chử nghĩ nghĩ, nói, gần nhất cũng không có gì sự tình, các ngươi đỉnh đầu sự tình làm xong nói, có thể tiếp tục truy tung một chút. Tốt, giáo thụ. Nhất hào quét mắt một mình hưng phấn số 3, sau đó nhìn về phía e giờ giáo thụ, nguy hiểm đại. Không quan hệ, số 2 cùng số 3 nếu xảy ra chuyện nói, ngươi mang theo bọn họ chịp trở về, bọn họ có thể lại lần nữa sống lại, chủ yếu vẫn là ngươi không cần xảy ra chuyện. E giờ giáo thụ xoay xuống tay trung so, số 4 sắp hoàn thành, chỉ là gen còn có chút không ổn định, không nghĩ tới nó thế nhưng còn mang theo trước kia ký ức, ta đang ở rồi dám muốn hay không lưu lại nó ký ức. Sau đó sáng tạo độc đáo một phần ký ức cấy vào đến nó trong đầu. Làm nó biến thành hai loại tính cách đồ vật, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhất hào biết rõ e giờ giáo thụ ác liệt đến gần như với biến thái tính cách, cho nên chỉ là ở hắn nói xong lúc sau, nói, không sao cả. Ha ha ha, ngươi quả nhiên đã muốn thành hình, trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. E giờ giáo thụ một chút cũng không kiêng dè nói lên nhất hào bị đưa tới làm thực nghiệm thể sự tình, cũng mất công cha mẹ ngươi bỏ được đem như thế thông minh ngươi đưa lại đây đương thực nghiệm thể. Bất quá cũng may ngươi dung hợp không tồi, nếu là trước đây ngươi, nhất định sẽ không tới hiện tại độ cao. Thông minh cơ trí, máu lạnh tàn nhẫn, rõ ràng là nhân loại, cũng đã sắp mất đi nhân loại đặc có phong phú cảm tình. Hiện tại hắn, liền tính là cha mẹ quỳ trước mặt hắn khóc, cũng sẽ thờ ơ đi. Đối với chính mình trước mắt nhất vừa lòng tác phẩm, e giờ giáo thụ thật là càng xem càng thích, hận không thể lại đối hắn tiêm vào một lần dược vật, xem hắn thống khổ dãy rua. Sau đó trở nên càng thêm xa lạ càng cường đại hơn bộ dáng. Nga. Nhất hào quả nhiên như e giờ giáo thụ suy nghĩ, cho dù là nghe được chính mình đã từng nhất quan tâm hai người, vẻ mặt của hắn không có biến hóa, thậm chí liền đồng tử đều không có xuất hiện co chặt, đây là chân chân chính chính không để bụng. Bị vắng vẻ số 3 nhìn nhất hào, sau đó có nhìn hạ ở video chung cười đến phá lệ vui sướng e giờ giáo thụ, là một cái chỉ có số liệu không có cảm tình người máy. Nàng không có cách nào lý giải e giờ giáo thụ vì cái gì ở bị nhất hào như thế mặt lạnh đối đại sau, còn có thể cười đến như thế vui sướng. Ân, nhân loại cười, hẳn là chính là vui sướng đi. Hào hào, ta. Số 2 tới, e giờ giáo thụ nghe được một trận rất nhỏ vù vù thanh. Đúng vậy. Số 2 đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhấc lên một trận cuồng phong, đem chung quanh kiến trúc đều thổi ra từng đạo cái khe. Giáo thụ. Số 2 đứng yên lúc sau, đối e giờ giáo thụ nói, không biết năng lượng thể đại khái đang ở đi trước về căn cứ hoặc là tưởng vi căn cứ, tổng hợp thu thập đến tin tức, không biết năng lượng thể đi trước về căn cứ khả năng tính trọng đại, yêu cầu tiếp tục truy tung sao. Về căn cứ A, e giờ giáo thụ như suy tư gì, cái kia quật khởi tốc độ đặc biệt mau căn cứ thật đúng là rất làm người để ý, các ngươi không có việc gì nói, liền đi kia chơi chơi đi. Chương 664 chạy trên đường. E giờ giáo thụ bên kia tựa hồ có người tới hội báo tình huống, cho nên hắn đang nói xong như vậy một câu lúc sau, liền tự hành cắt đứt liên hệ. Số 2 nhìn về phía Nhất Hào, nói, hiện tại xuất phát. Nhất Hào nhìn mắt sáng ngời ánh trăng sau, chuyển mắt nhìn về phía góc đường bên cạnh đã bắt đầu xuất hiện sương lạnh, bọn họ là người máy, không biết ấm lạnh, mà hắn làm nhân loại, cho dù có dị năng thêm thân, cũng không có khả năng xem nhẹ rất thiên nhiên định luật. Hắn ở phụ cận thương trường tìm được chống lạnh quần áo mặc vào, số 2 thiên trình tự hóa, lý giải nhân loại một ít tập tính, số 3 còn lại là hơi chút thiên nhân tính hóa một ít, vốn dĩ liền có điểm sợ hãi cũng không thích Nhất Hào. Đang xem đến hắn tiêu phí một ít thời gian tìm quần áo khi, ngoài miệng tuy rằng không có nói chút cái gì, trên mặt biểu tình lại là biểu hiện thật thật tại tại. Nhất Hào đương nhiên đem này đó đều xem ở trong mắt, nhưng làm đội trưởng, hắn cũng không sẽ bởi vì loại này việc nhỏ liền tìm số 3 phiền toái. Trở lại phía trước dừng xe địa phương, phát hiện xe thế nhưng bị người trộm đi lúc sau, Nhất Hào nhìn về phía phụ trách lái xe số 2. Số 2 trầm mặc vài giây, bắt giữ đến chiếc xe tín hiệu lúc sau, mới chủ động mở miệng xin lỗi, là ta sơ sẩy. Tìm. Nhất Hào không có tiếp tục truy cứu, chỉ là mang theo hai cái người máy tìm được chiếc không có gì đặc biệt xe hơi nhỏ sau, hướng tới số 2 chỉ phương hướng hình thức mà đi. Đem bọn họ xe trộm đi hưng nhãi con không ngừng ở gia tốc, bị cải trang sau xe thiết giáp phía trước như là sạn tuyết xe giống nhau, cho dù có tang thi chặn đường, cũng không có làm hắn cảm thấy có cái gì trở ngại. Hắn liếc vài lần từ cửa sổ xe biên chạy như bay mà qua tang thi thi thể, vặn vẹo bộ dáng làm hắn đáy lòng sinh ra một loại báo thù sau khoái cảm, không nghĩ tới những cái đó thoạt nhìn thực người thông minh cũng bất quá như thế, thế nhưng không có đem chìa khóa xe nhổ. Thật là dại dột muốn chết. Tích tích tích. Trang bị ở một bên máy truyền tin lúc này vang lên, hưng ngãi con tim đập đột nhiên nhanh hơn một ít, hắn tầm mắt vẫn luôn ở phía trước con đường cùng máy truyền tin thượng bồi hồi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn làm lơ này tích tích rung động đổ vỡ. Vạn nhất là liên hệ những người đó người nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ như thế lợi hại, bị bắt được nói, hắn nhất định sẽ cùng A Khâu một cái kết cục. Không, khả năng so A Khâu kết cục thảm hại hơn. Đấy lòng dần dần khuyết tán mở ra sợ hãi làm hắn lại một lần giẫm hạ chân ga, chỉ nghĩ dựa vào như vậy tốc độ thoát khỏi khả năng sẽ đuổi theo những người đó. Số 2 nhìn Quang Bình. Nhìn đến đại biểu xe thiết giáp điểm đỏ tốc độ lại nhanh hơn nữa đã thoát ly đi hướng về căn cứ tuyến đường chính sau, thực dứt khoát đối Nhất Hào làm ra hội báo. Nhất Hào trầm mặc một chút, nói, số 3 nhảy xe đuổi theo xe thiết giáp, ta cùng số 2 tiếp tục đi trước về căn cứ. Vô luận như thế nào, xe thiết giáp không thể ném.